Chương 875, Chúa tể chi tranh chương 875, Chúa tể chi tranh đây là tình không bên trong đều hiếm thấy va chạm mạnh. Chiến tranh khoảng cách đạt đến 1 vạn cái đơn vị thiên văn, đây là gần 1/6 năm ánh sáng vĩ mô khoảng cách. Đương nhiên, chiến tranh mật độ không có khoa trương như vậy, siêu cấp văn minh liên minh chủ công chính là 1 vạn cái đơn vị thiên văn bên trong nhiều cái thần quốc trận doanh trọng điểm khu vực phòng ngự cùng quân đoàn tập kết trọng điểm. Bởi vậy mới đạt tới cái này kinh người chiến tranh khoảng cách. Mà tại chiến tranh trọng yếu nhất, cũng là vòng xoáy trung ương, chính là có dịch cùng thần quốc trận doanh tuyệt đối chủ lực chỗ nhân tạo hệ hành tinh trận địa vị trí. Siêu cấp văn minh liên minh hạm đội vô địch cũng chỉ xuất hiện tại vị trí này, một ngựa đi đầu dẫn dắt siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn xé nát thần quốc trận doanh phương hướng. Thần quốc trận doanh tại trên vị trí này bố trí nhiều cái nhất cấp văn minh chiến trường văn minh tiên tiến đều tại trước mặt nó tùy tiện bị hủy diệt. Tại nhân loại trong mắt đã xem như 10 điểm vô địch văn minh tiên tiến cùng hạm đội, tại siêu cấp văn minh chi này hạm đội vô địch trước mặt lại giống như là giấy đồng dạng yếu ớt. Hiển nhiên, giữa bọn chúng lại là hai cái cấp độ. Chỉ là, cái này một chi siêu cấp văn minh hạm đội, nhân loại trước đây chưa từng gặp qua, là một nhóm chiến hạm màu bạc, bóng loáng nhưng lại lăng lệ, bắn gọn chiến trường, thể hiện ra vô địch tư thái, một cái ít nhất là nguyên năng 8 đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh ý đồ chặn đường bọn chúng, lại bị dễ dàng diệt sát. Hắn to lớn nguyên năng hình chiếu vừa mới dâng lên, liền bị tinh chuẩn định vị bản thể chỗ, nhiều đạo vũ khí phát sạng, hắn vừa mới dâng lên nguyên năng hình chiếu tựa như là bọt biển đồng dạng mơ hồ cùng phá toái. Cái này chứng minh, sự điều khiển của nó người đã chết đi. Diệt sát tốc độ nhanh chóng, tựa như là bóp chết một con kiến. Nguyên năng 8 đại nguyên mức năng lượng lại liền chết như vậy. Cái này ngân sắc hạm đội hẳn là cùng chứng hình dáng phi thuyền ngang bằng siêu cấp văn minh trong liên minh một cái khác siêu cấp văn minh, là phái cấp tiến đại biểu. Nó quá cường đại, hoàn toàn nghiền ép những cái kia cấp một chiến trường văn minh. Hắn khoa học kỹ thuật bản thân liền có thể dây lát diệt nguyên năng 8. Nhân loại chúng ta lúc nào cũng có thể đạt tới tân tiến như vậy. Nhân loại nhìn xem cũng đều là hãi hùng kết vía. Đã giật mình, lại hâm mộ. Nhân loại hiện tại trình độ kỹ thuật đặt ở cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, cũng chính là trung đẳng trình độ, có thể tùy ý đối phó tiến hóa giả, lại uy hiếp nguyên năng cấp năng lực, nhưng rất khó dựa vào hạm đội bản thân diện sát nguyên năng sinh mệnh. Mà mắt thấy một màn này, đám người đối đoạt thức ăn trước miệng của kế hoạch cũng là càng thêm khẩn trương. Nhân loại trước đây đoán chừng một trận chiến này kinh khủng cùng nguy hiểm, nhưng tựa hồ tình huống thực tế so với nhân loại tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Bởi vì văn minh tiên tiến kỹ thuật là nhân loại hiện hữu năng lực không cách nào tưởng tượng, ngay cả tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi, lại như thế nào đoán chừng đâu? Mà cái này vượt ngang 1 vạn cái đơn vị thiên văn chiến trường, nhân loại lại bố trí nhân viên, cũng không có khả năng giám sát toàn bộ chiến trường. Tại quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh dưới, nhân viên sớm đã có bảo, chỉ gấp chằm chằm hạch tâm nhất trung ương chiến trường vị trí. Bởi vì thần sứ có dịch ngay ở chỗ này. Đi theo có dịch thứ hai cánh tay treo mặt khác hai cái chúa tể sinh mệnh cũng ở nơi đây. Siêu cấp văn minh liên minh hàng đầu mục tiêu cũng là nơi này. Tinh lộ ngay ở chỗ này. Nhân loại mục tiêu tự nhiên cũng muốn ở chỗ này chờ đợi cơ hội ra tay. Chỉ là, biển sâu số 17 đã tới gần đến thần quốc trận doanh trận tuyến phía sau 0.5 cái đơn vị thiên văn khoảng cách, vị trí này đã càng phát ra nguy hiểm, biển sâu số 17 tiến một bước giảm tốc. Bởi vì bọn hắn chú ý tới, đệ tam huyền tí bá chủ cũng tại đại khái đồng dạng khoảng cách giảm tốc. Bọn hắn hiện tại đã đạt đến gần vừa đủ vị trí, cần phải làm là chờ đợi cục diện biến hóa, chờ đợi chính bọn chúng thời cơ xuất thủ. Mà dạng này khoảng cách chiến tranh thúc đẩy tốc độ nương theo lấy siêu cấp văn minh hạm đội vô địch xuất hiện, thần quốc trận doanh quân đoàn liên tục bại lui, một đường lui hướng nhân tạo hệ hành tinh phương hướng vị trí. Mà vừa lúc này, thần quốc trận doanh chúa tể rốt cục ra tay rồi. Chỉ là, nó ra tay, tại phía trước truyền về trên tấm hình, cơ hội nhìn không ra, chỉ có thể từ mức năng lượng số liệu phản ứng cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến trận biến hóa bên trong, nhìn ra hẳn là chúa tể ra tay rồi. Bởi vì giờ khắc này, chiến trường mức năng lượng số liệu trực tiếp phá trần, ám năng lưu động phân tích giả đã biểu hiện, giờ khắc này toàn bộ trung ương chiến trường vị trí ám năng đều hiện ra quy luật tính lưu động. Loại ảnh hưởng này cơ hồ là tốc độ ánh sáng quét ngang phía trước chiến trường. Có thể tại dạng này hỗn chiến chiến trường bên trong, không nhìn các loại đặc thù tiên tiến vũ khí, cường giả ảnh hưởng, trong nháy mắt làm được trưởng không toàn cục, chỉ có chúa tể sinh mệnh năng đủ làm được. Mà lại, nương theo lấy loại ảnh hưởng này xuất hiện, siêu cấp văn minh liên minh vừa mới còn thẳng tiến không lùi quân đoàn lập tức xuất hiện kinh khủng đại diệt tuyệt. Phía trước siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, liên miên chết đi. Không phải ngựa gỗ văn minh hạm đội từng mảnh ngừng tinh không. Phi thuyền còn tại, nhưng bên trong sinh mệnh hết thảy bị lực lượng vô hình diệt sát. Mà ngựa gỗ văn minh các loại càng là trực tiếp liên tiếp phi thuyền cùng bên trong sinh mệnh bị ép thành một mịn. Trong một chớp mắt, giống như là quân bài đố mỹ nỗ bị đẩy lên, thẳng tiến không lùi siêu cấp văn minh liên minh hạm đội liên miên bị tiêu diệt. Từ vĩ mô góc độ quan sát bên trong, tinh không lớn như vậy tiêu chuẩn dưới, siêu cấp văn minh liên minh phảng phất có thể phủ kín tinh không, như là kiến hôi hạm đội đại quân giờ khắc này liên miên bằng diện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết tán hủy diệt tốc độ. Chỉ có ngân sắc siêu cấp văn minh hạm đội không bị ảnh hưởng, cao tốc kéo hướng về sau triệt thoái phía sau, tại chúa tể trong sức mạnh du long, giống như là tại bình thường tinh không bên trong ghé qua đồng dạng. Thần quốc trận doanh phương diện chúa tể cái này ra tay rồi. Nhìn đến, thần quốc trận doanh phương diện chưa thể cùng siêu cấp văn minh đối kháng văn minh, chỉ có thể chúa tể ra tay mới có thể ngăn lại bọn chúng. Song phương chúa tể bản đều không có ra tay, lúc này, thần quốc trận doanh một bên chúa tể xuất thủ trước, liền có thể nói rõ vấn đề. Thần quốc trận doanh ở tầng chót vót văn minh nơi này, không sánh bằng siêu cấp văn minh ngân sắc hạm đội, như bỏ mặc hắn xuống dưới, tất trực tiếp xuyên giết tới thần quốc trận doanh nhân tạo hệ hành tinh trước đó, liền chỉ có thể ở đây khắc từ chúa tể ra tay chặn đường. Nhân loại phương diện cũng là gấp chằm chằm chiến trường. Người chúa tể này không phải có dịch, cũng không phải từng vượt tinh hệ ra tay cái kia chúa tể, là một cái khác thứ hai cánh tay treo chúa tể. nhân loại phương diện đang nhanh chóng ra kết luận. Mà nương theo lấy người chúa tể này ra tay, chúa tể uy năng hiện ra chính là phát huy vô cùng tinh tế. Trên chiến trường siêu cấp văn minh liên minh thúc đẩy đại quân liên miên bị diệt sát, ngoại trừ siêu cấp văn minh chiến hạm màu bạc hạm đội bên ngoài, cái khác văn minh vô luận mạnh yếu, là bình thường văn minh vẫn là ngựa gỗ văn minh, đều không ngoại lệ, toàn bộ diệt hết tại tinh không. Chỉ có ngân sắc phi thuyền cấp tốc triệt thoái phía sau. Mà cứ như vậy, liền biến thành siêu cấp văn minh liên minh chớp mắt tổn thất nặng nề. Một màn này rung động chiến trường. Chúa tể uy năng lại kinh khủng như vậy. Chúa tể trước mặt, chúng sinh bình đẳng, đều chỉ có một đường chết. Người cũng không biết ở nơi nào, nó cũng đã quét ngang chiến trường, không ai có thể ngăn cản, không người có thể là địch. Trước đó, vệ cật như không phải là muốn bắt sống Lâm tiên sinh, chúng ta khả năng cũng đã xong đời. Lần này, là chúa tể sinh mệnh toàn lực ra tay, nhân loại văn minh rung động thật sâu, mà đối với thần quốc trận doanh tới nói, một màn này cũng đầy đủ rung động, mang đến sĩ khí trên phân chấn. Nhưng đúng vào lúc này, thần quốc trận doanh người chúa tể này lực lượng rất nhanh bị ngăn trở. Tin tức biểu hiện, trên chiến trường ám năng đột nhiên lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Vừa mới bị thần quốc trận doanh chúa tể trưởng không ám năng bên trong một bộ phận lớn trong nháy mắt phản chiến, hướng thần quốc trận doanh phương hướng, ngay sau đó, toàn bộ vô biên không gian khu vực bên trong ám năng trong nháy mắt sôi trào. Chuyển về hình tượng một trận mơ hồ, mà tại thực tế chiến trường bên trong, vừa mới còn tại thần quốc trận doanh chúa tể lực lượng hạ thổi lên một mảnh âm thanh của tử vong siêu cấp văn minh liên minh trận địa bên trong, chớp mắt tại tinh không trung điểm sáng vô số pháo hoa. Kia không phải chân chính pháo hoa, mà là hai đạo không đồng lực lượng trưởng không ám năng và chạm tiêu hao hạ hiển tính biểu hiện. Chỉ là quy mô rất lớn, cơ hồ tại toàn bộ chiến trường trên khắp nơi nở rộ, chớp mắt lấp đầy toàn bộ tiền tuyến chiến trường vị trí, vượt ngang không biết bao nhiêu vạn cây số. Thần quốc trận doanh chúa tể lực lượng trong nháy mắt gặp khó, siêu cấp văn minh ngân sắc phi thuyền hạm đội lập tức đình chỉ bỏ chạy. Hắn phía sau siêu cấp văn minh liên minh hạm đội cấp tốc tập hợp lại, mắt thấy liền muốn tiếp tục đánh lén đi lên. Là siêu cấp văn minh liên minh chúa tể. Là siêu cấp văn minh liên minh chúa tể ra tay rồi. Thần quốc trận doanh chúa tể đã ra tay, siêu cấp văn minh liên minh bên này từ không có khả năng nhìn đối phương thu hoạch siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn, bọn chúng chúa tể cũng ra tay, chính diện cùng thần quốc trận doanh văn minh chúa tể đối kháng. Song phương lực lượng trong tinh không vô hình lại có chất giao phong, vừa mới bị bức lui siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn tại ngân sắc phi thuyền hạm đội dẫn đầu bên dưới, lập tức bắt đầu phản công, bọn chúng tại bên mình chúa tể sinh. Mệnh lực lượng yểm hộ phía dưới, xuyên thấu đối phương chúa tể lực lượng, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Cục diện lại một lần nữa nghi chuyển. Siêu cấp văn minh liên minh thế công như sắt màn giống như không thể ngăn cản hướng đẩy về trước tiến. Nhưng mà lúc này, thần quốc trận doanh cái thứ hai chúa tể ra tay rồi. Chúa tể một khi động thủ, chiến tranh liền triệt để thăng cấp. Lúc này, siêu cấp văn minh liên minh chúa tể đã ra tay, mắt thấy muốn một lần nữa công sát đi lên, thần quốc trận doanh chúa tể tự nhiên không có khả năng lại ngồi chờ chết. Theo nhân loại nắm giữ tin tức, siêu cấp văn minh liên minh phương diện, từ khai chiến đến nay chỉ xuất hiện qua một cái chúa tể, mà thần quốc trận doanh bên này có ba cái chúa tể, đây là thần quốc trận doanh phương diện ưu thế lớn nhất, đủ nhiều chúa tể, siêu cấp văn minh liên minh đại quân cường đại hơn nữa, cũng có khả năng toàn diện đánh tan, thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Mà thần quốc trận doanh lúc này ra tay chúa tể, thì liền là Lâm Quần quen thuộc cái kia chúa tể. Là tại cái kia không biết hệ hàng tinh vượt qua tinh không mà đến, cùng ta tranh đoạt tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cái kia thần quốc chúa tể. Lâm Quần ánh mắt ngưng tụ, căn cứ liên bang phân tích, trong nháy mắt liền phân biệt ra được vị kia là ai. Thần sứ có dịch vẫn là không nhúc đích, đang tọa trấn phía sau. Cái này có dịch, thật đúng là giàu hoạt, thật đánh nhau, mình cũng không chịu ra tay, mà là để người khác đỉnh trước đi lên. Quan chỉ huy tối cao lão nhân, thần sứ có dịch không nhúc đích, cơ hội của chúng ta liền không đến. Đệ tam huyền tí bá chủ cũng không hề động, chúng ta cũng bất động, chậm chạp tiến lên. Trên chiến trường, nương theo lấy hai cái thần quốc trận doanh chúa tể gia nhập, chiến tranh cây cân nhanh chóng phát sinh biến hóa, siêu cấp văn minh liên minh thế công cấp tốc bị ngăn trở. Siêu cấp văn minh liên minh chúa tể đối mặt hai cái chúa tể giáp công, vừa mới đẩy về phía trước tiến hung manh tình thế lập tức biến thành bị áp chế, lực lượng của nó cấp tốc bị áp chế lui lại, bao phủ tại lực lượng hạ siêu cấp văn minh liên minh hạm đội cũng bị bách lui lại. Tương phản, thần quốc trận doanh một bên hạm đội giờ phút này lại một lần nữa tập kết tại phe mình chúa tể lực lượng yểm hộ phía dưới ra tốc hướng về phía trước, bắt đầu phản kích siêu cấp văn minh liên minh lực lượng. Mà song phương chúa tể thì tại không cách nào lấy thông thường phương thức quan trắc được tình huống dưới kịch liệt giao phong. Chúa tể đối kháng bình thường sinh mệnh đều nhìn không rõ, nhân loại khoảng cách rất xa, toàn bộ nhờ số liệu biến hóa cùng hình ảnh để phán đoán, càng thấy không rõ lắm, duy nhất có thể thông qua những này biết đến là song phương chúa tể đang toàn lực đối kháng, lấy cấp bậc thấp sinh mệnh không cách nào quan sát cũng không thể nào hiểu được phương thức liều mạng tranh đấu. Hai cái thần quốc trận doanh chúa tể có lẽ chưa chắc là muốn toàn lực ra tay, nhưng siêu cấp văn minh liên minh chúa tể tình thế bắt buộc. Đây là thần tiên đánh nhau, dạng này chiến trường, nhân loại như thế bảo sớm đã diệt tuyệt trong tinh không. Mà song phương hạm đội cũng tại song phương chúa tể lực lượng giao phong dưới một lần nữa toàn diện giao chiến, các thức vũ khí bay loạn, hoa mắt tiên tiến vũ khí hiện ra kinh người tác dụng. Song phương hạm đội đều mảng lớn tử thương, ngân sát phi thuyền hạm đội muốn giết ra, nhưng lại bị thần quốc trận doanh chúa tể trọng điểm chú ý, trùng sát không được, bị tầng tầng hạn chế, không phát huy ra tác dụng vốn có đến. Trần Nguyên ngang nhịn không được cảm khái nói, nơi này đỉnh cấp văn minh, nguyên năng chúa tể đều là có ít, vẫn như thế hung hiểm kinh khủng, kia tinh hệ hạch khu vực chiến trường nên là dạng gì tình huống? Trần Nguyên ngang cảm khái, cũng là giờ phút này rất nhiều nhân loại ý nghĩ trong lòng. Nơi này tình hình chiến đấu 10 điểm hung hiểm, thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh đại chiến vượt ngang một vạn cái năm ánh sáng, khu vực hạch tâm ba cái chúa tể ra tay. Nhất cấp văn minh chiến trường văn minh tham chiến có vài chục cái, hạm đội hàng ngàn hàng vạn, mà không phải khu vực hạch tâm, mỗi cái chiến trường vị trí cũng đều có vô số hạm đội, chí ít 3 cái nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, tại chiến đấu như vậy bên trong, giống như là nhân loại cái này trình độ khoa học kỹ thuật văn minh đều là phá hôi. Nguyên năng sinh mệnh đều là tiêu hao phẩm. Mà tại bình thường, nhân loại trình độ kỹ thuật đã không yếu, nguyên năng trong tinh không lẽ ra là quát tháo một phương cường giả, nhưng ở nơi này, nhưng đều là chỉ là trong chiến tranh nhỏ bé một vòng. Cùng này so sánh, nhân loại trước đó kinh lịch tinh chiến, đơn giản là trò đùa trẻ con. Lúc này, nhân loại bố trí bên ngoài vô số nhà thám hiểm thành viên của tiểu đội cùng máy thăm dò, đều không thể mang về toàn bộ chiến trường hình tượng, chỉ có thể gấp chằm chằm một cái phương hướng, còn có một số, bởi vì quá mức tới gần tiền tuyến, bị phát hiện, đã bị phá hủy, chỉ là, lúc này, bị phát hiện cùng phá hủy, cũng chỉ bị xem như là song phương lẫn nhau máy thăm dò, không ai truy tung đến nhân loại. Mà đây chính là nhân loại cơ hội. Siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh hai cái quái vật khổng lồ ngang nhiên đối kháng, nhân loại mặc dù không phải bất kỳ bên nào đối thủ, nhưng lại có cơ hội thừa cơ sở nhập chiến trường bên trong, nhân loại muốn đoạt thức ăn trước miệng bọn, không có khả năng dùng sức mạnh, chỉ có thể chờ đợi thần tiên đánh nhau dưới, không chú ý thời điểm, thừa cơ cướp đoạt tinh lộ. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ hiển nhiên cũng giống như nhau mạch suy nghĩ, nó tuy là chúa tể, nhưng nó dưới trướng hạm đội lực lượng, tại chiến đấu như vậy bên trong cũng không dám lộng nhập, lại thêm nó hèn mọn tính tình cẩn thận, lúc này cũng là chỉ có thể cơ hội ra tay. Mà liên tại phía trước siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh ba đại chúa tể chống lại bên trong, tiếp tục bên trong. Trên chiến trường, lại là đột nhiên dị biến nảy sinh. Cục diện phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa. Chương 876, tinh lộ ở đâu? Chương 876, tinh lộ ở đâu? Ba đại chúa tể giao phong, song phương hạm đội huyết chiến. Phía trước chiến trường bên trong, chúa tể chi tranh trong chốc lát không có phân ra thắng bại, phía dưới song phương hạm đội nhìn như liều mạng thảm liệt, nhưng thật ra là tại nửa rằng có trạng thái bên trong, ai cũng không có lấy được đột phá tính tiến triển, nhưng mà, ngay lúc này, ở vào chiến trường phía sau, thần quốc trong trận doanh ương chiến trường nhân tạo hệ hành tinh vị trí, lại có biến hóa mới sinh ra, đột nhiên phát sinh liên tục nổ lớn. Nhân tạo hệ hành tinh là thần quốc trận doanh đặt phía trước trong chiến trường nhân tạo phòng tuyến, có 5 vòng phòng ngự quỹ đạo, phía trên bài bố lượng lớn hành tinh tinh thể, trải qua cải tạo về sau, bọn chúng chẳng những có thể lấy bình ổn đất nhiều cái hành tinh cộng đồng vận chuyển tại cùng một cái trên quỹ đạo cũng không trao đổi, còn mỗi một tòa đều là di động chiến tranh cứ điểm. Mà giờ khắc này, nhân loại mới nhất quan trắc được hình tượng biểu hiện. Tại cái này nhân tạo hệ hành tinh sau bên cạnh vị trí, 3 viên cải tạo phòng ngự hành tinh đều bị không biết tên đả kích trúng đích. Phát hiện thời điểm, bọn chúng đã hoanh liệt bạo tạc trong tinh không. Là đánh lén, siêu cấp văn minh liên minh đánh lén thần quốc trận doanh nhân tạo tinh hệ. Thần sứ có dịp ngay tại cái này nhân tạo hệ hành tinh bên trong, nơi này là nhân loại trọng điểm chú ý vị trí, nhưng nơi này nhưng cũng là toàn bộ thần quốc trận doanh trận tuyến tối khu vực trung tâm, nhân loại không cách nào tới gần quan sát, chỉ có thể ở khoảng cách rất xa quan sát tình huống nơi này. Nhưng nơi này, hiển nhiên lại bạo phát hoàn toàn mới chiến tranh. Một chi siêu cấp văn minh liên minh hạm đội lặng lẽ cuốn về sau, thần không biết quỷ không hay lách qua chính diện chiến trường, xuất hiện ở thần quốc trận doanh phòng tuyến đằng sau, thậm chí trực tiếp tới gần thần quốc trận doanh trung ương nhất khu vực hạch tâm, thẳng đến khởi xướng tập kích mới bị phát hiện. Hạm đội của bọn nó rất nhanh hiện thân, như quần tinh giống như lấp lánh. Từng đạo chói mắt cao năng xạ tuyến cùng kỳ dị đả kích xuyên thấu tinh không. Kia 3 viên cải tạo hành tinh bị phá hủy chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhiều cái hành tinh bị đều bị nổ nát. Bọn chúng có trực tiếp bị bạo lực cao năng xạ tuyến đánh xuyên, tinh hạch làm siêu cấp bom bị dẫn bạo, tinh thể bành liệt đất sụp giải. Có lại bị không biết tên vũ khí bắn trúng, đột nhiên hướng vào phía trong rơi xuống, vô thanh vô tức, co rút lại thành trạng thái kỳ dị, không còn có bất cứ uy hiếp gì. Mà loại này không biết tên đả kích tốc độ cực nhanh, nhảy vọt đến, so tốc độ ánh sáng buôn tập cao năng xạ tuyến càng nhanh càng hiệu suất cao hơn bắn trúng mục tiêu, tránh cũng không thể tránh. Chi này hạm đội đánh bất ngờ xuất hiện về sau, thần quốc trận doanh nhân tạo hệ hành tinh phía sau trận tuyến trực tiếp bị xé mở một cái lỗ hổng, hết thảy 6 quả cải tạo hành tinh một pháo không phát liền bị phá hủy, hắn to lớn tinh thể hóa thành vô số mảnh vỡ, thảm liệt tung bay tinh không. Mà siêu cấp văn minh liên minh hạm đội liền từ những này hành tinh thi hải bên trong hướng về phía trước, dâng trào tiến lên, biểu bay chiến trường. Kiếm phong trực chỉ cả người tạo hệ hành tinh khu vực trung tâm. Mục tiêu của bọn nó là thần sứ Cosit. Chi này siêu cấp văn minh liên minh trong hạm đội, tất có chúa tể sinh mệnh. Khoảng cách quá xa, chúa tể sinh mệnh ra tay không cách nào quan sát ra đến, nhưng nhân loại phương diện vẫn có phán đoán. Lâm Quân nói, có lẽ Cosit đã cùng bọn chúng giao phong lên. Chúa tể chi chiến, không có kịch liệt va chạm trước đó, là rất khó thông qua thông thường thủ đoạn tại cự ly xa quan sát được. Hiện tại khoảng cách này dưới, tăng thêm nhiều viên tinh thể bạo tạc, nhân loại không chiếm được chuẩn xác tin tức. Nhưng một màn này cũng đầy đủ rung động. Đả kích như vậy, nếu như là nhân loại đối mặt, chỉ sợ cũng giống như nhau hạ tràng, một pháo đều chưa hẳn có thể phát ra, liền muốn tại đối phương cái này kinh khủng diệt tinh vũ khí dưới, bị tạc hủy biển sâu số 17. Siêu cấp văn minh liên minh làm sao làm được? Bọn chúng lách qua chính diện chiến trường cái này không khó, nhưng là làm sao tới gần đến khoảng cách gần như thế ra tay? Trần Nguy ngang bọn người quân đội người đều rất giật mình. Thần quốc trận doanh mặc dù ngoại bộ phòng tuyến hiện tại 10 điểm hỗn loạn, nhưng nhân tạo hệ hành tinh vị trí là thần quốc trận doanh khu vực trung ương, là hắn hạch tâm bên trong hạch tâm, là trước mắt lực ngưng tụ mạnh nhất, sức chiến đấu mạnh nhất thần quốc trận doanh khu không chế. Nơi này không chỉ có thần sứ có dịp người chúa tể này sinh mệnh, càng có rất nhiều đến bây giờ còn không nhúc nhích thần quốc trận doanh văn minh hạm đội chủ lực, có thể nói là đội hình xa hoa, thực lực kinh người, nhân loại cùng đệ tam huyền tí bá chủ cũng không dám tới gần, bởi vì căn bản không đến gần được, tùy tiện tiếp cận, tất bị phát hiện, lập tức liền muốn trở thành mục tiêu của người ta, trọng điểm đả kích. Mà lấy nhân loại cùng đệ tam huyền tí bá chủ, ai cũng không phải chiếm cư ở chỗ này thần quốc trận doanh chủ lực đối thủ. Mà chi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, lại có thể tại hắn hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới chống đỡ gần tập kích, giết bọn nó một trở tay không kịp. Cái này phía sau thủ đoạn, đủ làm người ta giật mình. Mà nhân loại dù không có quan chắc đến chúa tể độc thủ, nhưng chúa tể ra tay là khẳng định, có dịch sẽ không ngồi chờ chết, mà có dịch người chúa tể này ra tay tình huống dưới, chi này tập kích bất ngờ siêu cấp văn minh liên minh hạm đội còn có thể thế như trẻ tre, liền chứng minh trong bọn chúng cũng có chúa tể, đứng vững có dịch, thậm chí muốn phản sát có dịch. Siêu cấp văn minh liên minh lại còn có một cái chúa tể. Một mực không có ra tay qua, giấu đến bây giờ, thật sự là có thể chịu. Siêu cấp văn minh liên minh người chúa tể này, giấu đến bây giờ, chỉ sợ sẽ là vì hiện tại thời khắc này. Chiến thuật của bọn nó là đúng, chỉ cần có thể diệt sát nhân tạo hệ hàng tinh nơi này thần quốc trận doanh chủ lực, lại xử lý thần sứ có dịch, không có chủ lực cùng thần sứ, thần quốc trận doanh tự nhiên đại bại, coi như còn có chúa tể, kia hai cái chúa tể vốn cũng không là thần quốc trận doanh thần sứ, đương nhiên sẽ không lại liều mạng xuống dưới. Không sai, cứ như vậy, siêu cấp văn minh hai cái chúa tể, liền có thể đánh thắng thần quốc trận doanh ba cái chúa tể. Nhân loại trong hạm đội, giờ khắc này biến hóa hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người đều là phân tích ra. Siêu cấp văn minh liên minh chiến thuật đơn giản lại trực tiếp. Mà siêu cấp văn minh liên minh chi hạm đội này tập kích bất ngờ, triệt để làm rối loạn thần quốc trận doanh nguyên bản bố cục, bọn chúng hướng ra phía ngoài phòng ngự, lập tức liền biến thành bị trong ngoài giáp công trận thế. Chi này hạm đội đánh bất ngờ, thực lực rất mạnh, toàn lực tiến lên, muốn bức sát thần làm có dịch, mà ở chính diện trên chiến trường, siêu cấp văn minh liên minh chúa tể cùng hạm đội cũng đồng bộ cưỡng ép ra tay, không ngừng tạo áp lực, ngăn cản thần quốc trận doanh hạm đội cùng chúa tể trở về thủ. Lúc này, liền hiện ra siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh văn minh tại chiến tranh bên trong chênh lệch thật lớn. Là cho siêu cấp văn minh liên minh hạm đội đánh bất ngờ tranh thủ thời gian, chính diện chiến trường siêu cấp văn minh liên minh chúa tể cùng hạm đội đều như là phát điên tiến lên, không tiếc hy sinh, cho dù là chúa tể sinh mệnh, đều toàn lực ra tay rồi, hiển hóa tinh không, quét ngang bắt phương, nghiêm nhiên là không muốn mạng chiến pháp. Dưới tình huống bình thường, chính diện trên chiến trường, thần quốc trận doanh có hai cái chúa tể sinh mệnh, coi như hạm đội không có thực lực, muốn lập tức trở về thủ, cũng không phải là không được, nhưng nơi này tham chiến văn minh, đều là từng cái độc lập văn minh, chỉ là gia nhập thần quốc trận doanh mới trở thành một phe cánh văn minh, loại tình huống này, bọn chúng muốn trở về thủ, nhất định phải có một số người lưu lại ở chỗ này đối phát điên siêu cấp văn minh liên minh lực lượng. Vậy lưu hạ nhóm người này, nhất định là tổn thất nặng nề. Mà bao quát hai cái chúa tể ở bên trong, chính diện chiến trường tất cả mọi người không nghĩ như thế, không muốn để cho mình cùng văn minh của mình manh thu tổn thất, bởi vậy, siêu cấp văn minh liên minh toàn lực tiến công, bọn chúng ngăn cản lại là sợ hãi rụt rè, bị siêu cấp văn minh liên minh thành công kéo lại bước chân, bất lực hồi biên. Đây thật ra là một cái cơ hội tốt. Siêu cấp văn minh liên minh hạm đội phía sau đánh lén, chỉ cần giết có dịch, giết đi hắn chủ lực, thần quốc trận doanh đại quân tự nhiên sụp đổ. Cái này cố nhiên là có rút đuổi dưới đáy nổi triệt để đánh bại thần quốc trận doanh khả năng, nhưng chúng nó một mình xâm nhập, tứ phương không ai rút, đồng dạng nguy hiểm. Nếu như thần quốc trận doanh lúc này có thể tổ chức lên đầy đủ lực lượng, phía trước hai cái chúa tể có thể rút về một cái, liền có thể hình thành vây đánh, trái lại ăn hết siêu cấp. Văn minh liên minh chi này đánh lén cường lực hạm đội, thậm chí là đi theo chi này cường lực hạm đội ra tay chúa tể. Đến lúc đó, siêu cấp văn minh liên minh chủ lực hao tổn, chúa tể chết một cái, vậy chúng nó lần này tiến công, tự nhiên sụp đổ, không thể nào là có ba cái chúa tể thần quốc trận doanh đối thủ. Một trận chiến này, liền là thần quốc trận doanh thắng. Mọi người phương diện, quân đội cao tầng tọa sơn quan hồ đấu, cũng tại phân tích thế cục. Đây là vĩ mô trên phán đoán, nhưng ở trên thực tế, tinh không văn minh tiên tiến tác chiến muốn phức tạp hơn, nhân loại theo không kịp bọn chúng tiết đấu, nhưng chỉnh thể đi quan sát cùng phán đoán, vẫn là có thể tương đối chính xác. Lâm Quần nghe cũng là gật đầu. Thần quốc trận doanh văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh điểm khác biệt lớn nhất ngay ở chỗ này hiện ra, cái này tại chiến tranh bên trong cũng đem là mang đến to lớn biến số cùng ảnh hưởng. Chính diện chiến trường, siêu cấp văn minh liên minh một cái chúa tể kéo lại hai cái chúa tể, mà ở phía sau, thần quốc trận doanh nhân tạo tinh hệ vị trí, siêu cấp văn minh liên minh tập sát tinh anh hạm đội một đường thúc đẩy, đã từ thứ 5 quỹ đạo đột phá đến thứ 4 quỹ đạo. Lúc này, hai cái chúa tể giao phong càng ngày càng kịch liệt, từ vĩ mô góc độ mới có thể trông thấy một điểm mánh khỏe, chỉ là chiến đấu vẫn chưa phân ra thắng bại. Ngược lại là thần quốc trận doanh bên này nhân tạo hệ hàng tinh trong ngoài hạm đội cùng nhau vận hành, từ tinh không bên trong nhiều cái phương hướng xuất động, đúng là muốn trái lại đem siêu cấp văn minh liên minh chi này lực lượng phản vây giết ở trong đó. Nhưng song phương trong chốc lát ai cũng không thể thành công cầm xuống ai. Siêu cấp văn minh liên minh tập kích sát thực kinh người, thần quốc trận doanh bên này cũng sát thực điều hành khó khăn, nhưng có dịch chế tạo nhân tạo hệ hàng tinh phòng tuyến trận địa cũng không phải giấy. Cái này hệ hàng tinh bên trong tất cả tinh thể tại thời khắc này tất cả đều di động bắt đầu, nguyên lai, bọn chúng không chỉ là vẹn vẹn bố trí ở trên quỹ đạo phòng tuyến, càng là từng cái có thể di động chiến tranh thành lũy, lúc này tất cả đều triển lộ tranh giành, nào về phía siêu cấp văn minh liên minh tập kích hạm đội, lúc này cũng là thành công chậm lại siêu cấp văn minh liên minh bước chân tiến tới. Siêu cấp văn minh liên minh cái này một chi tập kích bộ đội tiến lên bởi vậy bị ngăn trở. Chiến tranh tiết tấu bị ép lại một lần nữa chậm dần, chiến tranh bắt đầu lâm vào vũng bùn bên trong. Chúa tể sinh mệnh ở giữa đánh giằng co, chúa tể phía dưới đánh giằng co, tùy theo bắt đầu. Toàn bộ chiến trường bên trên, từ trong tới ngoài, chiến hỏa ngập trời liên miên. Khắp nơi tấu vang âm thanh của tử vong. Đây là vô cùng kinh khủng đại chiến. Phóng tầm mắt đi tới, tựa hồ khắp nơi đều có chiến hỏa. Từ số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường mở ra đến nay, nhân loại cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy dạng này thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh toàn diện giao chiến. Chỉ là, nhân tạo hệ hàng tinh bên trong tình hình chiến đấu, nhân loại không cách nào nhìn trộm tỉ mỉ, quan chỉ huy tối cao lão nhân tiện nói, chúng ta không cần muốn biết rõ ràng nơi đó đến cùng là tình huống như thế nào. Chúng ta muốn biết rõ ràng, liền là đệ tam huyền tí bá chủ có động tác gì. Chỉ cần nó động, chúng ta liền động. Đệ tam huyền tí bá chủ cũng ẩn nút trong tinh không, cũng bị có dịch trong tay tinh lộ mà đến. Nhưng nó là chúa tể sinh mệnh, dưới trướng hạm đội kỹ thuật thực lực cũng vượt qua nhân loại không có được tin tức, đệ tam huyền tí bá chủ không thể nghi ngờ có thể xác nhận, bởi vậy, đi theo đệ tam huyền tí bá chủ tìm cơ hội liền xong việc. Mà lần chờ này đợi, liền là dòng dã 7 cái lam tinh ngày. Tinh không bên trong chiến hỏa hừng hực khí thế, một vạn cái đơn vị thiên văn bên trong chiến trường, rất nhiều vị trí đã phân ra được thắng bại, có địa phương là thần quốc trận doanh văn minh lực lượng quy mô chạy tán loạn, siêu cấp văn minh liên minh chiến thắng, có vị trí thì là thần quốc trận doanh văn minh chiến thắng, thảm liệt đánh lui siêu cấp văn minh liên minh tiến công, nhưng ở trước mắt cái này trung ương chiến trường vị trí, chiến cuộc còn chưa có xuất hiện tính quyết định địch. Chuyển. Chính diện trên chiến trường, song phương lực lượng ngươi tới ta đi, riêng phần mình đều có chiếm được phong thời điểm, hai cái thần quốc trận doanh chúa tể đều chưa có trở về viện binh nhân tạo hệ hàng tinh cùng có dịch, đây không phải bọn chúng không thể, mà là không nghĩ, bọn chúng cũng tại quan sát, muốn chờ phía sau có dịch cùng siêu cấp văn minh liên minh cái kia chúa tể phân ra thắng bại, bởi vậy, ở chính diện trên chiến trường, lúc này ngược lại còn không bằng phía sau đánh thảm liệt. Nhân tạo hệ hàng tinh bên trong, chiến tranh có thể nói là hôn thiên ám địa, siêu cấp văn minh liên minh đánh lén hạm đội tổn thất nặng nề, mà có dịch nhân tạo hệ hàng tinh bên trong, chí ít có 12 ngôi sao băng liệt, hai cái chúa tể sinh mệnh giao phong tại trong 7 ngày này, nhiều lần hiển hóa tinh không, bọn chúng vô địch thân ảnh một lần rung động địa phủ khám toàn bộ chiến trường. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, cùng chính diện chiến trường so sánh, nơi này là chân chính liều mạng, một phương này tinh không bên trong, khắp nơi đều là chiến hỏa, song phương các hạng thần thông, vô luận là chúa tể sinh mệnh, vẫn là tiên tiến hạm đội, đều khiến nhân loại hiện ra một phái nghẹn họng nhìn chân chối chiến tranh phương thức, làm cho nhân loại văn minh mở rộng tầm mắt, hiểu thêm một bậc cùng ghi chép đến cao hơn quy cách tinh không chiến tranh dáng vẻ. Mà nương theo lấy chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, lấy nhân loại thế lực, vẫn là phán đoán không ra tình huống cụ thể, không tìm chuẩn lúc nào nên ra tay. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh đều đã liều mạng, mà lại đều đã toàn diện hãm sâu chiến tranh bên trong, rất khó bứt ra. Nhân loại cũng minh bạch, thắng bại chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phân ra, một chi đang thong thả tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà giờ khắc này, rất nhanh thật đến. Một ngày này, biển sâu số 17 bên trong kéo vang chiến tranh cảnh báo. Hệ lệ nạ bộ đội truyền đến tin tức mới nhất, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội chủ lực động, bọn chúng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp nhảy vọt nhào về phía nhân tạo hệ hàng tinh chiến trường, muốn trực tiếp ra tay tranh đoạt tinh lộ. Tin tức này truyền đến, trực tiếp chấn động toàn bộ liên bang trên dưới. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, truyền mệnh lệnh của ta, hướng về phía trước thẳng tiến, giờ đến phiên chúng ta ra tay rồi. Mà đạo này tin tức cũng là truyền tới Lâm Quần nơi này. Lúc này, Lâm Quần ngay tại gian phòng của mình trong lặng lẽ tu luyện Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp tầng tiếp theo cảnh giới, nghe vậy mở hai mắt ra. Toàn nhân loại chiến tranh động viên, nhưng Lâm Quần lại không có lập tức động, mà là lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, chuẩn bị xem bói một phen, nhìn xem có dịch trong tay cái này một bộ phận tinh lộ xác thực vị trí đến cùng ở đâu. Chương 877, đánh cược nhân loại văn minh vận mệnh một trận chiến. Chương 877, đánh cược nhân loại văn minh vận mệnh một trận chiến. Cái này nếu là tại trước đó, liên quan đến thần sứ có dịch người chúa tể này sinh mệnh, Lâm Quần là không dám dùng xem bói, bởi vì nhìn trộm chúa tể kia nhất định bị có dịch phát hiện, đại diễn quyết đạt đến đỉnh tầng, để Lâm Quần nhìn trộm chúa tể xem bói càng nhiều hơn mấy phần nắm chắc, nhưng cũng sẽ không che đậy lại chúa tể đối kẻ nhìn lén quan sát. Lúc kia, một khi bị phát hiện, có dịch chuyển di trong tay tinh lộ vị trí đều là tốt nhất tình huống, mà nhân loại lại là có khả năng như vậy bại lộ, đừng nói tranh đoạt tinh lộ, ngay lập tức đem trở thành thần quốc trận doanh văn minh tụ quần tiến công mục tiêu. Thậm chí Lâm Quần cũng phải bị có dịch ra tay trấn áp. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Nhiều mặt ra tay, có dịch ham sâu chiến tranh trong vũ bùn, coi như phát hiện, nó có thể như thế nào? Nó cái gì cũng làm không được. Nó thậm chí điều không ra quân đoàn tới đối phó nhân loại. Siêu cấp văn minh liên minh chúa tể đã cùng nó đấu 8 cái ngày đêm, hiện tại đệ tam huyền tí bá chủ đã ra tay, có dịch căn bản phân thân thiếu phương pháp. Hiện tại xem bói, Lâm Quần không có sợ hãi, mà Lâm Quần cũng muốn xác định cái này tinh lộ vị trí cụ thể. Chỉ riêng biết tinh lộ tại trên tay có dịch, cái này là một mặt, nhưng muốn cướp đoạt tinh lộ, tối thiểu phải biết tinh lộ cụ thể tại vị trí nào. Bị có dịch đặt ở trên thân, vẫn là đặt ở những địa phương nào khác rồi. Hai cái này cũng có thể. Đặt ở có dịch trên thân, chúa tể tự mình đảm bảo, cực kỳ an toàn. Nhưng có dịch là siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu trọng yếu, nếu nó chiến bại hoặc chiến tử, tinh lộ cũng liền bị động giao ra. Bởi vậy, còn có thể là đặt ở những địa phương nào khác, dạng này, coi như có dịch không địch lại, tinh lộ cũng sẽ không bị tùy tiện lấy đi. Mà lại, nhân loại là theo chân đệ tam huyền tí bá chủ tới, thông qua đệ tam huyền tí bá chủ xác nhận tin tức, tinh lộ ngay tại có dịch trong tay. Nhưng đến cùng ở nơi nào, đệ tam huyền tí bá chủ khả năng đã nắm giữ xác thực tin tức, nhưng nhân loại cũng không biết, cũng không có nắm giữ, trước đó không quan hệ, nhưng bây giờ muốn tranh đoạt, nhất định phải biết rõ ràng. Cho nên, ra tay trước đó, Lâm Quần tới trước nhìn xem. Chỉ là, Lâm Quần lần thứ nhất xem bói lại thất bại. Hình tượng 10 điểm mơ hồ, hắn muốn truy tung tinh lộ, lại trông thấy một cái khổng lồ cửa lớn, đứng sừng sững ở một viên hàng tinh chỗ sâu, kinh khủng nhiệt độ cao chưa thể đem nóng chảy, hình tượng lóe lên liền biến mất, tựa hồ có cường đại phản chế thủ đoạn. Lâm Quần nhíu mày. Hắn xem bói phương hướng là tinh lộ, làm sao biến thành dạng này một cái đại môn? Lâm Quần lập tức tiến hành lần thứ 2 nếm thử. Lần này trực tiếp thất bại, không thấy bất cứ một thứ gì. Mà Lâm Quần ngược lại nhận xem bói phản vệ xung kích, khí tức đại loạn mình phun ra một ngụm máu đến. Cái này chính nói rõ, cái này thần sứ có dịch, tướng tinh lộ giấu rất sâu, càng là nghị trăm phương ngàn kế thiết trí ngăn chặn người khác theo dõi thủ đoạn. Mà lúc này, biển sâu số 17 đã ngang nhiên mà động, hướng về phía trước thẳng tiến, bởi vì lúc này, đệ tam huyền tí bá chủ lực lượng đã ra trận, tiến vào nhân tạo hệ hành tinh bên trong. Tại nhân tạo hệ hành tinh chiến trường, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh lực lượng đều đã tại thảm liệt chiến đấu bên trong tổn thất nặng nề tình huống dưới, lúc này vào sân đệ tam huyền tí bá chủ lực lượng, có thể nói là lực lượng mới xuất hiện, lúc này ngược lại trở thành một cỗ lực lượng kinh người, tách ra chiến trường, lao thẳng tới chiến trường tối vị trí hạch tâm. Nơi đó, là nhân tạo hệ hành tinh trung ương hành tinh to lớn vị trí, cũng là siêu cấp văn minh liên minh chúa tể cùng thần sứ có dịp giao phong khu vực hạch tâm. Đệ tam huyền tí bá chủ, ra tay liền là thẳng đến hai cái chúa tể chiến trường. Dạng này dữ dội loạn nhập chiến trường, cũng chỉ có chúa tể có lá gan này. Đệ tam huyền tí bá chủ trước đó 10 điểm hẹn mọn, tùy thời mà động, chờ song phương đánh không sai biệt lắm mới bằng lòng ra tay, hết sức giảo hoạt, nhưng ra tay thời điểm, nhưng lại lộ ra 10 điểm phách lối, lúc này gọi hàng tình không chiến trường, nói, thần sứ có dít, siêu cấp văn minh liên minh chúa tể, ta chính là đệ tam huyền tí bá chủ, ta không quan tâm các ngươi chiến tranh, ta là tinh lộ mà đến, các ngươi ai đem tinh lộ cho ta liền giúp các ngươi giải quyết đối thủ của các ngươi. Chỉ tiếc, có dít cùng siêu cấp văn minh liên minh phương diện chúa tể đối đệ tam huyền tí bá chủ mở ra điều kiện cũng không ưa, lúc này trực tiếp ra tay, tam phương chúa tể lâm vào hỗn chiến bên trong, mà đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội thì tiếp tục đi xuyên qua người của đối phương tạo hệ hành tinh bên trong. Nhân loại cũng tại nhìn chằm chằm bọn chúng động tĩnh. Đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội mục tiêu khẳng định là tinh lộ vị trí. Mà lúc này, Lâm Quần gian phòng bên trong, Lâm Quần bình ổn khí tức, chính tiến hành lần thứ 3 xem bói. Lần này, Lâm Quần hết sức chăm chú, đại diễn quyết vận chuyển tới cực hạn, Lâm Quần trong cơ thể, nguyên anh cùng hoàng kim tâm bẩn cùng nhau mà động. Hắn nhất định phải xác nhận tinh lộ đến cùng ở nơi nào. Tinh lộ chi trọng, việc quan hệ hắn cùng cả nhân loại văn minh tại trước mắt số 613 tinh hệ văn minh chiến trường đứng ra, bọn hắn chờ đợi hơn 50 năm, ẩn nút đã lâu, tình thế bắt buộc. Mà giờ khắc này, Lâm Quần cơ hồ thành công. Ánh mắt của hắn xuyên thấu u ám tinh không, chỉ nhìn thấy một cái hư hư thực thực tại cái nào đó kiến trúc hoặc trong phi thuyền hình tượng. Kia là một cái hoàn toàn phong bế ẩn tàng không gian. Bên trong, một cái quen thuộc quả cầu kim loại trôi nổi chính giữa, bị tầng tầng phong tỏa. Tinh lộ. Quả nhiên không tại có dịch trên thân, mà là bị nó nấp ở chỗ nào. Chỉ là, cái này tinh lộ dù không tại có dịch trên thân, nhưng lực lượng của nó lại tựa hồ như thủ hộ lấy nơi này, Lâm Quần theo dõi ánh mắt, tại chớp mắt liền bị có dịch phát hiện. Là ai? Lâm Quần nguyên thần rung mạnh. Trước mặt hắn thủy tinh cầu ầm vang nổ tung, chớp mắt vỡ nát ra. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một ánh mắt vượt qua tinh không, trực tiếp từ xa xôi nhân tạo hệ hành tinh chiến trường chỗ sâu, khóa chặt đến mình, cũng khóa chặt đến bên này nhân loại cự hạng biển sâu số 17. Kia là có dịch ánh mắt. Một sát na kia, toàn bộ biển sâu số 17 bên trong, tất cả sinh mệnh đều cảm thấy một tia rét lạnh cảm giác, nhưng không ai biết đây rốt cuộc là cái gì, càng cường đại cá thể, càng có thể từ cái này một tia rét lạnh bên trong cảm nhận được làm người sợ hãi kinh khủng. Nhưng cũng liền vẹn vẹn một ánh mắt. Lâm Quân phán đoán không sai. Cái này nếu là trước đó, Lâm Quần xem bói xác nhận tinh lộ trước mắt, có dịch cũng tất nhiên sẽ tìm tới nhân loại, không đám người loại đi tìm tinh lộ, thần quốc trận doanh đại quân chính là đến chúa tể liền đã tới. Nhưng bây giờ, có dịch một ánh mắt nhìn thấy nhân loại, lại chẳng hề làm gì, cũng không có làm thời cơ, bởi vì chính nó chính hãm sâu trong chiến tranh. Ba cái chúa tể đối kháng, nó lợi hại hơn nữa, cũng không rảnh bức ra, phát hiện mình bố trí tinh lộ bị người nhìn trộm, cũng chỉ có thể là nhìn một chút là ai, còn lại, cái gì cũng không làm được. Mà lần này, Lâm Quần thành công, hắn chân chân chính chính xem gặp tinh lộ chỗ. Kết hợp trước đó hình tượng, Lâm Quần trong lòng đối tinh lộ vị trí, nhân loại mục tiêu chân chính là nơi nào, đã rõ ràng. Hắn lúc này rời đi gian phòng của mình, thẳng đến biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy. Nơi này, Lâm Quần là cái cuối cùng đến. Lâm Quần lúc đến nơi này, biển sâu số 17 đã hoàn thành một lần cuối cùng nhảy vọt, triệt để tới gần đến nhân tạo hệ hành tinh bên ngoài không đến một cái đơn vị thiên văn vị trí. Cái này nếu là tại trước đó, biển sâu số 17 căn bản không có khả năng vững vàng như vậy tới gần vị trí này, nhưng bây giờ, chiến tranh tiến hành đến nước này, nhân tạo hệ hành tinh chung quanh phòng tuyến từ lâu bị đập vỡ vụn, không có gì chặn đường thủ đoạn, biển sâu số 17 lại tới đây, chỉ bị mấy cái thần quốc trận doanh hạm đội ngoại tầng lực lượng phòng ngự chặn đường, nhưng đều không hề có tác dụng, tất cả đều bị nhân loại phản phá hủy. Bởi vì lúc này, thần quốc trận doanh ở chỗ này chủ lực đều tại nhân tạo hệ hành tinh bên trong, nhân tạo hệ hành tinh bên ngoài đều là tạp binh. Riêng phần mình đều đang chạy nạn hoặc tại quan sát. Nhân loại mới có thể thông suốt đi vào chiến trường trung ương. Mà chiến trường này vùng đất trung ương, giờ phút này cũng là vô cùng thảm liệt, chỗ gần quan sát mới có thể trông thấy một trận chiến này kinh người cùng kinh khủng, nguyên bản tại nhân loại quan trắc bên trong, vô cùng ổn định hệ hành tinh đã sớm bị lượng lớn hành tinh mảnh vỡ cùng chiến hạm mảnh vỡ chỗ lở, khổng lồ ưu mỹ hành tinh nhân tạo, giờ khắc này đã là một mảnh hỗn độn, mà tại hệ hành tinh chỗ sâu, hành tinh to lớn vị trí, ba cái chúa tể lực lượng đang điên cuồng giao thoa. Chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng cũng bởi vậy, không dành quan tâm chuyện khác. Chúng ta tới đúng lúc, đệ tam huyền tí bá chủ cái này lão lục, nó xác thực rất biết bắt thời cơ, không có so hiện tại càng thời cơ tốt. Chúng ta không cần tốn nhiều sức, liền có thể đi vào chiến trường trung ương nhất. Thế nhưng là tinh lộ đến cùng ở đâu? Chờ một chút, Lâm tiên sinh đến rồi. Lâm Quần khoan thai tới chậm, lại một nháy mắt trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm. Lâm Quần ánh mắt hướng về phía trước. Chiến trường bên trong, chúa tể chi tranh cùng đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội đột tiến nhìn rất bình thường, không có mục tiêu rõ rệt, nhưng giờ khắc này, ở trong mắt Lâm Quần, mục tiêu của bọn nó lại là như thế rõ ràng. Lâm Quần nói, ta biết tinh lộ ở nơi nào, tinh lộ ngay tại viên kia trong hành tinh. đây là ý gì? Có dịch tướng tinh lộ giấu đến hàng tinh bên trong. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Đệ tam huyền tí bá chủ bọn chúng nhìn như là tham gia chiến trường, hướng có dịch ra tay, dạng này đến xem, bọn chúng thực tế mục tiêu, lại là viên kia hàng tinh, chỉ là có dịch ngăn tại hàng tinh phía trước. Lâm còn nghĩ đến mình hai lần xem bói hình tượng, nói, tinh lộ không phải tại hàng tinh bên trong, có dịch tại hàng tinh bên trong thiết trí một cái truyền tống môn kết nối hướng tinh không không biết chi địa, tinh lộ liền bị giấu ở chỗ đó. Lần thứ nhất xem bói nhìn thấy tinh môn không thể nào là ngẫu nhiên, kia nhất định là cùng tinh lộ vị trí có liên quan đồ vật. Mà kết hợp tình huống hiện tại cùng về sau xem bói, đáp án này tựa hồ đã sôi nổi trên giấy. Trần Nguyên ngang nói, cái này có dịch, thật đúng là nhỏ tâm cẩn thận, nó lại dạng này giấu đi tinh lộ. Lâm tiên sinh, có tọa độ sao? Lâm Quân trực tiếp mở miệng nói, không có tọa độ, có tọa độ chúng ta nhảy vọt quá khứ cũng không kịp, chúng ta duy nhất quá khứ phương pháp liền là từ cái này truyền tống môn bay vào qua. Mà lại, mấy cái này chúa tể lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Sắc mặt của mọi người tất cả đều hơi đổi. Lâm tiên sinh, ý vị này, ta đem từ ba cái chúa tể giao phong chi địa xuyên qua. Cái này rất có thể là chúng ta đã lấy không được tinh lộ, cũng đem toàn quân bị diệt. Chúng ta làm tinh nhân loại văn minh, như vậy xong đời. Từ ba cái chúa tể trước mặt xuyên qua, đến biên kia hành tinh, này bằng với là tại lão hổ mỹ mắt nội tỉnh xuống đi. Vẫn là ba con lão hổ. Dù là bọn chúng tam phương hôn chiến, cái này cũng nghe vô cùng nguy hiểm. Huống chi, lúc này cái này hệ hành tinh bên trong, thần quốc trận doanh, siêu cấp văn minh liên minh còn có đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội cũng đều tại, coi như bọn chúng cũng tại hôn chiến, mà lại hai cái trước thực lực đều đã trên diện rộng suy yếu, cũng là mười phần nguy hiểm. Đây đều là nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, bọn chúng kỹ thuật viễn siêu nhân loại rất có thể tại không thể nào hiểu được đả kích cùng tập sát bên trong bị phá hủy. Mấu chốt nhất là, lần này nhân loại là toàn văn minh xuất động, biển sâu số 17 bên trong là lam tinh nhân loại toàn bộ hỏa chủng. Giờ khắc này, trung tâm chỉ huy trầm mặc xuống, liên bang cao tầng cùng cường giả không khỏi là lâm vào trầm mặc. Biển sâu số 17 dừng ở nhân tạo hệ hàng tinh chiến trường bên ngoài, không biết nên tiến nên lui. Mà lúc này, một tiếng ho nhẹ từ phía sau vang lên. Ánh mắt của mọi người di động, tụ tập tới. Kia là quan chỉ huy tối cao lão nhân. Hắn từ phía sau chậm rãi đứng người lên, bước lên phía trước, mọi người liền tự động vì hắn tránh ra một con đường, để hắn tới đến vạn chúng chú mục trung ương. Quan chỉ huy tối cao lão nhân hướng Lâm Quần khẽ gật đầu, nhìn quanh một vòng, nói, chúng ta lại không phải là không có từ chúa tể sinh mệnh thủ hạ chiếm được chỗ tốt qua, ba cái chúa tể lại như thế nào? Bọn chúng hiện tại lẫn nhau chém giết, là chúng ta cơ hội tốt nhất. Lần này từ bỏ, tinh lộ rơi vào trong tay người khác, vô luận tại trong tay ai, chúng ta lại nghị tranh đoạt, đều phải mình đến đối mặt một cái chân chính chúa tể sinh mệnh, mà ở chỗ này, chúng ta còn tối thiểu có đục nước béo cò thời cơ, mà lại, đệ tam huyền tí bá chủ mục tiêu cùng mục tiêu của chúng ta là giống nhau, chúng ta muốn thông qua hàng tinh bên trong cánh cửa, bọn chúng cũng nhất định nghĩ, đệ tam huyền tí bá chủ tất nhiên sẽ ngăn chặn cái khác hai cái chúa tể, là hạm đội của bọn nó. Sáng tạo cơ hội, chúng ta có thể theo ở phía sau, tùy thời mà động. Đương nhiên, ta biết loại này là có phong hiểm. Chúng ta lần này tới là toàn bộ văn minh, mà đối thủ lại cường đại như thế, dù là đánh đến nước này, vẫn có tùy ý hủy diệt năng lực của chúng ta. Nhưng ta nghĩ nói chính là, Lâm tiên sinh, chư vị ta tin nặng liên bang các cao tầng, chúng ta nhất định phải thử một lần. Tinh lộ là chúng ta cơ hội cuối cùng lại cơ hội duy nhất, chúng ta nếu như hôm nay lấy không được tinh lộ, chúng ta tương lai đồng dạng không đường có thể đi, chúng ta cuối cùng sẽ bị vây chết tại cái văn minh này chiến trường bên trong. Tình huống nơi này, chúng ta đều thấy được, đều biết tương lai sẽ càng thêm nguy hiểm, chúng ta lưu tại nơi này, không có sinh lộ, mà chỉ có cầm tới tinh lộ, chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Chúng ta văn minh mới có thể an toàn. Cho nên, chúng ta trước đó một mực trưa này chuẩn bị. Hôm nay, chúng ta cũng sẽ không, càng không hẳn là lui lại. Chúng ta nhất định phải hướng về phía trước. Mà lại, chính là toàn quân xuất kích. Vô luận phía trước có lấy như thế nào phong hiểm, chúng ta đều nhất định muốn đoạt được tinh lộ, thắng được mục tiêu của chúng ta muốn bảo đảm chúng ta nhất định có thể cầm tới tinh lộ. Cái này chính là đánh cược nhân loại văn minh vận mệnh một trận chiến. Chúng ta không cách nào trốn tránh, cũng không thể trốn tránh. Nhưng chúng ta bắt buộc phải làm, không có lựa chọn nào khác. Hiện tại, dưới ta đạt mệnh lệnh, biển sâu số 17, nhân loại văn minh tiếp tục hướng phía trước. Quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh dưới, đám người đối mắt nhìn nhau, đều là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Bởi vì giống nhau quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, nhân loại văn minh đã không có lựa chọn nào khác. Cái này chính là nhân loại văn minh đánh cược chính mình vận mệnh một trận chiến. Mà tình huống hiện tại, phía trước như thế chiến cuộc, không có nhân loại cự hạm làm chèo chống, nếu như Lâm Quần đám nhân loại cường giả quang mang lấy hạm đội giết tới, tỷ lệ thành công cũng sẽ rất thấp, càng có khả năng có đi không về. Mà đã mất đi Lâm tiên sinh nhóm cường giả, cũng không có đạt được tinh lộ, biển sâu số 17, coi như tại, cũng đơn giản là chỉ hoãn diệt tuyệt thời gian mà thôi. Bởi vậy, lần này, nhân loại văn minh chủ thể cũng không tiếp tục cần giấu. Biển sâu số 17 là nhân loại văn minh tại vũ trụ bên trong di động ra viên, nhưng chiếc này vũ trụ cự hạng, cũng là một tòa vô địch chiến tranh cứ điểm cùng thành lũy. Có thể trên chiến trường ngăn cản đối thủ, cho Lâm tiên sinh bọn người bình đại ủng hộ, mà mấu chốt nhất là, thật đoạt được tinh môn quyền khống chế, muốn đem thành công khởi động cùng sử dụng, còn cần nhân loại chủ thể lực lượng. Bởi vậy, lần này, nhân loại văn minh đem triệt để toàn quân xuất kích. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng nhân loại văn minh mục tiêu vô cùng minh xác, nhất định phải cầm tới tinh lộ. Đó mới là nhân loại văn minh tương lai cùng được ra. Mà lại, lưu cho nhân loại văn minh thời gian cũng đã không nhiều lắm. Nhân loại không có lựa chọn nào khác. Giờ khắc này, biển sâu số 17 tại ngắn ngủi dừng lại về sau, lần nữa xuất phát, hướng trước mắt hệ hàng tinh phương hướng thẳng tiến. Chương 878, nhân loại văn minh, ra trận. Chương 878, nhân loại văn minh, ra trận. Phía trước nhân tạo hệ hành tinh chiến trường tin tức hình chiếu tại biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong. Đương theo lấy nhân loại một chút xíu tới gần trước mắt chiến trường, nơi này tranh cảnh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Người trên tạo hệ hành tinh chiến tranh tiến hành hừng hực khí thế, 10 điểm thảm liệt. Tại hoàng đạo mặt phẳng phía trên, ba cái chúa tể lực lượng cực tốc giao phong, lực chiến đấu của bọn nó bao trùm cả người tạo hệ hành tinh nửa bên khu vực, nhưng dưới tình huống bình thường, chúa tể cường giả đủ khả năng bao trùm biên giới tuyệt không chỉ tại khoảng cách như vậy, đây là tam phương giao phong, bọn chúng chiến lực mới hạn chế tại dạng này phạm vi bên trong. Chỉ là, đương theo lấy thứ ba xoáy cánh tay bá chủ ra tay, tam phương chúa tể hỗn chiến, lẫn nhau cả tay, càng phát ra khó mà phân ra thắng bại. Bất quá, ở chỗ này nóng lòng phân ra thắng bại chỉ có thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh chúa tể, mà thứ ba xoáy cánh tay bá chủ thì là càng hy vọng duy trì cục diện bây giờ. Bởi vì nó dưới trướng hạm đội chủ lực, giờ phút này đều đã mượn chúa tể đại chiến tới gần hướng hành tinh phương hướng. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ quả nhiên biết, mục tiêu của bọn nó liền là hành tinh bên trong tinh môn. Một trận chiến này bên trong, quả thật có thể nhìn ra, siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu đã không đồng dạng. Mục tiêu của bọn nó đã không còn là tinh lộ, mà là triệt để cầm xuống thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh lực lượng. Nhìn đến, bọn chúng thật thắng, siêu cấp văn minh liên minh đánh bại thần quốc. Mà lúc này, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, chúng ta muốn tìm cắt vào vị trí. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ mục tiêu cùng chúng ta là giống nhau, đệ tam huyền tí bá chủ người đã tại chiếm trước hành tinh bên trong tinh môn trên đường, chúng ta đợi bọn chúng sắp đắc thủ lúc lại ra tay là được rồi. Giờ phút này, phía trước tình hình chiến đấu hừng hực khí thế. Tam phương hỗn chiến bên trong, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội mục tiêu minh xác, lại có đệ tam huyền tí bá chủ người chúa tể này bảo hộ, một đường tiến quân thần tốc, cứ thế mà từ siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh hỗn chiến trong cuộc chiến giết ra một con đường màu đến, nào về phía hành tinh phương hướng. Siêu cấp văn minh phe liên minh đối tinh lộ đã không có hứng thú, bọn chúng sắp trở thành số 613 tinh hệ văn minh chiến trường người thắng cuối cùng, căn bản không còn cần tinh lộ, lúc này cũng không cần tranh đoạt tinh lộ. Nhưng thần sứ có dít, lại biết hàng tinh bên trong có cái gì, nó không muốn để cho siêu cấp văn minh liên minh đạt được tinh lộ, cũng không muốn để cái này loạn nhập đệ tam huyền tí bá chủ đạt được, nó ý đồ ra tay chặn đường, nhưng bị đệ tam huyền tí bá chủ gắt gao chặn. Siêu cấp văn minh liên minh chúa tể cũng nhân cơ hội này ra tay, cùng đệ tam huyền tí bá chủ hợp lực đánh lui có dít. Cái này là đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội sáng tạo ra mấu chốt máy móc biết, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội từ chiến trường chính phía dưới xuyên cướp mà qua. Hạm đội của bọn nó điên cuồng khai hỏa, định cấp nguyên năng cùng đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh ra tay, dọn sạch nơi này sau cùng thần quốc trận doanh lực lượng chống ngại. Thẳng đến hàng tinh vị trí. Tại khổng lồ hàng tinh trước mặt, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội tại thời khắc này cũng lộ ra phá lệ nhỏ bé. Mà tại hắn hạm đội phía trước nhất chữ V chiến hạm kỳ hạm bắn ra một đạo ánh sáng, trực tiếp chui vào trong hàng tinh. Trong chốc lát, giống như ma tây điểm biển hùng vĩ một màn hiện ra. Tại đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội đạo này không biết xạ tuyến dưới, nhảy nhót hàng tinh mặt ngoài bị bá đạo hướng hai bên tách ra, chỉnh thể phân ra một đầu trên dưới mấy vạn cây số khổng lồ lối đi đến. Lấy văn minh liên hành tinh thực lực, tại hành tinh trên mở một cái dạng này lỗ hổng lớn không có vấn đề gì, nhưng đối hàng tinh như thế cắt chém chia cắt, quả thực kinh người. Đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội nghĩ đến sớm đã biết, làm đủ chuẩn bị, nhất cử mở ra hành tinh chính diện. Cắt chém bên trong, hành tinh mặt ngoài kịch liệt phản ứng, vô số kinh khủng bạo tạc tại hành tinh mặt ngoài khuyết tán lớp lóe, lượng lớn phóng xạ cùng dòng chảy hạt bị điên cuồng ném ra ngoài, nhưng những này đều bị đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội ngăn cách cùng đỡ ra đến, không có đối hạm đội của bọn nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Mà lại, quá trình này tương đối chậm chạp, có dịch tựa hồ tướng tinh môn giấu ở hành tinh chỗ sâu. Cái này doanh liệt một màn, vĩ mô có thể thấy được tách ra hành tinh, nhưng trên thực tế, muốn hoàn thành nhưng cũng là cần thời gian. Mà tại đệ tam huyền tí bá chủ sau lưng, không ít thần quốc trận doanh lực lượng nhận được mệnh lệnh, cấp tốc tới gần, ý đồ chặn đường đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội. Cùng lúc đó, tinh không xa xôi chiến trường, chính diện trên chiến trường, hoàng kim hạm đội phía trên, một đạo vô song hoàng kim thân ảnh tại thời khắc này ẩn ẩn có chỗ phát giác, quay đầu hướng người sau lưng tạo hệ hành tinh chiến trường vị trí nhìn thoáng qua. Bất quá, nơi này tuy là cái gọi là chính diện chiến trường, nhưng tinh không chi chiến trận bao la vô cùng, cái này chính diện chiến trường cùng người phía sau tạo hệ hành tinh chiến trường cách không biết bao nhiêu ngày văn đơn vị khoảng cách, dưới tình huống bình thường là cái gì đều không thấy được. Nhưng lúc này, đạo này hoàng kim thân ảnh ánh mắt lại phảng phất có thể xuyên thấu tinh không, nhìn thấy phía sau trên chiến trường phát sinh hết thảy. Chỉ là nó ánh mắt rất nhanh thu hồi, bởi vì chính diện một viên khổng lồ từ bất bỏ chiến hạm cùng thi hải chế tạo to lớn sắt thép thịt nát bị lực lượng kinh khủng lôi cuốn, đông nhiên đánh tới hướng nó. Công kích như vậy đối chúa tể sinh mệnh không hề có tác dụng, chỉ có vũ nhục tính. Tại đây nói công kích phía sau là siêu cấp văn minh liên minh ở chỗ này chúa tể. Nhiệm vụ của nó là cắn nơi này hai cái thứ hai cánh tay treo thần quốc chúa tể, để bọn chúng không cách nào hồi biên. Bởi vậy nó làm sao ngồi xem đạo này hoàng kim thân ảnh phân tâm hướng về sau, trực tiếp ngược lại toàn lực tấn công mạnh đạo này hoàng kim thân ảnh, đem cước bộ của nó cùng hạm đội của nó tất cả đều lưu tại nơi này. Mà giờ khắc này, tại nhân tạo hệ hành tinh chiến trường vị trí, nhân loại trung tâm chỉ huy cũng đã tìm được cắt vào vị trí. Lấy cái này nhân tạo hệ hành tinh chủ tự tinh làm trung tâm, ba cái chúa tể sinh mệnh chiến trường là phía trên, chúng ta có thể từ phía dưới cắt vào. Nơi này trước mắt không có bao nhiêu chúa tể lực lượng, cũng là tam phương hạm đội hỗn chiến kịch liệt nhất vị trí. Trần Nguyên ngang kể ra kế hoạch tác chiến nói, nhưng chúng ta không cách nào trực tiếp nhảy vọt đến bên kia hành tinh vị trí tham dự tranh đoạt, bởi vì nơi đó trước mắt đã là tam phương chúa tể lực lượng giao giới vị trí kia không cách nào nhảy vọt. Chúng ta lần này có thể thẳng tiến 2/3 lộ trình, còn lại 1/3 liền phải dựa vào chính chúng ta giết đi qua. Chúng ta tới gần về sau, cần phải làm là tại ba cái chúa tể cùng đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội chủ lực trước mặt cướp đoạt tinh môn quyền khống chế, sau đó xuyên qua tinh môn, đến có dịch giấu kín tinh lộ vị trí, đây là khó khăn nhất một bộ phận. Bất quá, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ đã giúp chúng ta không ít, bọn chúng giúp chúng ta tách ra viên này hành tinh, chúng ta bây giờ đi, cũng coi là ngư ông đắc lợi, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Các hạ, đệ tam huyền tí bá chủ người đã bắt đầu chia mở hành tinh, sắp cướp đoạt trong đó tinh môn, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, xin ngài ra lệnh. Trung tâm chỉ huy trung ương, trước mắt nhân tạo hệ hành tinh chiến trường hình chiếu chính rõ ràng hiện hiện, nhân loại công kích phương hướng cũng bị tiêu chú ra. Tại tương đối hệ tọa độ dưới, nhân loại cần chỉnh xuống, nhảy vọt lại hướng bên trên, mới có thể dựa vào gần hành tinh vị trí, chân chính tranh đoạt tinh môn. Xuyên qua tinh môn, mới có thể đến cỏ dịch giấu kín tinh lộ vị trí, bởi vậy, ở chỗ này, đối với nhân loại cùng đệ tam huyền tí bá chủ tới nói, cướp đoạt tinh môn rất trọng yếu. Ai cướp đoạt tinh môn, từ tinh môn bên trong xuyên qua, liền có thể đoạt được tinh lộ. Lâm Quần cái này nói, tinh lộ ngay tại hành tinh bên trong tinh môn chỗ liên thông địa phương, mà tình huống bên kia ta mặc dù không có thấy rõ ràng, cũng không biết cụ thể là nơi nào, nhưng ta có thể khẳng định là bên kia khoảng cách chiến trường này rất xa, hẳn là tương đối an toàn, chỉ cần chúng ta có thể đoạt tại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ đắc thủ trước đắc thủ, đi đầu tiến vào tinh môn, đã tới bên kia về sau, lại trái lại tướng tinh môn nổ rớt, người nơi này đều hãm sâu tại trong loạn chiến, không có cách nào đi địa phương xa như vậy tìm chúng ta đắc thủ tinh lộ liền có thể trực tiếp an toàn. Lâm Tiên Sinh nói rất đúng, vậy chúng ta liền muốn xem chúng ta có thể hay không vượt lên trước tại đệ tam huyền tí bá chủ cấp đoạt tinh môn quyền khống chế. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tiến lên trước một bước, trong ánh mắt của hắn lóe ra lửa nóng hừng hực, nhìn xem chiến trường bên trong hình tượng, ra lệnh nói, ta hiện tại hạ lệnh, nhân loại văn minh hướng về phía trước thẳng tiến, cướp đoạt tinh môn. Tại quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh dưới, liên bang đều động. Hơn 50 năm chuẩn bị chiến đấu, đều là giờ phút này. Nhân loại trong tay đã có hai bộ phận tinh lộ, chỉ cần cầm tới cái này một bộ phận, liền là ba bộ phận, chỉ kém một bộ phận, bởi vậy, nhân loại tình thế bắt buộc. Trần Uy ngang chỉ huy biển sâu số 17 tiến vào cự ly ngắn ngày bọn. Khổng lồ rồ bổ kẹt di chuyển về phía trước. Mà Lâm Quần cũng tại bên trong trung tâm chỉ huy hướng quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, các hạ, ta cũng muốn tiến về hạm đội. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn chằm chằm Lâm Quần liếc mắt, nói, Lâm tiên sinh, dựa vào các ngươi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân biết, Lâm Quần làm nhân loại người mạnh nhất, gánh vác càng lớn chức trách, thậm chí là đem đối kháng chúa tể, mà có thể hay không chống chọi được chúa tể chặn đường, mới là bọn hắn lần này có thể thành công hay không mấu chốt, tự nhiên là nguy hiểm mà trọng yếu. Nhưng Lâm Chiến thời khắc, nói cái gì cũng không có dùng, chỉ một câu này, liền đầy đủ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tin tưởng Lâm Quần. Bởi vậy, nhân loại văn minh giờ phút này lựa chọn mới là tiếp tục thẳng tiến, tranh đoạt tinh lộ. Đối với cái này, Lâm Quần hướng quan chỉ huy tối cao lão nhân nhẹ gật đầu, chợt cùng Sở Hấu Vi cùng một chỗ, rời đi trung tâm chỉ huy. Sở Hấu Vi nói, lần này, chúng ta thành, đó chính là đệ tam huyền tí bá chủ cố gắng đều muốn thành chúng ta áo cưới, nó chỉ sợ muốn tươi sống chết, nhưng nếu thất bại, chúng ta theo một đường, liền là thằng hề. Thất bại, chỉ sợ sẽ là vong tộc diệt chủng nguy cơ, chúng ta không thể thất bại. Lâm Quần trong mắt cũng lóe lên một vòng tàn khốc. Hắn là hôm nay tranh đoạt tinh lộ, cũng làm thật lâu chuẩn bị. Sở Hấu Vi nói, ta cũng là nguyên năng sinh mệnh, ta có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực. Mà lúc này, Lâm Quần từ trong túi càn khôn lấy ra một vật, giao cho Sở Hấu Vi, nói, cái này cho ngươi, nó có thể giúp ngươi ngăn cản ít nhất là đại nguyên có thể sinh mệnh cấp bậc công kích. Đây là. Sở Hấu Vi kinh ngạc mà cúi thấp đầu. Lâm Quần giao cho nàng là một mặt cổ pháp tấm chắn. Đây không phải là khác, chính là Lâm Quần trước đây rút ra rẻ ở chi thuẫn. Một trận chiến này cực kỳ hung hiểm, Sở Hấu Vi làm nguyên năng sinh mệnh, có thể giúp đỡ Lâm Quần càng nhiều, nhưng tương tự cũng biến thành càng thêm nguy hiểm, muốn đối mặt địch nhân cường đại hơn. Bởi vậy, Lâm Quần chuẩn bị đem rẻ ở chi thuẫn cấp cho nàng, để Sở Hấu Vi giúp mình hấp dẫn hỏa lực, bảo đảm nhân loại văn minh đạt thành mục tiêu, cũng có thể cam đoan Sở Hấu Vi an toàn. Sở Hấu Vi cũng là nguyên năng sinh mệnh, cái này rẻ ở chi thuẫn, nàng liếc mắt liền có thể cảm nhận được trong đó bất phàm, lại nghe Lâm Quần miêu tả, nàng càng là kinh hãi, nhịn không được nói, cái này vẫn là ngươi cầm đi, ngươi phải đối mặt địch nhân càng cường đại, ngươi. Ta tự có thủ đoạn của ta, một trận chiến này, ta chưa hẳn dùng đến cái này tâm chắn, nhưng ngươi nhất định có thể dùng đến, ngươi cầm. Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi cũng không giả vờ. Rẻ ở chi thuẫn, phòng ngự cường hãn, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản chúa tể tập sát, mà một trận chiến này, Sở Hấu Vi đối mặt sẽ chỉ là cái khác nguyên năng hoặc hạm đội, nhưng Lâm Quần lại là muốn giúp nhân loại văn minh kháng trụ khả năng chúa tể công kích, mà đối mặt chúa tể, rẻ ở chi thuẫn liền không đủ, Lâm Quần cầm, ngược lại vô dụng. Hắn đã là đối kháng chúa tể sinh mệnh, chuẩn bị thủ đoạn khác. Lâm Quần nói như vậy, Sở Hấu Vi cũng liền không kiên trì nữa, trịnh trọng nhận lấy rẻ ở chi thuẫn, ngay sau đó hai người phân biệt đi hướng chiến hạm của mình vị trí, dựa theo quân đội liên bang chiến tranh bố trí, Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi đem phân biệt ở vào thứ hai, hạm đội thứ ba bên trong, phân hai cái phương hướng, từ biển sâu số 17 bên trong xuất chiến, dùng cái này tối đại hóa nhân loại nguyên năng cấp độ chiến lược sử dụng. Mà tại biển sâu số 17 không cảng bên trong, nhân loại văn minh tất cả hạm đội cùng thành viên đều đã tập kết hoàn tất, chỉ chờ xuất trạm. Lâm Quần ở chỗ này còn gặp được mới hạm đội thứ 7 hạm trưởng, kia là một người trẻ tuổi, tên là Vưu Chí Bình, ngẩng đầu đỡ ngực rất là hoạt bát kiêu ngạo, đều biết lên mặt. Chỉ tiếc, Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi vội vàng mà đến, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Hắn có chút thất vọng cùng không cam lòng, nhưng cũng là tại mệnh lệnh dưới, cấp tốc bay trở về trong hạm đội của mình, dẫn đầu hạm đội lên đường xuất chiến. Đây là nhân loại rút lui làm tinh về sau, trước nay chưa từng có chiến tranh đội hình, toàn bộ văn minh hướng về phía trước. nhân loại không phải là không muốn chỉ phái ra hạm đội, dạng này có thể nhân loại bảo lãnh văn minh chủ thể an toàn, chỉ là nhân loại bảy chi hạm đội tại địa phương khác có lẽ coi như quy mô không nhỏ, nhưng ở dưới mắt dạng này chiến trường bên trong, đây cũng là căn bản không đáng chú ý, bởi vậy nhân loại văn minh nhất định phải để lên mình tất cả lực lượng. Giống nhau quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, đây là đánh cược nhân loại văn minh vận mệnh một trận chiến. Mà giờ khắc này, biển sâu số 17 bên trong, nhân loại đã chuẩn bị sẵn sàng. Biển sâu số 17 ngoại bộ, hộ thuẫn máy phát đã toàn diện mở ra, tấm chắn năng lượng hệ thống, thiên đạo hệ thống phòng vệ đều ở hiệu suất cao vận chuyển bên trong, cùng lúc đó, biển sâu số 17 tất cả pháo đài nhau nhau dâng lên. Hiện tại biển sâu số 17 như là một cái gai vị đồng dạng, nhưng hạm đội cũng không lập tức từ biển sâu số 17 bên trong bay ra. Bởi vì bây giờ còn chưa có tiến vào chiến trường. Ngắn cách nhảy vọt đã bắt đầu. Biển sâu số 17 đột nhiên biến mất tại đây nhân tạo hệ hành tinh biên giới vị trí. Sau một khắc, biển sâu số 17 liền đã là chứa đầy nhân loại văn minh, tiến vào hệ hành tinh chiến trường, mà lại ở vào thứ nhất cùng thứ hai quỹ đạo trọng điểm giao chiến khu vực. Trước đây một mực tại quan trắc bên trong xa xôi chiến trường, tại thời khắc này, trực tiếp đập vào mặt. Mà kỳ thật nhân loại văn minh xuất hiện, cũng không giấu giếm được thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh con mắt, chỉ có thứ ba xoay cánh tay bá chủ không có chú ý, chỉ là bởi vì nhân loại vị trí khá xa, nhìn xem không có thực lực gì song phương đều không có quá chú ý cho tới bây giờ. Nhân loại văn minh chính thức loạn nhập chiến trường, tại thời khắc này cũng là triệt để đưa tới các phương chú ý. Nhân loại văn minh ra trận. Chương 879, bọn hắn làm sao có nhiều như vậy nguyên năng? Chương 879, bọn hắn làm sao có nhiều như vậy nguyên năng? Đây là người nào? Bọn họ là ai? Đây là thần quốc trận doanh viện quân sao? Không, bọn hắn không phải viện quân, chúng ta điều lấy cơ sở dữ liệu, cái này hư hư thực thực là một cái cũng vì tranh đoạt tinh lộ mà đến văn minh, bọn hắn cũng là thần quốc trận doanh địch nhân, nhưng đã từng đối với chúng ta người hạ thủ. Mà lại, trong tay bọn họ hư hư thực thực nắm giữ lấy một bộ phận tinh lộ. Nhân tạo hệ hành tinh bên trong, siêu cấp văn minh liên minh tập kích bất ngờ hạm đội từ lâu giết tới cái này sâu hơn vị trí, nhân loại hạm đội xuất hiện, lập tức đưa tới chú ý của bọn nó. Thậm chí, trong thời gian ngắn nhất, tin tức đều đã tra được. Bất quá, bọn chúng hạm đội quan chỉ huy lại chỉ nhìn lướt qua, nhân tiện nói, bọn hắn thực lực còn không bằng đệ tam huyền tí bá chủ, chúng ta chủ lực đã thắng được mấu chốt thắng lợi, tinh lộ tại chúng ta mà nói không trọng yếu nữa, chứ không cần quản bọn hắn, để bọn hắn đi cho thần quốc trận doanh chế tạo phiền phức, chờ chúng ta giải quyết triệt để rơi nơi này thần quốc trận doanh chủ lực, đến lúc đó sẽ cùng bọn hắn thanh toán. Trước mắt, tại hạm đội phương diện, nhân tạo hệ hành tinh chiến trường nơi này, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội ngược lại ở vào yếu thế. Bởi vì bọn chúng là quân sau buôn tập ra trận, không có tiếp tế cũng không có chi viện. Một mình phấn chiến thời gian dài như vậy, không có đánh xuống, đã bày biện ra nhất định xu hướng suy tàn, nếu không phải chúa tể còn chưa phân thắng bại, bọn chúng khả năng đã bị đánh lui. Bởi vậy, lúc này, đối với nhân loại cùng đệ tam huyền tí bá chủ hai phe này đến, nơi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng thái độ đều là giống nhau, đó chính là tận khả năng bỏ mặc, cứ như vậy, có thể chia sẻ bọn chúng hạm đội áp lực, treo chống thời gian dài hơn, thẳng đến chúa tể chi tranh phân ra kết quả. Bởi vậy, nhân loại hạm đội đến, cái phương hướng này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng căn bản không có khai hỏa, mà là tiếp tục buôn tập mục tiêu của mình mặc cho nhân loại tiến vào hạch tâm vòng chiến. Nhưng thần quốc trận doanh cùng mặt khác ba cái chúa tể, nhưng đều là trực tiếp chú ý đến nơi này. Có dịp cùng thứ ba xoay cánh tay bá chủ thanh âm, cơ hồ không phân tuần tự tại nhân loại ở giữa vang lên. Chúa tể lực lượng trực tiếp xuyên thấu phi thuyền. Thanh âm đồng bộ vang vọng tại mỗi nhân loại trái tim. Lại là các ngươi thực có can đảm đến. Có dịp chính là chúa tể sinh mệnh, nơi đây ngạc cổ văn minh trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, cùng vừa mới lâm quần xem bói kinh động, nó đều nhớ, liếc mắt nhận ra nhân loại văn minh. Nó biết nhân loại văn minh cũng là tinh lộ tranh đoạt người. Nhưng nó thời khắc này thanh âm cũng mang theo vài phần ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này nhân loại văn minh thực lực như vậy, cũng dám loạn nhập nơi này đến tranh đoạt tinh lộ. Đây không phải muốn chết là cái gì? Mà đệ tam huyền tí bá chủ thanh âm ngay tại cò dịch về sau vang lên. Nhân loại văn minh, thật sự là oan gia ngõ hẹp, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh lấy tính bằng gì, muốn nhặt ta tiện nghi, đó là không có khả năng, các ngươi tới bởi bạn, hôm nay cùng nhau thanh toán tổng nợ, các ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Đệ tam huyền tí bá chủ đối với nhân loại văn minh cũng đã sớm muốn cầm xuống. Chỉ là nó một mực có chuyện trọng yếu hơn, lần này có dịch trong tay có tinh lộ tin tức, là nhân loại văn minh cho nó trước kia liền nhìn ra nhân loại ý nghĩ, lại tịnh không để ý, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, chúa tể chi tranh, nhân loại văn minh thủ đoạn gì cũng vô dụng, lại không nghĩ tới, hôm nay nhân loại văn minh thực có can đảm ngoi đầu lên. Nhưng nó giống như có dịch, cảm thấy nhân loại căn bản bất lực tranh đoạt. Nó so có dịch đối với nhân loại hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, biết nhân loại có chút thực lực. Nhưng thì tính sao? Trước kia cùng người kia loại văn minh, bất quá là trò đùa trẻ con, căn bản không toàn lực đối phó qua, bọn hắn may mắn thắng mới sống đến bây giờ, hiện tại còn dám ngoi đầu lên. Thật sự coi chính mình có thực lực có thể cùng đỉnh cấp văn minh chính là đến chúa tể tranh phong. Hôm nay nó người chúa tể này nơi này, nó bản tộc văn minh cùng hạm đội chủ lực đều ở nơi này, cái này nhân loại văn minh chẳng lẽ còn coi là có thể thắng. Cái này đệ tam huyền tí bá chủ trước đó còn tưởng rằng nhân loại văn minh có chút thông minh, lại không nghĩ tới giờ phút này lại làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Bởi vậy, giờ phút này thứ ba xoay cánh tay bá chủ đối với nhân loại xuất hiện không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trước đó tìm kiếm cái này nhân loại văn minh tìm không thấy, hiện tại chính các ngươi đưa tới cửa, kia cũng đừng trách ta. Đệ tam huyền tí bá chủ đã sớm muốn đem nhân loại văn minh cầm xuống, dưới cái nhìn của hắn, nhân loại văn minh trong tay có không ít bí mật, nếu không cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy cùng bọn hắn hợp tác, thậm chí muốn nhân loại văn minh mệnh, hiện tại này nhân loại văn minh tới đúng lúc. đệ tam huyền tí bá chủ thầm nghĩ, hôm nay cái này tinh lộ ta muốn nắm bắt tới tay, cái này nhân loại văn minh ta cũng muốn triệt để trưởng khống. Lần này ra tay, lại có hai tầng thu hoạch. Giờ phút này, tại thứ ba xoay cánh tay bá chủ trong lòng, cái này tinh lộ cùng nhân loại văn minh phảng phất đều đã là vật trong túi của hắn đồng dạng. Chỉ là, thứ ba xoay cánh tay bá chủ hết sức giàu hoạt, nó mặc dù đã trong lòng quyết định muốn đem nhân loại cũng cùng nhau cầm xuống, nhưng lúc này chính nó lại không có an bài hạm đội của mình chia binh ra tay, mình cũng không có lập tức ra tay, mà là chỉ uy hiếp câu này, liền tiếp theo trước phối hợp hạm đội của mình ngăn cản chúa tể khác, tiến công hành tinh, ưu tiên cướp đoạt tinh môn. Bởi vì nó chú ý tới, nương theo lấy nhân loại vũ trụ cự hạm xuất hiện, thần quốc trận doanh phương diện, thần sứ có dịch dù hãm sâu hôn chiến không cách nào ra tay, nhưng nơi này thần quốc trận doanh văn minh lại lập tức điều tập một nhóm lực lượng, ngăn cản nhân loại vũ trụ cự hạm. Đối với cái này khắc nhân tạo hệ hàng tinh bên trong thần quốc trận doanh văn minh tới nói, ngoại trừ người một nhà liền đều là địch nhân. Nhân loại văn minh đến, lập tức dẫn động thần quốc trận doanh lực lượng xuất động, chặn đường hướng nhân loại văn minh. Mà lúc này, có dịch mệnh lệnh cũng đã xuống tới, chặn giết nhân loại văn minh. Chợt, có dịch ánh mắt liền một lần nữa ném lựa chiến đấu trận, nó dù không có thứ ba xoay cánh tay bá chủ hiểu như vậy nhân loại, nhưng phán đoán của nó cùng thứ ba xoay cánh tay bá chủ đồng dạng, nhân loại văn minh lúc này ra trận, mục đích rõ rành rành, nhưng đây là đường đến chỗ chết. Cấp bậc như vậy chiến trường, căn bản không phải bọn hắn loại này văn minh có thể tham gia, muốn thừa dịp loạn đục nước béo cỏ, chỉ có thể đem mình hại chết. Mà giờ khắc này, hai đạo chúa tể thanh âm sắc thực khiến nhân loại văn minh mang đến không nhỏ ảnh hưởng, nhưng đối với nhân loại văn minh tới nói, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh ổn định lại, hạm đội đẩy về phía trước tiến, kiếm phong trực chỉ hàng tinh phương hướng. Lúc này, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ người đã đem hàng tinh cắt ra rất lớn một phần, ẩn tàng một cái trong đó cự đại không gian không bong bóng nặng tinh môn, đã cho thấy một góc. Phương xa, hàng tinh trước đó, đệ tam huyền tí bá chủ trong hạm đội, mảnh cao sinh mệnh ma đồ cùng côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng ngay tại là hạm đội của bọn nó hộ giá hộ tống, giờ phút này cũng là biết được nhân loại đến tin tức. Ma đồ nói, có ý tứ, ta tìm nhân loại văn minh thời gian dài như vậy đều không có tìm được, không nghĩ tới thật sự ở nơi này ló đầu, chẳng lẽ bọn hắn thật cảm thấy mình có thể từ chúa tể cùng đỉnh cấp văn minh trong tay cướp đoạt tinh lộ. Mà côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng thì là khác biệt, nó từng theo đuôi qua nhân loại văn minh, lúc trước càng là tự tay cùng lâm quần đỏ sức qua, cẩn thận nói, có lẽ bọn hắn có nắm chắc, chúng ta phải cẩn thận bọn hắn. Ma đồ nói, ta nhìn chưa hẳn, lấy bọn hắn năng lực, căn bản không đến được nơi này, càng sẽ không trở thành chúng ta trở ngại, chỉ hy vọng bọn họ không muốn toàn bộ bị giết, có thể lưu lại mấy cái người sống, để chúng ta bắt sống. Mà tại đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội, đệ tam huyền tí bá chủ văn minh chịu nạt văn minh chữa về kỳ hạm bên trong. Hắn hạm đội quan chỉ huy, một cái cùng đệ tam huyền tí bá chủ cùng một sinh mệnh hình thái chịu nạt văn minh sinh mệnh lạnh lùng nói, dựa theo bá chủ đại nhân phương án làm việc, chúng ta chuyên tâm cầm xuống tinh môn. Cái này nhân loại văn minh, nếu dám tới, liền trực tiếp phá hủy bọn hắn. Mà giờ khắc này, nhân loại văn minh biển sâu số 17 đã triệt để đi vào chiến trường bên trong, biển sâu số 17 tên lửa đẩy trận liệt sáng tỏ vô cùng, kéo theo khổng lồ phi thuyền hướng về phía trước tiến lên, mục tiêu chính là phía trước vô cùng hàng tinh to lớn. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy biển sâu số 17 thành công ra trận, biển sâu số 17 không cản mở ra, nhân loại hạm đội dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì tại nhân loại hạm đội phía trước, chặn đường người đã xuất hiện. Kia là thần quốc trận doanh hạm đội, một cái nhất cấp văn minh chiến trường văn minh tiên tiến hạm đội. Nơi này chiếm cứ đều là thần quốc trận doanh hạm đội chủ lực, tùy tiện lôi ra đến một chi, đều tại nhân loại văn minh phía trên. Bất quá, chi hạm đội này cũng cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến đấu đã lâu, hạm đội hao tổn không ít, không còn hoàn chỉnh. Mà lại nhân loại văn minh cũng đã trưởng thành, những năm này kỹ thuật tiến bộ không ít, mặc dù cùng những này thần quốc trận doanh văn minh, đệ tam huyền tí bá chủ văn minh còn có chênh lệch rất lớn, nhưng tối thiểu sẽ không xuất hiện giống như là trước đó như thế tùy ý liền bị đối phương hoàn toàn nắm giữ phi thuyền của mình, viễn trình điều khiển tình huống. Mà lúc này chi này thần quốc hạm đội cũng là cực kỳ cường hãn, đi lên liền phát xạ một mảnh không biết vũ khí. Kia là loại nào đó đạn thật vũ khí, rút ngắn sau cấp tốc từ hạm đội của đối phương bên trong bị đưa lên mà ra, tốc độ lại cực nhanh, viễn siêu nhân loại đạn thật vũ khí tốc độ, nhanh chóng tới gần, mà lại sẽ chủ động lẩn tránh nhân loại đối bọn chúng chặn đường. Trừ cái đó ra, bọn chúng có được rất lớn quy mô, lít nha lít nhít bao phủ mà đến, giống như là một mảnh mây đen đưa lên hướng biển sâu số 17 cùng nhân loại hạm đội. Nhưng mặc dù như thế, biển sâu số 17 có được cường đại hỏa lực hệ thống cùng hộ thuẫn. Trong đó tám thành đều tại bắn trúng biển sâu số 17 trước đó liền bị chặn đường, tại tinh không bên trong bạo tạc thành một mảnh bao trùm biển sâu số 17 diễm hỏa. Còn lại chút ít bắn trúng, cũng tất cả đều va chạm lấp lóe chôn vùi vào biển sâu số 17 hộ thuẫn lên. Mà biển sâu số 17 tốc độ không có bất kỳ cái gì suy giảm, cao tốc hướng về phía trước, khổng lồ như vệ tinh giống như thái không chiến hạm, tại nhân loại hạm đội chúng tinh cùng nguyệt giống như phía dưới, như là từ dã man thế giới đi ra hồng hoang mãnh thú, trực tiếp trùng kích hạm đội của đối phương bảy. Lần này chặn đường làm cho nhân loại trong hạm đội cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới hữu kinh vô hiểm. Không có uy hiếp, đối phương đã kích tựa hồ cực kỳ thông thường. Nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, cũng không gì hơn cái này. Chờ một chút, bọn chúng nguyên năng ra tay rồi. Biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong, ba ba độ ngẩng đầu lên, cũng đang nhìn chiến trường hình tượng, chỉ là trong ánh mắt của nó, dần dần bao trùm một vòng hàn ý. Ba ba độ chờ vân bách văn minh sinh mệnh tuy không phải cao năng sinh mệnh, nhưng tính mạng của bọn nó cấp độ bản thân tựa hồ cực kỳ cao, hơn 50 năm thời gian, đối với con người mà nói 10 điểm dài dằng dặc, nhưng đối với bọn chúng tới nói, lại cơ hồ không có ảnh hưởng, phảng phất chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Ba ba độ chờ vân bách văn minh sinh mệnh, còn cơ hồ đều là như cũ. Mà lúc này, nó cũng là dựa theo lệ cũ, làm cố vấn tại trong trung tâm chỉ huy. Mà lúc này, nó xác thực tại thời khắc này chủ động đứng dậy, nhanh chóng đi hướng phía trước. Mà ở bên ngoài, trên chiến trường, chính dâng lên ba cái nguyên năng. Ở giữa một cái, từ chính diện nên chiến nhân loại nhất cấp văn minh trong hạm đội dâng lên, khí tức bành trướng, quét ngang tinh không, là một cái hàng thật giá thật nguyên năng 10, chính là đỉnh cấp nguyên năng. Mà trừ cái đó ra, còn có hai đạo khí tức, phân biệt từ nhân loại hạm đội hai cái trái phải phương hướng dâng lên. Hai chiếc chở khách lấy nguyên năng sinh mệnh nhanh chóng chiến hạm, đang từ mặt khác hai cái phương hướng bao bọc nhân loại hạm đội. Hai cái này nguyên năng, theo thứ tự là nguyên năng ngũ cùng nguyên năng lục, tại nguyên năng sinh mệnh bên trong cũng là cao thủ. Trong chốc lát, tam đại nguyên năng khí tức phong tỏa tinh không, hình thành sát trận, cùng nhau thẳng hướng biển sâu số 17. Mà giờ khắc này, nhân loại trong hạm đội, Lâm Quần chỗ hạm đội thứ 3 chính bay vọt tại cả nhân loại văn minh phía trước nhất. Từ Khiết trong ánh mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt. Nàng lại một lần tại dạng này trên chiến trường cùng Lâm Tiên Sinh kể vai chiến đấu. Nàng dù đã không còn trẻ nữa, nhưng chỉ cảm thấy máu của mình vẫn như năm đó đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. Mà giờ khắc này, bọn hắn chính phóng tới chiến trường, phóng tới cường đại đỉnh cấp nguyên năng, cường đại đối thủ. Lâm Quần trực tiếp truyền lời tổng chỉ, cái này ba cái nguyên năng giao cho ta, Sở Ấu Vi thủ vệ chủ hạm, bọn chúng cái này không phải là muốn chặn đường chúng ta, đây là muốn diện sát chúng ta, vậy chúng nó chỉ sợ nghĩ sai. Giờ phút này, đối mặt thần quốc trận doanh văn minh chặn giết, nhân loại hạm đội không có bất kỳ cái gì dừng lại, biển sâu số 17 tự hạm cao tốc xông về trước giết. Thời gian cấp bách, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ người chẳng mấy chốc sẽ đắc thủ, nếu chúng nó đắc thủ, trưởng khống cũng xuyên qua tinh môn về sau, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn nổ nát tinh môn, nhân loại sẽ không còn thời cơ tranh đoạt tinh lộ, lần này hành động đem triệt để phí công nhọc sức. Bởi vậy, nhân loại nhất định phải ra tốc. Vô luận là ai chặn đường, đều muốn xuyên qua, mới có thể vượt lên trước tại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ người, thậm chí đem thứ ba xoáy cánh tay bá chủ chiến quả tận giữ tại trong tay mình. Mà ở chỗ này thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội, kia là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ chân chính chủ lực, thậm chí thứ ba xoáy cánh tay bá chủ văn minh chịu nạt văn minh hạm đội chủ lực cũng ở nơi đây, không phải nhân loại trước đó tao ngộ bất luận cái gì một chi thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội lực lượng có thể so. Cái này đã không phải tùy tùng, mà là hắn chân chính chủ lực, bởi vậy, cùng này so sánh, trước mặt những này thần quốc trận doanh chặn đường, còn không phải chân chính phiền phức. Nhân loại có thể nào nhượng bộ? Bất quá, giờ khắc này, Sở Ấu Vi khí tức không hiện, từ vĩ mô góc độ đến xem, nhân loại hạm đội hướng về phía trước đột giết, chỉ có Lâm Quần một cái nguyên năng ba gánh đỉnh ba cái thần quốc nguyên năng, ít nhiều có chút kiến càng lay cây ý tứ. Ở giữa thần quốc trận doanh nguyên năng, chính là đỉnh cấp nguyên năng, thần quốc trong trận doanh bị phong tuấn giả, nhìn xem nhân loại đối mặt chặn đường không lùi mà tiến tới, toàn lực đánh tới, chỉ là cười lạnh, một cái không đến nhất cấp văn minh chiến trường cấp văn minh khác, một cái nguyên năng ba, dám nghịch hướng chúng ta. Đây là muốn chết. Trong vòng 10 phút, diệt đi bọn hắn. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của nó liền thay đổi. Bởi vì tại nhân loại một ngựa đi đầu hạm đội thứ ba bên trong Lâm Quần khí tức đột nhiên tăng gọn, bay thẳng đại nguyên mức năng lượng. Không riêng như thế, nhân loại trong hạm đội không ngờ đột nhiên toát ra nhiều cái nguyên năng khí tức, từng cái không thua Lâm Quần khí tức. Lâm Quần bản thể, Viêm Dương chiến giáp gia thân, Hàng Linh phủ, Giai tự bí, Kim cương giới thần lực cùng nhau phát động, chiến lực chớp mắt vọt lên như gió bão. Không chỉ có như thế, dị độ không gian mở rộng, đệ tử thiên quốc vào chiều nhân vật truyền kỳ, sải bước đi ra. Cổ lão thạch quan bị Lâm Quần ném hướng đánh tới thần quốc trận doanh nguyên năng ngũ phương hướng. Thạch quan bỗng nhiên bị người từ bên trong xốc lên, một đạo kinh khủng như giống như ma quỷ thân ảnh, chậm rãi từ trong thạch quan dâng lên. Thẻ bài, A Bá, phát động. Mà bọn hắn thực lực cùng Lâm Quần chiến lực cùng một nhịp thở. Bởi vậy, giờ khắc này, nhân loại vừa mới chỉ Lâm Quần một cái nguyên năng ba nên chiến thần quốc tam đại nguyên năng cục diện trong nháy mắt bị chuyển. Biến thành nhân loại bên này, dòng ra ba cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, đối kháng thần quốc trận doanh tam đại nguyên năng. Thần quốc trận doanh phương diện cũng giật nảy cả mình. Người tôn giả kia đỉnh cấp nguyên năng cả kinh nói, cái này sao có thể? Như thế một cái nho nhỏ văn minh, làm sao có thể có nhiều như vậy đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh? Mà càng làm cho nó hãi hùng khiếp vía chính là, tới gần cái này nhân loại sinh mệnh, nó lại đạt được một cái nó chưa từng thấy qua văn minh chiến trường đặc thù nhắc nhở. Nói trước mắt sinh mệnh, chính là thần quốc trận doanh chi địch. Thần quốc trận doanh chi địch, đây là tình huống như thế nào? Chương 880, tin tức thần kinh bom chương 880, tin tức thần kinh bom ba cái đại nguyên mức năng lượng. Ba cái đại nguyên mức năng lượng. Lâm Tiên Sinh là thế nào lập tức biến ra ba cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh? Làm Lâm Quần bên này lôi đình ra tay, ba tên nhân loại nguyên năng lực lượng hiện ra, không riêng gì thần quốc trận doanh người giật nảy cả mình, liền là nhân loại trên dưới cũng đều rất giật mình. Có lẽ là Lâm Tiên Sinh thủ đoạn, Lâm Quần trước đây không phải cũng từng mời qua đỉnh cấp cường giả trợ trận sao? Chỉ là những cường giả này đến cùng từ đâu mà đến? Chúng ta không cần biết được, chỉ cần biết rằng đây là Lâm Tiên Sinh thủ đoạn, là chúng ta nguyên năng chính là. Nhiều như vậy nguyên năng, chúng ta trận chiến này càng có cơ hội. Nhân loại phương diện sĩ khí đại trấn, cùng lúc đó nhân loại hạm đội cũng là tiến lên bên trong, cùng đối phương nhất cấp văn minh chiến trường văn minh toàn diện giao chiến. Hỏa lực bay tán loạn, các thức đả kích xuyên qua tinh không, bạo liệt cùng hủy diệt bên trong, hình thành một phái mỹ lệ mà tràn ngập nguy hiểm tinh không chiến tranh tranh cảnh. Mà đám người không biết là, kỳ thật Lâm Quần còn có thể biến ra càng nhiều nguyên năng. Tỷ như, Lâm Quần trong tay còn có mấy trương Thiên Vương trợ lực thẻ có sử dụng số lần không dùng hết, chỉ cần sử dụng, mời Thiên Vương pháp tướng giáng lâm, còn có thể biến ra nguyên năng cường giả đến. Chỉ là Lâm Quần không có làm như thế. Bởi vì giờ khắc này, thần quốc trận doanh bên này ba cái nguyên năng, yếu nhất cũng là một cái nguyên năng ngũ. Tứ đại thiên vương bản tôn có lẽ rất lợi hại, nhưng pháp tướng chỉ có nguyên năng 1-2 lực lượng, lôi ra đến cũng phải không lên quá tác dụng lớn trận. Đối Lâm Quần tới nói, không bằng đem thẻ bài giữ lại, về sau cũng có thể lại tập hợp đủ tứ đại thiên vương trợ lực thẻ, thỏa mãn Nam Thiên môn phát động điều kiện, vậy nhưng so thiên vương trợ lực thẻ đều lợi hại nhiều lắm. Mà dưới mắt, hai cái này giúp đỡ cũng đủ rồi. A Ba mặc dù không phân biệt ta, nhưng cái này tại tinh không trung ảnh bàn không lớn, tinh không đầy đủ đủ lớn, dưới mắt chiến trường này cũng là cũng đủ lớn, Lâm Quân trực tiếp đưa nó quăng về phía một mục tiêu, cùng đối phương nguyên năng cùng chết không thôi, đủ để ngăn trở một cái phương hướng địch nhân. Hiện thực cũng là như thế. A Ba từ trong thạch quan bay ra, trực tiếp nhào về phía mục tiêu trước mắt, cùng cái kia từ bên trái tập sát mà đến nguyên năng ngũ chém giết ở cùng nhau. Mà đổi thành một vị, thì là thiên quốc vào chiều bên trong nhân vật truyền kỳ. Giờ phút này, Lâm Quân bay ra trường mâu cấp diện tinh hạm. Hắn nguyên năng hình chiếu hiện ra tinh không, mà ở sau lưng của hắn, một mảnh thế giới hiện hiện. Kia là một phương thảm liệt cổ đại chiến trường, tương độ, thời ngang khắp đồng. Từ bên trong, một đạo trước nay chưa từng có vạm vỡ thân ảnh từ bên trong đi ra, một thân cao tám thước, bắp thịt cuồn cuộn, một thân giáp trụ, áo choàng điên cuồng múa, cầm trong tay một thanh hướng lên trời súng dài. Hắn từ dị độ không gian cổ đại chiến trường bên trong từng bước đi ra. Cùng A Ba khác biệt, hắn là tới từ Trung Quốc thế giới nhân vật truyền kỳ, là có lý trí, hắn biết mình vì sao mà đến, lại sẽ vì gì mà chiến. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Quân, không nói một lời, trực tiếp phía bên phải bên cạnh tinh không vung ra súng dài. Trong chốc lát, súng dài ngang qua hai vạn dặm, mang theo Lâm Quân ra chỉ cho hắn đại nguyên mức năng lượng chiến lực, một kích đánh nát phía bên phải cái kia đánh tới thần quốc trận doanh nguyên năng lục phi thuyền, đưa nó đoạn dừng ở tập kích biển sâu số 17 trên đường. Sau một khắc, kia từ Lâm Quân phía sau đi ra Khôi Ngô tướng quân đã biến mất ngay tại chỗ. Một con bàn tay lớn, cầm vừa mới bị quăng ra súng dài. Thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện tại hai vạn dặm tinh không bên ngoài, một phát súng quét về phía cái kia nguyên năng. Thiên quốc vào chiều bên trong nhân vật truyền kỳ A Bá, hắn chiến lực cường độ đều cùng Lâm Quân chiến lực cường độ móc nối, hai người bọn họ vừa đăng tràng liền là đại nguyên mức năng lượng cường giả, giờ phút này vốn là tới chi phối bao bọc nhân loại văn minh hai cái này thần quốc trận doanh nguyên năng ngũ cùng nguyên năng lục trái lại bị hai người này áp chế. Mà ở chiến trường trung ương, Lâm Quân đối mặt chính là cái kia thần quốc trận doanh đỉnh cấp nguyên năng tôn giả. Đối phương mặc dù giật mình, nhưng ra tay không có bất kỳ cái gì dừng lại, quy tắc chi lực giữa trời bệnh ra một mảnh phỉ thúy thế giới, một phương này tinh không tại thời khắc này đều biến thành màu xanh lá, bao phủ hướng Lâm Quân. Có ý tứ, có ba cái đại nguyên mức năng lượng lại như thế nào? Ba cái đại nguyên mức năng lượng cũng không phải ta một cái đỉnh cấp nguyên năng đối thủ. Cái này thần quốc trận doanh nguyên năng tôn giả rất có lòng tin. Muốn trước diệt chính diện dám nên chiến mình cái này nhân loại đại nguyên mức năng lượng, lại dần dần diệt sát mặt khác hai cái. Cả hai khí tức giao phong. Lâm Quân ở trước mặt liền là một cái phách thiên thần trưởng, đem đối phương đỉnh cấp nguyên năng lực lượng trực tiếp đánh bể. Thừa dịp đối phương phỉ thúy thế giới không có hình thành, trực tiếp dựa vào phách thiên thần trưởng tuyệt đối ma lực, lại thêm Lâm Quân tự thân quy tắc chi lực không nhìn quy tắc, vỡ nát đối phương đỉnh cấp nguyên năng thủ đoạn. Giờ phút này, Lâm Quân chiến lực mặc dù tại nhiều loại gia chỉ phía dưới hết sức kinh người, vừa xa đại nguyên mức năng lượng thủ môn viên nguyên năng 7 cấp độ, nhưng hắn vẫn không phải nguyên năng 10 đối thủ. Đỉnh cấp nguyên năng, kia là lại một tầng chênh lệch thật lớn. Trừ phi Lâm Quân bạo chủng sử dụng tiên ma giải thể đại pháp, tăng thêm một bước chiến lực, nếu không, hắn không có khả năng cùng đỉnh cấp nguyên năng một trận chiến, coi như có thể một trận chiến, thắng bại cũng rất khó thời gian ngắn phân ra. Nhưng Lâm Quân không cần thiết cùng đỉnh cấp nguyên năng phân ra thắng bại, nhân loại càng không có cái kia thời gian. Nhân loại mục tiêu là cướp đoạt tinh môn quyền khống chế, thông qua xuyên qua tinh môn đến tinh lộ chỗ bên kia là an toàn, chỉ cần có thể qua khứ, trở tay hủy đi tinh môn, nơi này lại nhiều chúa tể cùng đỉnh cấp nguyên năng, đều sẽ bị ngăn tại nơi này, vô ngân tinh không liền là tốt nhất bình chứng. Bởi vậy, Lâm Quân vừa ra tay liền là Phách Thiên Thần Trưởng. Phách Thiên Thần Trưởng tiêu hao mặc dù lớn, uy lực lại đầy đủ, có thể một bàn tay đập nát đối phương quy tắc chi lực bệnh thế giới. Kia là đỉnh cấp nguyên năng cường đại nhất thủ đoạn. Nhân loại loạn nhập chiến trường, đối phương đội vàng nên chiến, không có sớm chuẩn bị, Lâm Quân chỉ cần để cái này đỉnh cấp nguyên năng thế giới quy tắc không cách nào hình thành, vậy nó liền nhất thời nửa khắc cũng không uy hiếp được Lâm Quân cùng nhân loại hạm đội, tranh thủ thời gian, hất ra bọn chúng, đột phá chặn đường, giết tới hàng tinh vị trí tranh đoạt tinh lộ, liền có cơ hội. Bởi vậy, Lâm Quân trực tiếp Phách Thiên Thần Trưởng lên tay, tiếp xuống, cũng là Phách Thiên Thần Trưởng. Chỉ cần cái này thần quốc trận doanh đỉnh cấp nguyên năng ý đồ toàn lực ra tay, Lâm Quân liền trực tiếp Phách Thiên Thần Trưởng tại hắn chưa thành hình trước đó cứ thế mà đem đập nát. Phách Thiên Thần Trưởng bạo lực, tăng thêm Lâm Quân tự thân quy tắc chi lực đặc điểm, quản ngươi là đỉnh cấp nguyên năng vẫn là cái gì, chỉ cần ngươi không phải chúa tể, nhất thời được khác, đều không phát huy ra được. Mà cái này cũng đã đủ. Bởi vì hai bên trái phải chiến trường, nhưng cũng không phải là đánh giằng co. Thiên quốc vào chiều bên trong đi ra truyền kỳ trước hết nhất kết thúc chiến đấu. Hắn tới từ ở xa xôi dòng sông lịch sử, là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, thủ đoạn bá đạo vô cùng, thẳng tiến cũng lùi, mười hợp bên trong, liền đem cái kia nguyên năng lục đánh giết. Hắn súng chọn nguyên năng, đạp trên chiến hạm mảnh vỡ dâng lên, áo choàng cùng tóc rối bời đều tại bạo tạc xung kích cùng chiến hạm địch bạo tạc quyển ra khí lưu bên trong điên cuồng múa. Một màn này, rung động chiến trường. Chợt, hắn thay đổi đầu súng, vọt thẳng hướng nhất cấp văn minh chiến trường văn minh nhóm hạm đội. Phối hợp hậu phát chế nhân sở OV, cùng nhân loại hạm đội, biển sâu số 17 cường hãn hỏa lực giết ra, cứ thế mà đem cái này một chi tàn quân hạm đội diệt sát. Biển sâu số 17 cùng nhân loại hạm đội khoảnh khắc đột phá. Trong vòng 10 phút, là bọn hắn đột phá thần quốc trận doanh phong tỏa, cao tốc hướng về phía trước, buôn tập hàng tinh vị trí. Mà một màn này, dẫn tới trên chiến trường dưới, vô luận địch ta, tất cả đều 10 điểm chấn kinh. Bởi vì vị này từ cổ lão thế giới mà đến tướng quân quá kinh người. Tung hành chiến trường, ngoại trừ cái kia nguyên năng lục, không ai đỡ nổi một hiệp. Hạm đội địch nhân phát xạ đối nguyên năng đặc chủng vũ khí, sở vi kém chút trúng chiêu, lại bị người tướng quân này phát hiện, một phát súng chọn diệt tại tinh không. Hắn là ai? Đây là Lâm tiên sinh triệu hoán cùng cường hóa chúng ta Lam tinh nhân loại cổ đại truyền kỳ sao? Ta làm sao không nhớ rõ, chúng ta Lam tinh trong lịch sử từng có dạng này một vị bá vương nhân vật. Giờ phút này, chi này chặn đường hạm đội bị cấp tốc rào sát, nhân loại hạm đội dâng trào mà qua, kiếm chỉ hàng tinh phương hướng. Mà giờ khắc này, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội đã tách ra hàng tinh hơn phân nửa, tinh môn hiện ra hơn phân nửa, lập tức liền có thể lấy tiến vào hàng tinh nội bộ chiếm cứ tinh môn. Cái này cũng mang ý nghĩa lưu cho nhân loại thời gian không nhiều lắm. Bất quá, bên này cấp tốc lấy được thắng lợi, một bên khác A Bá lại đang cùng cái kia nguyên năng ngũ dây dưa. A Bá chiến lược mặc dù lợi hại hơn, nhưng hiển nhiên không thông quy tắc chi lực, cũng không truyền kỳ gia trì, tất cả đều là dựa vào man lực cùng thân thể bất tử. Hắn khó mà nhanh chóng giết chết cái kia thần quốc nguyên năng ngũ, cái kia thần quốc nguyên năng ngũ cũng rất khó giết chết hắn. Cả hai lâm vào đánh giằng co, đang dây dưa, bay về phía hắc ám sâu trong tinh không. Mà giờ khắc này, tại biển sâu số 17 bên trong, người người phân chấn. Trần Nguyên Ngang đều nói, thần quốc cái kia đỉnh cấp nguyên năng đã bị Lâm tiên sinh ngăn chặn, chúng ta dựa theo tốc độ bây giờ đột phá, hẳn là tới kịp. Tinh không bên trong, ba đại chúa tể rào sát, dưới tinh không, hôn chiến chiến trường hừng hực khí thế. Chiến trường nơi hẻo lánh, nhân loại văn minh cự hạm dẫn đầu hạm đội một đường gọt tới trước, giết xuyên đạo thứ nhất chặn đường, sĩ khí như hồng. Tình huống hiện tại tựa hồ chính ấn chứng nhân loại văn minh phán đoán là chính xác. Tam phương hôn chiến, ai cũng bất lực toàn lực chặn đường nhân loại hạm đội, đây là nhân loại đục nước béo có tốt nhất cơ hội. Nhân loại văn minh không phải bất kỳ bên nào đối thủ, nhưng cũng bởi vậy có nhổ răng cọp khả năng. Chỉ là, tại biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn xem trận đầu thuận lợi, sắc mặt lại cũng không dễ nhìn, mà là nhìn về phía một bên. Ba ba độ liền đứng ở bên cạnh hắn. Vừa mới, phía trước đột phá địch nhân đạo thứ nhất hạm đội chặn đường khẩn trương thời gian, ba ba độ cùng hắn nói rất nhiều. Không những người khác nghe thấy nó nói cái gì, chỉ có quan chỉ huy tối cao lão nhân biết. Ba ba độ nói, các hạ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, vừa mới chi kia thần quốc trận doanh hạm đội hướng chúng ta phát khởi vòng thứ nhất bị hoàn toàn chặn đường công kích, các ngươi hoàn toàn chặn đường thất bại, bởi vì cái kia công kích căn bản không phải các ngươi coi là đơn giản như vậy. Vậy căn bản không phải các ngươi coi là siêu cao nhanh đạn đạo hoặc là vũ trụ ngư lôi, những ngươi kia có thể nhìn thấy, quan sát được đạn thật chỉ là vật dẫn, nếu như phán đoán của ta không sai, kia là loại nào đó tin tức thần kinh bom, là ý thức vũ khí một loại, ngươi có thể đem nó hiểu thành một loại có thể điều khiển virus bom, mỗi một quả bom bên trong chợ chỉ có mấy chữ tiết tin tức, lại có thể trực tiếp xâm lấn sinh vật đại não, ảnh hưởng sinh vật não ý thức cùng hệ thần kinh, các ngươi dùng vũ khí chặn đường, phá hủy bọn chúng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì kia căn bản là không có cách phá hủy những cái kia đạn thật bên trong chợ khách những này chân chính vũ khí, hiện tại bọn chúng đã thông qua chỉ riêng chờ vật dẫn tiến vào biển sâu số 17 cùng các ngươi tất cả chiến hạm, mà lấy bọn chúng đưa lên quy mô, điểm ấy thời gian cũng đã đủ truyền nhiễm các ngươi chí ít 1/3 cái văn minh. Mà tại truyền bá sau khi hoàn thành, chỉ cần bọn chúng bắt đầu tiếp tục gửi đi tin tức lấy bảo trì kích hoạt những tin tức này thần kinh bom, ngoại trừ cao năng lĩnh vực sinh mệnh, cũng chính là tiến hóa giả cấp độ trở lên sinh mệnh bên ngoài, tất cả bị nền tin tức thần kinh bom lây nhiễm sinh vật thể đều đem nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, trong vòng 10 phút mất đi năng lực hành động, tại 20 đến trong vòng 30 phút, tất cả bị lây nhiễm cá thể đều đem nao tử vong. Ở trong đó, cũng bao quát ta. Ba ba độ mang tới tin tức, để quan chỉ huy tối cao lão nhân trong lòng mát lạnh. Ba ba độ thời khắc này lời nói này, quan chỉ huy tối cao lão nhân vô điều kiện mà tin tưởng. Hắn cũng cảm thấy vừa mới đối phương cái kia nhất cấp văn minh chiến trường văn minh hạm đội thứ nhất đợt công kích quá trẻ con. Hắn bây giờ nghe ba ba độ lời nói này, mới ý thức tới. Đây không phải là cho đùa, là chênh lệch quá lớn, bọn hắn nhân loại căn bản không nhìn ra công kích của đối phương đến cùng là cái gì. Nếu như không phải ba ba độ, bọn hắn khả năng căn bản đến cái này vũ khí bị dẫn bạo cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Như những cái kia nhân loại từng quan sát trong chiến tranh pháo hôi đồng dạng, đừng nói cái gì tranh đoạt tinh môn cùng tinh lộ, chết cũng không biết chết như thế nào. Mà một khi bọn hắn hạm đội toàn diện, ham sâu tại đây một trận chiến trong sân lâm quần, sở hữu vi đám nhân loại cường giả cũng đem lại không từ nơi này thoát thân năng lực, dù có thông thiên trí năng, trừ phi là chúa tể, cuối cùng cũng là đường chết một đầu. Chúng ta đã phá hủy hạm đội của bọn nó, bọn chúng có phải là không có khởi động những tin tức này thần kinh vũ khí cơ hội? Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn về phía ba ba độ. Ba ba độ nói, chưa hẳn, nơi này thần quốc trận doanh lực lượng nhưng không chỉ chừng này, cái văn minh này hạm đội tuy bị các ngươi tiêu diệt, nhưng bom điều khiển từ xa chưa hẳn chỉ có bọn chúng có. Nhưng ta nhìn, bọn chúng kỹ thuật cũng liền chỉ vừa mới nắm giữ loại kỹ thuật này, hẳn là chỉ có thể ở có hạn phạm vi bên trong khởi động. Còn có ta vừa mới cũng đã nói, bọn chúng loại này ứng dụng phương thức, không có một lần nổ tung phương thức, mà tin tức này thần kinh bom, làm tin tức vũ khí, muốn khởi động, cũng chỉ có thể dựa vào tương tự tin tức, muốn sử dụng, nhất định phải dựa vào ngoại bộ tin tức tiếp tục đưa vào, ngươi có thể hiểu thành một loại điều khiển nổ tung thủ đoạn, chỉ là cần một mực điều khiển mới có thể để cho những tin tức này thần kinh bom tiếp tục phát huy tác dụng, mà lấy các ngươi hạm đội thực lực, không có khả năng ngăn chặn ngoại bộ tin tức tiến vào. Kia hạm đội của các ngươi cũng không có khả năng tác chiến tương đương với tự sát, cho nên biện pháp của các ngươi chính là, nếu như bọn chúng khởi động cái này một tin tức thần kinh bom, tại chúng ta bị ảnh hưởng trí tử trước đó, chỉ cần có thể chặn đứt đối phương kích hoạt những tin tức này thần kinh bom tin tức đưa vào nguyên, bọn chúng liền là vô hại. Dựa theo ba ba độ lời nói này, địch nhân không ngờ tại nhân loại văn minh bên trong chôn xuống một viên bom hẹn giờ, mà lại tùy thời đều đem dẫn bạo. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nghe lời nói này, sắc mặt chìm xuống, nhưng hắn không có đem tình huống này nói ra. Bởi vì bây giờ nói ra cũng không có ý nghĩa. Nhân loại hạm đội đã đi tới nơi này, chỉ có thể tiến lên. Lui lại cũng là vực sâu vạn trượng. Như vậy, liền tiếp tục hướng phía trước. 33 độ cũng đưa ra phương án giải quyết, nếu thật sự là như thế, vậy liền buông tay đánh cược một lần. Mà 33 độ nói xong những này, cũng liền lui về sau, nó chỉ là cho ra tin tức, đây là đám nhân loại, cũng là giúp thân ở nhân loại chiến hạm bên trong mình, mà nó vô cùng rõ ràng, thời khắc này nhân loại văn minh đã như mũi tên, chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại. Mà giờ khắc này, biển sâu số 17 cùng nhân loại hạm đội tại sĩ khí ra chỉ dưới, thẳng tiến không lùi. Lâm Quân ngăn chặn đối phương đỉnh cấp nguyên năng, mà Sở Âu Vi phối hợp cái kia thiên quốc bảo triều bên trong đi ra nhân vật truyền kỳ, cùng nhân loại hạm đội phối hợp, thành công giết ra một đường máu, phía trước mục tiêu hàng tinh vị trí cùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội, tựa hồ đã ở trước mắt. Mà đúng lúc này đợi, biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong, kiểm tra đến lớn chất lượng vật thể nhảy vọt tới gần. Kiểm tra đến lớn chất lượng vật thể, là thần quốc bố trí tại người trên tạo hệ hành tinh chiến hạm. Trước mắt hệ hành tinh là thần quốc trận doanh chế tạo trận địa. Nên hệ hành tinh 5 cái quỹ đạo trên, mỗi cái trên quỹ đạo đều có thần quốc trận doanh cải tạo bố trí hành tinh chiến hạm, bọn chúng mỗi cái đều cực kỳ khủng bố, cũng là nơi này thần quốc trận doanh trọng yếu chiến lược, siêu cấp văn minh liên minh tập kích bất ngờ hạm đội mặc dù ngay từ đầu đã thủ, phá hủy không ít hành tinh cứ điểm, nhưng về sau tiến triển chậm chạp, cũng là bởi vì những này hành tinh cứ điểm tồn tại. Những cái kia hành tinh cứ điểm đều là chân chính đại sát khí. Mà nhân loại chế định tiến công kế hoạch lúc, cố ý tránh ra thần quốc trận doanh tại nhân tạo hệ hành tinh những này hành tinh cứ điểm vị trí, vì chính là phòng ngừa cùng chúng nó chống lại. Mà giờ khắc này, thần quốc trận doanh trực tiếp điều tới một chiếc chặn đường nhân loại văn minh. Mà giờ khắc này, phương xa hành tinh to lớn bối cảnh bên dưới, tinh không đã nứt ra một đường vết rách. Một chiếc khổng lồ sắt thép hành tinh cứ điểm đang từ bên trong nhảy vọt mà ra, giữ tận tại tinh không bên trong triển lộ tranh giành. Sở Hầu Vi quay đầu, chính trông thấy khổng lồ hành tinh cứ điểm nhảy vọt mà ra, con ngươi rụt lại một hồi. Rõ ràng cách rất xa nhau, giờ khắc này, tại thị giác bên trên, bởi vì khổng lồ, lại phảng phất đã cơ hồ muốn cùng nhân loại biển sâu số 17 đụng phải đồng dạng. Chương 881, Nã pháo. Chương 881, Nã pháo. Chiếc này chặn đường biển sâu số 17 hành tinh cứ điểm đường kính đạt đến 13000 cây số, quy mô của nó cùng nhân loại hành tinh mẹ tương xứng. Bất quá, chiếc này hành tinh cứ điểm cũng không phải là hoàn chỉnh. Nó nhảy vọt mà ra, nhân loại văn minh mới phát hiện, nó lại chỉ còn lại một nửa. Hành tinh cứ điểm mặt ngoài ngụy trang sớm đã biến mất không còn, chiếc này hành tinh cứ điểm tựa hồ gặp phải trọng điểm đả kích, 2/3 tinh thể kết cấu đã biến mất, to lớn tinh thể chỉ có còn lại 1/3 là hoàn hảo, lộ ra hắn sắt thép bong tàu cùng bên trong kết cấu. Nếu như là bình thường hành tinh, dưới tình huống như vậy, nó sớm đã vỡ vụn. Nhưng thần quốc trận doanh đối cải tạo của nó cực kỳ tinh vi. Nó tựa hồ tại nội bộ bị chia làm nhiều cái kết cấu, nguyên nhân chính là như thế, dù là đã tổn thất 2/3 bộ phận, còn lại bộ phận vẫn giữ tận cường đại, thậm chí còn có độc lập hệ thống động lực, còn có thể tiến hành nhảy vọt. Mà từ thị giác hiệu quả nhìn lại, dạng này trạng thái ngược lại để nó lộ ra kinh khủng hơn cùng giữ tợn, giống như là tinh không bên trong to lớn đầu lâu đồng dạng, còn sót lại hành tinh cứ điểm trên kết cấu, các thức vũ khí nương theo lấy kỳ thành công nhảy ra nhảy vọt, chính là chớp mắt khai hỏa. Nhất là hắn phía cạnh, một đạo kinh khủng cao năng pháo laser khoảnh khắc kích phát, chói mắt đả kích xạ tuyến tại trong một sớm một chiều tiểu xuyên thấu tinh không, trực tiếp nhào về phía nhân loại biển sâu số 17. Một kích này vô cùng lăng lệ, trực tiếp điểm đối điểm xuyên thủng biển sâu số 17 một bên hệ thống phòng vệ, từ khía cạnh đánh xuyên qua, trực tiếp trúng đích biển sâu số 17. Biển sâu số 17 ý đồ lẩn tránh, nhưng khoảng cách quá lớn, tốc độ quá nhanh, một kích này cuối cùng không có né tránh. Hạm giáp trong nháy mắt bị xuyên thủng, bị bắn trúng khu vực trong khoảnh khắc biến thành một cái biển lửa. Biển sâu số 17 kịch liệt rung động. Chúng ta bị đánh trúng. Biển sâu số 17 khu thứ 13, 26 khu, 55 khu, 59 khu đã bị đánh xuyên, trong đó bao quát một cái bình dân khu cư trú. Một kích này cho biển sâu số 17 mang đến kịch liệt chấn động. Biển sâu số 17 mặt ngoài đốt sáng lên một đạo hỏa quang, mà đôi này biển sâu số 17 nội bộ mang tới ảnh hưởng lại là càng lớn. Bất quá, biển sâu số 17 có đầy đủ thể lượng, đả kích như vậy, chỉ cần không có tinh chuẩn bắn trúng vị trí then chốt, cũng không thể cho biển sâu số 17 mang đến tính thực chất ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, biển sâu số 17 chính điều chỉnh vị trí, vô số pháo đài nhao nhao chuyển hướng, cùng cái này đi tới gần quái vật khổng lồ đối sạng. Mặc dù giờ phút này xuất hiện trước này hành tinh cứ điểm đã tổn thất đại khái 2/3 thể tích, nhưng biển sâu số 17 bản thân quy mô cũng liền cùng cỡ nhỏ vệ tinh không sai biệt lắm, bởi vậy giờ khắc này, từ thị giác nhìn lại, cả hai thể tích cũng không có quá lớn khác biệt. Giờ khắc này, giữa hai bên cách hơn vạn cây số khoảng cách điên cuồng nghiêng hỏa lực. Cả hai hát ở giữa, các thức vũ khí cùng đả kích bay tán loạn, nối liền thành từng mảnh hỏa tuyến, xen lẫn tung hành, xuyên qua chiến trường. Mà biển sâu số 17 thì chính hướng một bên lướt ngang phương hướng, cùng đối phương sượt qua người. Bởi vì trước này thần quốc trận doanh hành tinh cứ điểm nhảy vọt điểm rơi 10 điểm lớn mật, liền ngăn ở biển sâu số 17 tiến lên lộ tuyến ngay phía trước, nếu như biển sâu số 17 không giảm tốc độ, cả hai liền đem ầm vang chạm vào nhau tại tinh không bên trong. Nhân loại chỉ có thể giảm tốc di động, mà nhân loại hạm đội thì trực tiếp khởi xướng tấn công mạnh, tập kích đối phương cự hạm. Nhân loại diệt tinh vũ khí cấp tốc chuẩn bị, chú hướng siêu cấp pháo laser, công suất lớn thúc năng pháo laser. Nhân loại hạm đội đều có trang bị, đều có thể trong nháy mắt phá hủy chiếc này hành tinh cứ điểm năng lực. Lúc này, toàn bộ khai hỏa, nhưng cũng tiếc nhân loại những này mũi nhọn vũ khí, một cái tiếp theo một cái bị chặn lại, hoặc bị bẻ lệch hướng tinh không chỗ sâu. Mà lúc này, từ chiếc này tàn tạm mà băng lãnh thần quốc trận doanh hành tinh cứ điểm bên trong, cũng đang dâng lên hai đạo nguyên năng khí tức. Một cái nguyên năng nhị, một cái đại nguyên mức năng lượng. Bọn chúng nguyên năng lực lượng cùng quy tắc chi lực khoảnh khắc rào rạt mà ra, quét ngang chiến trường. Cái này là tuyệt đối xa hoa đội hình. Tại nơi bình thường, tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy nhìn thấy nhiều như vậy nguyên năng sinh mệnh. Nhưng ở nơi này, cái này nhân tạo hệ hành tinh bên trong, nguyên năng sinh mệnh lại là vừa nắm một bó to, chặn đường nhân loại, trước sau đã xuất động 5 cái nguyên năng. Nhân loại phương diện, Sở Âu Vi cùng trời quốc thượng trong triều đi ra chuyển kỳ đồng bộ ra tay, chặn đường 2 cái này thần quốc trận doanh nguyên năng sinh mệnh. Mà cùng lúc đó, bọn chúng hành tinh cứ điểm một vòng mới trọng lượng cấp đả kích cũng đang nổi lên bên trong. Bọn chúng phía cạnh bong tàu hướng lên dâng lên, lộ ra hắn hạ đen ngòm nặng nghề học tháo. Kia là một môn công suất lớn tháo bỏ xi trồng. Cái hành tinh này cứ điểm đã mất đi nó chủ pháo, nhưng còn lại bộ phận bên trong vẫn có lớn uy lực vũ khí. Môn này pháo bỏ xỉ trồng có đem cả nhân loại biển sâu số 17 nổ thành cho bụi năng lực. Mà nhân loại phương diện cũng đã chú ý tới điểm này, tại quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh dưới, biển sâu số 17 thân thể khổng lồ tiếp tục trong tinh không hướng một bên trôi đi, tránh đi đối phương pháo bỏ xỉ trồng chính diện, làm hành tinh cứ điểm, hình thể khổng lồ, cường hãn hỏa lực còn có thể chở khách nhiều cửa cực lớn quy cách công suất lớn vũ khí ưu điểm bên ngoài, còn có hắn không cách nào lẩn tránh khuyết điểm, đó chính là nó vũ khí hạng nặng tại khoảng cách gần dưới, khó mà đối mục tiêu tiến hành nhắm chuẩn. Mà cùng lúc đó, nhân loại biển sâu số 17 chính diện bong tàu cũng tại mở rộng. Trong đó, nhân loại hạng nặng thúc năng vũ khí cũng đang nô ra răng nanh. Đây là nhân loại căn cứ vào 33 độ bọn người cung cấp diệt tinh vũ khí cấp công suất lớn thúc năng pháo laser mà tiếp tục nghiên cứu phát minh, cải tạo, hoàn thành tại biển sâu số 17 trên siêu cấp chủ pháo. Tại mới Lam Tinh thời đại, nó chỉ là một môn cùng đã từng Lam Tinh mặt đất tiêm tinh pháo đồng dạng công suất vũ khí, đủ để phá hủy hành tinh, nhưng cũng không phải là như vậy hết sức bạo lực, mà tại nhiều năm như vậy đến, nương theo lấy nhân loại kỹ thuật tiến bộ, nhân loại cắm rễ biển sâu số 17, tại quá khứ trăm năm thời gian bên trong, đối môn chủ này pháo tiến hành nhiều lần thăng cấp, dưới mắt, nó mặc dù kỹ thuật tương đối đơn giản, nhưng uy lực đã so ban đầu chủ pháo tăng gấp 10 lần không thôi. Đây là nhân loại trước mắt thể tích lớn nhất, chuyển vận công suất lớn nhất tiêm tinh pháo. Căn cứ nhân loại biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy vừa mới tính toán mô hình. Môn này biển sâu số 17 trọng lượng cấp chủ pháo uy lực, đủ để chính diện đập vỡ vụ đối phương hành tinh cứ điểm hết thể chặn đường thủ đoạn, lấy thuần túy hỏa lực nghiền ép hết thảy, một pháo kết thúc đối phương tàn tạ hành tinh cứ điểm. Môn này cự pháo xây dựng dự tính ban đầu, liền đến từ nhân loại đối hỏa lực không đủ sợ hãi. Mà bây giờ, nhân loại chính nếm thử dựa vào khoảng cách gần ưu thế, cùng đối phương hành tinh cứ điểm gặp thoáng qua, đồng thời mình điều chỉnh phương hướng, một pháo làm nát đối phương. Chỉ là, chiếc này chỉ còn lại 1/3 hành tinh cứ điểm thần quốc trận doanh văn minh quan chỉ huy, cũng không tính khiến nhân loại văn minh cơ hội này. Hắn u ám trong đài chỉ huy, mệnh lệnh của nó cấp tốc hạ đạn. Giờ khắc này, chôn sâu ở chiến hạm của bọn nó bên trong thiết bị bị kích hoạt cùng khởi động. Làm cái này thiết bị bị khởi động trước mắt, chiếc này hành tinh cứ điểm chiến hạm hạm giáp bắt đầu phát sáng, kia là đặc biệt tần suất ánh sáng, là đặc thù tín hiệu. Hắn tác dụng liền là dẫn động đã xâm nhập biển sâu số 17 tin tức thần kinh bom bắt đầu phát huy tác dụng. Tại nhìn thấy những ánh sáng này trước mắt, tin tức liền đã nương theo lấy ánh sáng đến. Bên trong trung tâm chỉ huy, biển sâu số 17 bên trong, nháy mắt từng mảnh tiêu thảm. Rất nhiều người trực tiếp ôm đầu ngã nhào trên đất. Tiêu thảm không thôi. Giờ khắc này, những người này chỉ cảm thấy đầu của mình bên trong phảng phất có một viên bom nổ tung đồng dạng, đầu kịch liệt đau nhức, trước mắt từng mảnh lấp lóe, ù tai không thôi. Ngay sau đó, thất khiếu bắt đầu đổ máu. Trung tâm chỉ huy bên trong cũng là như thế, nhân viên khoảnh khắc ngã xuống gần một nửa. Không chỉ là nơi này, nhân loại trong hạm đội cũng là như thế. Rất nhiều chiến hạm gần như tê liệt. Nhưng trong hạm đội kỳ thật có tốt, đều có mang theo cao năng sinh mệnh, tiến hóa giả phía trên sinh mệnh không bị ảnh hưởng, mà tiến hóa người phía dưới, thực lực mạnh một chút sinh mệnh, nhận ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, lúc này còn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhân loại biển sâu số 17 bên trên, lại là chịu ảnh hưởng nặng nhất. Năm gần đây, nhân loại văn minh tính nhắm vào bồi dưỡng nhân tài, có thiên phú tu luyện nhân tài cơ bản đều làm nhân loại cường giả chiến lược bồi dưỡng, mà tại liên bang công năng bộ môn cùng cương vị bên trên, đại bộ phận đều là thực lực bình thường thời đại mới người bình thường, bởi vậy, lúc này những vị trí này nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, biển sâu số 17 nhiều cái vị trí trực tiếp mất liên lạc. Cũng may, biển sâu số 17 đại bộ phận hỏa lực hệ thống đều là trí năng điều khiển, hỏa lực cùng hộ thuẫn không có ngừng, vẫn tại toàn diện khai hỏa, chỉ là, dạng này ảnh hưởng tiếp tục kéo dài, đem giết chết hàng ngàn hàng vạn nhân loại. Cuối cùng, biển sâu số 17 vẫn là phải tê liệt. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng thất khiếu chảy máu. Trong trung tâm chỉ huy, một mảnh kêu rên, vượt qua một nửa người tất cả đều ngã xuống, mấu chốt nhất là, phần lớn người còn không biết xảy ra chuyện gì, căn bản không biết đối phương là làm sao làm được, càng không thể nào hiểu được đây là cái gì đặc kích. 33 độ cũng đổ hạ. Nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân không có ngã xuống. Hắn sờ soạn một chút cái mũi, phát hiện một tay máu. Hắn biết, đây không phải cao tuổi hắn thể năng cường đại, mà là hắn trước đây tiêm vào, Lâm Quần cho hắn thuốc biến đổi gen tăng phúc, để hắn không có nhận kịch liệt như vậy ảnh hưởng. Nhưng phía trước, Trần Nguyên Ngang, Lê Tranh bọn người đều đã thống khổ ngồi xổm người xuống thân thể, bọn hắn làm đời cũ người liên bang, cũng có chút đẳng cấp cùng thực lực, nhưng hiển nhiên không đủ, bọn hắn dù chưa triệt để ngã xuống, nhưng mắt thấy nhận lấy 10 điểm ảnh hưởng nghiêm trọng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trong lòng trầm xuống. Hắn ngẩng đầu lên, con ngươi phản chiếu lấy hình tượng bên trong chiến hạm địch. 33 độ nói đúng. Quả nhiên coi như phá hủy vừa mới nhất cấp văn minh chiến trường hạm đội, đối phương vẫn có năng lực kích hoạt những tin tức này thần kinh bom. Bất quá, tựa hồ cũng đúng như 33 độ nói, kích hoạt những tin tức này thần kinh bom, cần kéo dài tin tức đưa vào, mà không phải điều khiển từ xa một lần nhấn bên dưới. Bọn hắn còn có cơ hội. Tin tức thần kinh bom giết chết mọi người còn cần thời gian, chỉ cần ở trước đó, nổ nát chiến hạm của đối phương, nhân loại văn minh liền sẽ không có tổn thất quá lớn. Mà từ tình huống hiện tại đến xem, cái này tựa hồ là có thể làm được. Mặc dù bây giờ biển sâu số 17 bên trong rất nhiều người nhận lấy ảnh hưởng, nhưng trước đây chỉ lệnh đã hạ đạt, nhân loại mới nhất nghiên cứu siêu cấp trí tuệ nhân tạo chính tiếp quản biển sâu số 17 dựa theo cố định chiến tranh quỹ đạo tiến lên, chủ pháo cũng đã khóa chặt, rất nhanh liền đem hoàn thành lệnh thân mà qua, triệt để phá hủy chiến hạm của đối phương. Đó căn bản không dùng đến 10 phút đồng hồ liền có thể hoàn thành. Không, không đúng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân con người có bảo. Cảnh cáo ngay tại biển sâu số 17 bên trong vang vọng. Cảnh cáo, ta hạm đã bị khóa chặt. Ta hạm tên lửa đẩy mổ đủ lệ đã bị khóa chặt. Ở trung ương trên tấm hình, rõ rệt đánh dấu ra đối phương hành tinh cứ điểm một môn hạng nặng thúc năng pháo laser, bọn chúng chính đồng bộ chuyển hướng, khóa chặt biển sâu số 17 tên lửa đẩy. Cái môn này hạng nặng thúc năng pháo laser, vừa mới đăng tràng lúc liền từng một pháo kích xuyên biển sâu số 17, hiện tại nếu như khai hỏa, cái này hai họng pháo laser chắc chắn triệt để phá hủy biển sâu số 17 tên lửa đẩy trận liệt, để biển sâu số 17 bị ép hàng nhanh, tiếp theo không cách nào lẩn tránh đối phương chủ pháo. Mà bây giờ lấy biển sâu số 17 bên trong tình huống, tựa hồ đã vô lực đối với đối phương một kích này đã kích làm ra phản ứng, kịp thời lẩn tránh. Đối phương giờ phút này dẫn bạo tin tức thần kinh bom, mục đích không ở chỗ lợi dụng tin tức này thần kinh bom bản thân giết chết bao nhiêu người loại, mà là muốn tê liệt nhân loại năng lực tác chiến, thừa cơ phá hủy nhân loại phòng ngự nghiêm mật biển sâu số 17 tên lửa đẩy, tiếp theo dùng bọn chúng sớm chuẩn bị chủ pháo, tại nhân loại chủ pháo khai hỏa trước đó, nhất cử đem toàn bộ biển sâu số 17 tiêu diệt tại tinh không. Đây mới là đối phương sát chiêu chân chính. Không chỉ có như thế, đối phương giờ phút này còn đang tấn công xâm lấn biển sâu số 17 hệ thống, nếm thử tê liệt nhân loại siêu máy tính đối biển sâu số 17 khống chế, mặc dù trong chốc lát không thể thành công, nhưng cũng để biển sâu số 17 siêu máy tính một nửa tê liệt, khó mà đối với cái này khắc đối phương đã kích làm ra ứng đối. Quan chỉ huy tối cao trong lòng ông lão đông nhiên trầm xuống. Hắn lúc này, lão đảo xông về phía trước. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, hắn nhận ảnh hưởng cũng càng ngày càng kịch liệt, đi đường đều co giật, mà lúc này, bảo an nhân viên đã lao đến, bọn hắn đều là cường giả, so quan chỉ huy tối cao lão nhân nhận ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Mà hắn bảo an người phụ trách chính là Lưu Duệ, cũng là Lam Tinh thời đại lão nhân. Các hạ, cái này. Lưu Duệ cũng rất giật mình, hắn cảm thụ được mình đã bị ảnh hưởng, nhìn xem nơi này điền cuồng lấp lóe cảnh cáo, nâng lên quan chỉ huy tối cao lão nhân. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lại đẩy hắn ra, tê thanh nói, Lâm tiên sinh là kéo đỉnh cấp nguyên năng còn tại phía sau bất lực gấp rút tiếp viện chúng ta, hạm đội của chúng ta đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng, mời sở tiểu thư chặn đường đối phương pháo laser, bảo hộ chúng ta tên lửa đẩy. Bảo đảm khai hỏa, bảo đảm chủ pháo nã pháo. Lưu Duệ cắn chặt răng, hắn phản ứng lại, trực tiếp xông về phía trước, lợi dụng trung tâm chỉ huy máy truyền tin liên tuyến sở Âu Vi, mời sở tiểu thư ra tay. Mà giờ khắc này, tinh không bên trong sở Âu Vi đang cùng đối phương nguyên năng một vòng va chạm bên trong rơi xuống. Thân là nguyên năng, nàng nơi nào không phát hiện được giờ khắc này biển sâu số 17 cùng nhân loại hạm đội tình huống. Nàng dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết hẳn là hạm đội của đối phương thủ đoạn. Thế nhưng là nguyên năng chi chiến còn không kết quả, nàng muốn giết đi qua phá hủy đối phương hành tinh cứ điểm cũng không có cơ hội. Tận đến giờ phút này, biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy tin tức truyền đến. Sở Âu Vi ánh mắt di động, chớp mắt khóa chặt môn kia vũ khí. Thân ảnh của nàng cùng nguyên năng chi lực cùng xuất hiện, trực tiếp nhào về phía nó. Mà tại nhân loại biển sâu số 17 bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân trước mắt đã bị huyết sắc mơ hồ, nhưng huyết sắc ánh mắt dưới, hắn vẫn gắt gao nhìn xem hình tượng. Nhìn xem Sở Âu Vi lướt qua tinh không, ngăn cản tại đối phương thúc năng vũ khí đã kích ngay phía trước. Tình huống hiện tại bên dưới, chỉ có nguyên năng có thể chặn đường, có thể bảo chứng biển sâu số 17 thuận lợi né tránh đối phương chủ pháo, mình lại thuận lợi nã pháo. Chương 882, uy hiếp thứ 3 xoáy cánh tay bá chủ. Chương 882, uy hiếp thứ 3 xoáy cánh tay bá chủ. Sở Âu Vi chính chặn đường hướng đạo kia thần quốc trận doanh hành tinh cứ điểm thúc năng laser vũ khí. Nhưng trên chiến trường, không chỉ có riêng chỉ có nàng một cái nguyên năng. Thần quốc trận doanh trước này hành tinh cứ điểm, tàn tạ không chịu nổi, lại cũng mang đến hai cái nguyên năng. Một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, đang cùng kia từ phía trên quốc thượng trong triều đi ra nhân loại nhân vật chuyển kỳ chém giết, mà đổi thành một cái nguyên năng nhị thì một mực là cùng Sở Âu Vi chém giết. Lúc này, Sở Âu Vi vừa mới rơi xuống, liền cấp tốc di động, chuyển hướng một bên khác, nó nơi nào có thể nhìn không rõ Sở Âu Vi là kế hoạch gì. Bởi vậy, quy tắc của nó chi lực lập tức đi theo giết ra, chặn đường Sở Âu Vi. Nguyên năng chiến thắng, đem từ trình độ nhất định quyết định hạm đội thắng bại. Mà hạm đội thắng bại, kỳ thật cũng có thể từ trình độ nhất định ảnh hưởng nguyên năng sinh mệnh xu thế. Không có hạm đội, nguyên năng sẽ bị vây chết tinh không, mặc người ức hiếp. Mà giờ khắc này, cái này thần quốc trận doanh nguyên năng nhị lực lượng đang cùng Sở Âu Vi lực lượng quấn quýt lấy nhau, từng tầng bóc ra Sở Âu Vi nguyên năng chi lực. Trên lệch một cảnh giới, Sở Âu Vi vốn là chỉ có thể dựa vào tự thân quy tắc chi lực đặc điểm cùng đối phương hòa giải, giờ khắc này, nàng chặn đường xuất ruột, càng không kịp cùng đối phương đối kháng, nàng dứt khoát dâng lên mình toàn bộ quy tắc chi lực cùng nguyên năng lực lượng, cùng đối phương ầm vang chạm vào nhau. Mà nàng bản thể thì trực tiếp thẳng hướng phía trước. Giờ phút này, hành tinh cứ điểm bên trong, đả kích đã trong thời gian ngắn ngủi này chuẩn bị sẵn sàng. Bình thường thông thường sinh mệnh, căn bản không có khả năng có cơ hội chặn đường thúc năng vũ khí, chỉ có nguyên năng cấp. Chỉ là lúc này, Sở Âu Vi quy tắc chi lực cùng nguyên năng trưởng khống đều là ngăn cản đối phương nguyên năng, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là bản thể hướng về phía trước, giơ cao lên trong tay lâm quần cho nàng rẽ ở chi thuẫn, ngăn cản cái này một pháo. Đây là có thể trong nháy mắt đánh xuyên qua biển sâu số 17 hộ thuẫn hệ thống phòng ngự cùng nhiều tầng bọc thép vũ khí cao năng, uy lực kinh người, đối cấp bậc thấp nguyên năng sinh mệnh bản thể, cũng là có thể thực hiện hủy diệt tính sát thương. Nơi xa, cái kia thần quốc trận doanh nguyên năng nhị nhìn thấy Sở Âu Vi lấy bản thể ngăn cản, đều là một trận cười lạnh, cảm thấy cái này nhân loại nguyên năng chết chắc. Chỉ là một cái nguyên năng một, dám dùng bản thể ngăn cản, không chết cũng muốn trọng thương. Bởi vậy giờ khắc này, nó toàn lực ra tay, phá vỡ Sở Hấu Vi chặn đường, ý đồ chờ Sở Hấu Vi chính diện chống được cái này một pháo về sau, trực tiếp thừa dịp cái này nhân loại trọng thương, đem xử lý, sau đó không có đối phương nguyên năng ngăn cản, coi như bọn chúng thúc năng đả kích đã bị ngăn lại, nó cũng có thể hoàn thành hắn nhiệm vụ, lấy mình nguyên năng chi lực, không có ngăn trở tình huống dưới, thuận lợi phá hủy biển sâu số 17 tên lửa đầy trận liệt. Mà giờ khắc này, cái này một pháo banh nhưng chúng đích Sở Hấu Vi. Trong trung tâm chỉ huy, Lưu Duệ cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân ngẩng đầu lên, chính trông thấy Sở Hấu Vi mảnh khảnh thân ảnh bị hào quang bao phủ. Nhưng cái kia vốn nên bắn trúng biển sâu số 17 đả kích, lại là bị Sở Hấu Vi cứ thế mà chặn lại xuống tới. Trên chiến trường, thiên địa điên đảo, Sở Hấu Vi cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng xung kích. Nàng là nguyên năng, đương nhiên biết bản thể chặn đường là hậu quả gì, nhưng nàng lúc này không có lựa chọn nào khác. Mà nàng còn có Lâm Quần cho nàng tâm chắn. Có lẽ cương đại lực trùng kích dưới, Sở Hấu Vi thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau một đường ngã bay, trong vũ trụ sao trời, thân thể của nàng đi không bị khống chế xoay quanh, trời đất quay cuồng, rơi hướng biển sâu số 17 vị trí, cùng khổng lồ thái không chiến hạm so sánh, giờ khắc này Sở Hấu Vi thân ảnh tại so sánh bên trong bảy biển ra làm cho người rung động tương phản. Nhưng Sở Hấu Vi lập tức thăng bằng thân thể của mình, nàng cảm giác được, mình ngăn lại một kích này, mặc dù ngũ tạng đều chấn, toàn thân chảy máu, nhưng cũng không hề tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy thương thế. Đây là Sở Hấu Vi nhịn không được túi đầu xuống, nhìn mình trong tay tầm chán. Zeus chi thuẫn, cơ hội hoàn hảo không chút tổn hại, tựa như là không có đụng phải công kích đồng dạng. Cái này, Lâm Quần cho nàng bật này, càng như thế không giống bình thường. Mà lúc này, đối phương nguyên năng nhị đã thừa cơ đánh tới, đáng tiếc chờ đợi nó không phải trọng thương Sở Hấu Vi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Sở Hấu Vi đã là một lần nữa ổn định thân ảnh, mảnh khảnh thân ảnh dâng trào mà lên, không hề sợ hãi, định thuận hướng về phía trước, lực lượng của nàng giờ phút này một lần nữa hội tụ, hướng lên trời ra tay, ngang nhiên cùng đối phương nguyên năng nhị đối kháng. Mà đối phương hành tinh cứ điểm thủ đoạn cũng đang bị triệt để hóa giải. Thật lớn tinh không chiến trường bên trong, hai chiếc trọng lượng cấp vũ trụ cự hạm nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng góc chết những người, đến tự hành tinh cứ điểm chủ pháo lệch một ly từ biển sâu số 17 biên giới lướt qua, kinh người pháo họ xỉ trọng xạ tuyến lóa mắt bắn vào tinh không, chiếu sáng tinh không mịt mùng. Mà nhân loại biển sâu số 17 bên trong, mặc dù nhân loại tê liệt hơn phân nửa, nhưng chiếc này quái vật khổng lồ siêu máy tính vẫn giữ vững trận địa, không có bất kỳ cái gì sai lầm thi hành tại nhân loại nhận tin tức thần kinh bom ảnh hưởng trước đó cái cuối cùng chỉ lệnh. Đưa vị đưa di động hoàn thành. Định hành tinh cứ điểm chủ pháo đã kích cùng biển sâu số 17 gặp thoáng qua. Mà biển sâu số 17 chủ pháo hợp pháo thì đã là hướng trước mắt to lớn hành tinh cứ điểm, chủ pháo bổ sung năng lượng, châm lửa đều đã hoàn thành, chói mắt xạ tuyến liền tại thời khắc này xông ra hợp pháo, sáng chói mà kinh người lướt qua tinh không, ầm vang trúng đích. Đối phương hành tinh cứ điểm cũng tại lần tránh, nhưng cái này lúc sau đã không còn kịp rồi. Chủ pháo có hắn tính hạn chế, càng thích hợp cự ly xa tác chiến, tại chỗ gần, một điểm vị trí chết đi, đối với như hành tinh cứ điểm, biển sâu số 17 dạng này cự hạm tới nói, cũng có thể mang đến to lớn sai lầm, nhưng tương tự, khoảng cách gần chiến đấu bên trong, nếu như không thể né tránh, muốn lẩn tránh dạng này quy mô chủ pháo đả kích, vậy cơ hội là không thể nào. Giờ khắc này, chói mắt đả kích xé rách tinh không. Song phương hạm đội, cường giả, bản năng hướng hai bên tách ra. Sở Hấu Vi ngẩng đầu lên. Con người giờ khắc này bị sáng chói xạ tuyến chỗ chiếu sáng, mà kia xạ tuyến ngay sau đó liền biến thành một mảnh đường đỏ, khuyết trương, màu bỏ quýt diễm hỏa. Nó đốt sáng lên thần quốc trận doanh hành tinh cứ điểm. Cái này một pháo trực tiếp làm tan kia còn sót lại 1/3 hành tinh cứ điểm sau cùng hệ thống phòng vệ, tại tuyệt đối bạo lực trước mặt, năng lượng của bọn nó hộ thuẫn, thiên đạo hộ thuẫn, chặn đường hộ thuẫn đều không thể đưa đến đem đối ứng tác dụng. Nó trúng đích hành tinh cứ điểm bản thể. Hắn lấp lóe thân hạm cùng vô số pháo đài, hỏa lực hệ thống chớp mắt tất cả đều bị đốt sáng lên. Hành tinh cứ điểm trong đài chỉ huy. Hắn quan chỉ huy ngẩng đầu lên, trong con mắt mang theo không dám tin thần sắc. Chỉ là ánh mắt nó bên trong ánh sáng, cũng sau đó một khắc bị mảnh này ánh lửa chô đốt sáng lên. Cầu tàu trong tiếng nổ sụp đổ. Toàn bộ hành tinh cứ điểm rộng lớn tan rã. Mà nương theo lấy nó bị phá hủy, hắn tiếp tục chuyển vận kích hoạt tin tức thần kinh bom tín hiệu không còn tiếp tục, hắn đối với nhân loại ảnh hưởng cấp tốc tiêu trừ, chỉ là biển sâu số 17 bên trong, phần lớn người cũng vẫn đã mất đi năng lực hành động, đã lâm vào hôn mê. Trong đài chỉ huy, lẹ kẻ nhân loại đứng dậy, lau khô trên mặt máu tươi, nào về phía cương vị của mình. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng loạn trà loạn trạng mà đứng dậy, nhìn xem hình tượng bên trong nhận ra, bạo tạc chiến hạm địch, mỗi chữ mỗi câu mà nói, hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Giờ khắc này, biển sâu số 17 tên lửa đẩy một lần nữa tỏa ra ánh sáng, ra tốc hướng về phía trước. Từ địch hành tinh cứ điểm vô số hải cốt bên trong xuyên qua, mang theo bay tán loạn ánh lửa hướng về phía trước. Mà một phương này trên chiến trường, còn sót lại thần quốc trận doanh giải dắt chiến hạm kinh hoàng triệt thoái phía sau, bản năng nhường ra một con đường. Nhân loại hạm đội liền theo sát phía sau, cùng nhân loại biển sâu số 17 cùng nhau hướng về phía trước. Cùng lúc đó, tinh không lóe lên, Lâm Quần thân ảnh hiện ở phía này trên chiến trường, cùng trời quốc thượng hướng bên trong đi ra vị kia nhân vật chuyển kỳ liên thủ, bước lui đối phương đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, thiên quốc vào chiều ngắn ngủi mở ra, đem đối phương tạm thời thu hồi, mà hắn lôi kéo Sở Hấu Vi hướng về sau, thân ảnh lóe lên, hiện lên ở trường mâu cấp diệt tinh hạm bên trong. Cái kia thần quốc trận doanh tôn giả đỉnh cấp nguyên năng tạm thời bị hắn bỏ rơi. Nương theo lấy biển sâu số 17 kéo dài khoảng cách, đối phương liền xem như nguyên năng, tại hạm đội đã bị phá hủy tình huống dưới, lại không có Lâm Quần dạng này chuyển tống môn năng lực, muốn trong tinh không cấp tốc đuổi theo, cũng không dễ dàng. Lâm Quân hạm đội còn tại, nhân loại văn minh thẳng tiến không lùi, bởi vậy, cái này nhân tạo hệ hành tinh chiến trường bên trong, Lâm Quân còn có điểm rơi, có thể tới lui tự nhiên, nhưng đối phương đỉnh cấp nguyên năng đã tạm thời đã mất đi chèo chống, cái khắc thần quốc trận doanh hạm đội, còn tại hệ hành tinh một phương hướng khác cùng siêu cấp văn minh liên minh hạm đội giảo sát, khoảng cách bên này cũng rất xa. Mà chờ cái kia thần quốc trận doanh tôn giả thật đuổi theo, kia đoán chừng cũng liền không còn kịp rồi. Nhân loại văn minh đã đạt thành mục tiêu của mình. Tinh không bên trong, khoảng cách liền là cam đoan, mà lại, nơi này có ba cái chúa tể độc thủ, nguyên năng ở giữa chiến đấu, đều là bó tay bó chân, không dám chạm đến chúa tể chiến trường. Đây đối với cấp bậc thấp nguyên năng tới nói, không tính ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối cao tầng thứ nguyên năng ảnh hưởng liền không nhỏ. Mà giờ khắc này, nương theo lấy hành tinh cứ điểm bị phá hủy, nơi này thần quốc trận doanh đại nguyên mức năng lượng cùng cái kia nguyên năng nhị, cũng là bị gia tốc nhân loại hạm đội bỏ lại đằng sau. Mấy cái cường đại thần quốc trận doanh nguyên năng đều bị bỏ lại đằng sau, không có hạm đội, một lần bị đánh lui, kéo dài khoảng cách về sau, bọn chúng không đuổi theo kịp, cũng chỉ có thể ở phía sau lực bất tòng tâm. Đây chính là hạm đội đối nguyên năng sinh mệnh tầm quan trọng. Mà giờ khắc này, Lâm Quân trở về, nhìn thấy chính là trước mắt một màn này. Trước mắt thần quốc trận doanh chặn đường hạm đội đang bị nhân loại hạm đội chô vỡ nát. Mặc dù nhân loại hạm đội tại đối phương tin tức bom vũ khí ảnh hưởng dưới, không ít người bị thương hôn mê, thậm chí trực tiếp chết đi hoặc nổi điên, nhưng vẫn tại chiến đấu người vẫn không ít, bọn hắn kiên thủ vị trí của mình, càng không có quên trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh, tiếp tục thôi động nhân loại bước chân hướng về phía trước, sắt thép nhân loại cự hạm tại máu và lửa bên trong thẳng tiến không lùi hướng trước. Thẳng tiến không lùi. Nhìn xem một màn này, Lâm Quân cũng nhịn không được hít vào một hơi. Mà một bên, Sở Âu Vi lại cảm nhận được Lâm Quân khí tức cùng vừa mới so sánh suy yếu không ít, tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía hắn. Lâm Quân lắc đầu, nói, không sao. Lâm Quân cùng cái kia đỉnh cấp nguyên năng dây dưa thật lâu, nhưng vẫn không có từ đấu. Thời khắc này khí tức suy yếu, không phải là bởi vì thụ thương, mà là hắn nhiều loại tăng thêm tiếp tục đã đến giờ, Lâm Quân thực lực về tới bình thường trình độ, lúc này khí tức tự nhiên so vừa mới phải kém hơn rất nhiều. Hắn cùng cái kia đỉnh cấp nguyên năng dây dưa không ít thời gian, ai cũng chưa bắt lại ai, Lâm Quân cũng không có cùng đối phương liều mạng ý tứ, ngược lại là đem thời gian này đều lôi đến. Nhưng cái này cũng không sao, Lâm Quân đã đem đối phương hất ra, vị trí hiện tại thời gian đều đầy đủ. Cái kia thần quốc trận doanh tôn giả, hẳn là sẽ không đối với mình sinh ra hiệu quả gì. Mà Lâm Quân nhìn xem hạm tình huống trong đội, lại là mở ra mình xưng hào vầng sáng hiệu quả, hy vọng có thể cho những người ở nơi này mang đến một điểm tăng phúc. Hắn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này, bao quát Sở Âu Vi ở bên trong tuyệt đại đa số người, kỳ thật cũng không biết vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ, cũng không có người đi truy tầm vừa mới tình huống, địch nhân đã bị đánh bại, ảnh hưởng đã tiêu trừ, hiện tại nhân loại mục tiêu là tiếp tục hướng phía trước. Giờ phút này, thần quốc trận doanh văn minh hai đạo chặn đường đều đã bị ngăn cản. Vị trí này, thời gian này bên trên, bọn chúng đã lại không ngăn cản nhân loại năng lực. Mà cái này nhân tạo hệ hành tinh to lớn tinh thể cũng đã đập vào mặt. Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ hạm đội tại hành tinh mặt ngoài tách ra một vết nứt, được an trí ở trong đó tinh môn, sắp là Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ sở đoạt lấy. Mà thần quốc trận doanh chúa tể thần sứ có dịch, lúc này muốn ngăn cản, cũng là hữu tâm vô lực. Siêu cấp văn minh liên minh ẩn ẩn cùng Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ liên thủ, áp chế nó. Siêu cấp văn minh liên minh đã không quan tâm tinh lộ, mục tiêu là giết chết có dịch. Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ là tinh lộ mà đến, hàng đầu địch nhân cũng là có dịch. Cả hai không cần nhu đồ, tự nhiên là tạo thành ăn ý, cùng nhau ra tay. Để có dịch tình cảnh càng ngày càng hỏng bét, một mực ở vào bị áp chế hạ phòng, đừng nói chặn đường Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ hạm đội, liền là ngăn cản Lâm Quân cũng không thể. Nhưng Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ lại có dư lực. Lực lượng của nó từ hư không hạ xuống, bao phủ hướng nhân loại. Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ bản ý là hy vọng thần quốc cùng nhân loại văn minh đại chiến, nó lại ra tay, thừa dịp lưỡng bại câu thương cầm xuống nhân loại văn minh, nhưng nó không có nghĩ tới là, cái này nhân loại văn minh lại vẫn thật có mấy phần thủ đoạn, cứ thế mà giết ra một con đường máu đến. Mắt thấy bọn hắn một đường hướng về phía trước, dưới mắt đã tới gần phía trước hành tinh vị trí. Sắp loạn nhập chiến trường, máy mình cùng Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ nơi nào còn có thể ngồi được vững. Lúc này, cũng không phải là nó muốn ngư ông đắc lợi cầm xuống nhân loại thời điểm, mà là nó muốn chặn lại nhân loại, đừng để nhân loại hỏng chuyện tốt của nó. Hạm đội của nó kỳ thật cũng là thực lực không tầm thường, nhưng vì cầu thỏa, Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ chuẩn bị tự mình ra tay, bóp chết phía dưới con kiến. Bởi vậy giờ khắc này, lực lượng của nó rút ra một đạo, trái lại bao phủ hướng nhân loại hạm đội vị trí. Lấy nó chúa tể lực lượng, diệt sát nhân loại phía dưới, liền cùng nhân loại bóp chết con kiến không sai biệt lắm, chỉ cần lên sát tâm, giết chết phi thường dễ dàng, mà có siêu cấp văn minh liên minh chúa tể cùng nó hợp lực ngăn cản thần sứ có dịch. Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ lúc này ra tay cũng chưa nhận cái gì bên ngoài ảnh hưởng, một kích trực tiếp thẳng hướng biển sâu số 17 cùng nhân loại hạm đội. Một con vô biên bàn tay lớn bỗng nhiên hiện hiện trong tinh không, nhìn như cùng nguyên năng thủ đoạn có chút cùng loại, nhưng kỳ thật kinh khủng hơn, một kích xuống tới, đem trưởng khống cả nhân loại hạm đội, vô luận là ai, đều sẽ bị diệt sát. Mà giờ khắc này, đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống kinh người bàn tay khổng lồ, nhân loại hạm đội tránh cũng không thể tránh. Mà đúng lúc này đợi, Lâm Quân lại hạ lệnh không muốn giảm tốc. Hắn một bước từ trường mâu cấp diệt tinh hạm bên trong bước ra, bay đến tinh không chi đỉnh, chỉ thiên truyền âm, trực tiếp gọi hàng uy hiếp thứ ba xoay cánh tay bá chủ nói: "Đệ Tam Huyền Tí bá chủ, ngươi không dám giết chúng ta. Giết chúng ta, ngươi vĩnh viễn không chiếm được hoàn chỉnh tinh lộ." Chương 883, chúa tể, ngươi có thể giết ta sao? Chương 883, chúa tể, ngươi có thể giết ta sao? Lâm Quân lời nói này, công kích trực tiếp Đệ Tam Huyền Tí bá chủ hạch tâm mục tiêu. Đó chính là tinh lộ. Cùng thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh trận doanh chi tranh không giống, Đệ Tam Huyền Tí bá chủ cái thằng hèn mọn này chỉ muốn sống. Lâm Quần truyền âm nói, ngươi không phải là muốn biết siêu cấp văn minh liên minh vì cái gì cũng muốn cầm xuống chúng ta sao? Bởi vì chúng ta trong tay cũng có một phần tư tinh lộ, nếu ngươi ra tay với chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, liền sẽ lập tức hủy đi tinh lộ, cá chết lưới rách, ngươi coi như đoạt được thần sứ trong tay tinh lộ, cũng không có cơ hội cầm tới trong tay chúng ta tinh lộ. Lâm Quần lời nói này dưới, đệ tam huyền tí bá chủ từ trên trời giáng xuống kinh khủng bàn tay khổng lồ quả nhiên dừng lại tại nhân loại hạm đội phía trước. Nhân loại tốc độ của hạm đội không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục ra tốc hướng về phía trước, khoảng cách hàng tình cùng đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội cũng là càng ngày càng gần. Mà đúng lúc này lợi, đệ tam huyền tí bá chủ thanh âm truyền đến, thì ra là thế. Nhân loại, chúng ta không cần thiết tranh đấu, chúng ta có thể hợp tác, đem tinh lộ giao cho ta, chờ đạt được toàn bộ tinh lộ, ta có thể mang các ngươi cùng nhau rời đi nơi này. Đệ tam huyền tí bá chủ tựa hồ khai thác lôi kéo chính sách, muốn đến mềm. Chỉ là, cái này nếu là đổi lại chúa tể khác, Lâm Quần có lẽ sẽ còn do dự một chút lại cự tuyệt, nhưng đối cái này đệ tam huyền tí bá chủ, Lâm Quần không chút suy nghĩ, căn bản không tin. Cái này đệ tam huyền tí bá chủ lời nói, người nào tin người đó là kẻ ngu. Lâm Quần cùng nó đối thoại, kéo dài thời gian, một bên ám năng cấp tốc quyết tán. Hán đại diễn quyết đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, lúc này đã nhận ra cái khác sinh mệnh không phát hiện được ảnh hưởng. Một đạo khí tức vô hình đang từ nhân loại hạm đội tương đối chính phía dưới dâng lên, 10 điểm cẩn thận, lại mục tiêu minh sát tập sát hướng nhân loại hạm đội. Đạo này khí tức mịt mờ vô cùng, lại cùng đỉnh đầu đệ tam huyền tí bá chủ khôn cùng to lớn bàn tay ra ngoài đồng nguyên. Đây là đệ tam huyền tí bá chủ công kích. Quả nhiên, cái này đệ tam huyền tí bá chủ căn bản không có cái gì hợp tác ý nghĩ, cùng Lâm Quần luôn ngữ kéo dài đồng dạng, nó cũng muốn trước ổn định Lâm Quần, dùng bàn tay khổng lồ hấp dẫn nhân loại lực chú ý, sau đó từ dưới mà lên ẩn nấp ra tay, trực tiếp cầm xuống Lâm Quần cùng cả nhân loại hạm đội. Lấy nó chúa tể thực lực, ra tay như thế, coi như nhân loại muốn hủy đi tinh lộ ngọc thạch câu phần, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ cần tới gần, một nháy mắt liền có thể khống chế cả nhân loại hạm đội. Chỉ tiếc, Lâm Quần cùng nó quần nhau nhiều lần, sớm đã đối với nó 10 điểm hiểu rõ, ẩn giấu tâm nhãn, lập tức liền phát hiện đệ tam huyền tí bá chủ âm thầm tập sát, hắn lập tức từ chiến hạm bên trên dâng lên. Trong tay một chương ám kim sắc thẻ bài hóa quang biến mất, trong một chớp mắt, một đạo màu tím sầm pháp trận tại Lâm Quần dưới chân đống nhiên giãn ra. Ma pháp quái nhiễu bị bắn, phát động. Đây là Lâm Quần trước kia liền rút ra tiêu hao hình kỹ năng thẻ. Mà chương này tiêu hao hình kỹ năng thẻ cũng là Lâm Quần một mực không có khởi động át chủ bài một trong, cũng là Lâm Quần đem rẻ ở chi thuẫn giao cho Sở Hấu Vi nguyên nhân. Bởi vì tấm thẻ này hiệu quả là có thể vô hiệu hóa đối phương bất luận cái gì công kích, thậm chí cho đối phương nhất định phản vệ hiệu quả. Mặc dù là tiêu hao thẻ, nhưng tấm thẻ này bài hình thành pháp trận lại là chỉ cần chút ít ám năng liền có thể tiếp tục duy trì chỉ ít 10 phút, mà nó năng lực đối chúa tể cường giả thủ đoạn đồng dạng hữu hiệu. Đây mới là Lâm Quần dám cùng nhân loại văn minh xông trận đòn sát thủ. Có tấm thẻ này bài mặc ngươi là chúa tể lại như thế nào? Chỉ cần có thể trong vòng 10 phút xông qua, người chúa tể kia cũng không uy hiếp. Trực tiếp vô hiệu hóa công kích của đối phương, đây là so rẻ ở chi thuẫn cường hãn hơn phòng ngự. Bất quá, tấm thẻ này hiệu quả kinh người là muốn thanh toán giá phải trả. Đó chính là mỗi lần vô hiệu hóa một lần công kích, cần vứt bỏ đồng dạng thẻ bài làm tế phẩm. Cần thẻ bài làm nhiên liệu mới có thể để nó phát huy tác dụng. Lâm Quần rút đến thẻ bài bên trong, ít có cần thanh toán thẻ bài là phát động điều kiện, nhưng cái này cũng thành liền tấm thẻ này bài ngay cả chúa tể năng lực đều có thể không nhìn hiệu quả. Nhưng cái này đối Lâm Quần tới nói cũng không có cái gì. Lâm Quần thẻ bài số lượng khá nhiều, nhất là vô dụng thẻ bài. Rất nhiều Lâm Quần lúc đầu rút ra thẻ bài đều sớm đã vô dụng, trong góc hít bụi, giữ lại cũng là giữ lại, còn có một số thẻ bài dứt khoát ngay từ đầu rút ra liền vô dụng, lúc này vừa vặn lấy ra làm như thế. Những này thẻ bài bên trong, Lâm Quần có một chương thẻ vô dụng rất lâu. Đó chính là sớm nhất thấp nhất thẻ hồ rút ra than đen. Cái đồ chơi này đối Lâm Quần tới nói hoàn toàn không dùng, thuộc về một trường thuần túy phế tạp, hiện tại chính phát huy được tác dụng. Than đen tấm thẻ này rút ra thời điểm, Lâm Quần còn không có tiên tử bộ thẻ, sẽ còn rút ra rất nhiều hữu dụng vô dụng vật tư thẻ, mà tấm thẻ này cũng là hít bụi rất lâu. Giờ khắc này, ma pháp quái nhiễu đại phát động. Lâm Quần liền lập tức từ trong túi càn khôn rút ra tấm thẻ này đến. Hiến tế thẻ bài, than đen. Tấm thẻ này bài giờ khắc này tắm rửa tại một mảnh ánh sáng bên trong, trực tiếp từ Lâm Quần tay trong lòng dâng lên. Sau đó tại đỉnh đầu của hắn trung quanh hóa thành vạn đạo ánh sáng, trong một chớp mắt chui vào dưới chân pháp trận bên trong, ngay sau đó, từ Lâm Quần dưới chân pháp trận ma pháp quái nhiễu giữa đài, liền đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng, đâm về phía dưới tinh không. Đây hết thảy, trong nháy mắt hoàn thành, đệ tam huyền tí bá chủ ám đội trần thương phát khởi công kích, trực tiếp bị ma pháp quái nhiễu đài phát ra ánh sáng chỗ trung đích. Trong chốc lát, đệ tam huyền tí bá chủ mịt mờ công kích hiện trên chiến trường, thể hiện ra một màn kinh người. Một mảnh ba động quang chi hải dương tại nhân loại hạm đội phía dưới, bao trùm nhân loại hạm đội phía dưới gần vạn cây số không gian. Cái này đều là vừa mới đệ tam huyền tí bá chủ trong bóng tối đánh tới lực lượng, đúng như một cái lưới lớn, kém một chút liền muốn đem cả nhân loại hạm đội bao phủ trong đó. Chỉ là giờ khắc này nó bị Lâm Quần ma pháp quấy nhiêu đài sách trước đốt sáng lên, đệ tam huyền tí bá chủ một kích này bị triệt để vô hiệu hóa thành tinh không, mà giờ khắc này cũng là để toàn bộ chiến trường vì thế mà choáng váng. Bọn hắn chặn lại bá chủ đại nhân công sát, đệ tam huyền tí bá chủ trong hạm đội mảnh cao sinh mệnh ma đồ cũng lấy làm kinh hãi, bạn không nghĩ tới sẽ có hình ảnh như vậy. Bá chủ ra tay, bọn chúng đều coi là đã 10 phần chắc chín, lại không nghĩ tới, lại bị phát hiện cùng ngăn cản. Mà côn trùng giống như sinh mệnh bên trong đỉnh cấp nguyên năng đối với cái này thì là trầm mặc không nói, trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ. Nó tuy là đỉnh cấp nguyên năng, nhưng từng cùng cái này nhân loại giao thủ qua, biết cái này nhân loại sinh mệnh sâu không lường được. Mà lúc này, Còn tại nhân loại hạm đội đằng sau đuổi theo thần quốc trận doanh đỉnh cấp nguyên năng tôn giả cùng mặt khác hai cái nguyên năng cũng kinh hãi không thôi. Cái kia đỉnh cấp nguyên năng tôn giả nói, cái này sao có thể? Bọn hắn có thể cùng chúa tể đối kháng lực lượng, chẳng lẽ vừa mới vẫn là dấu nghề? Mà chiến trường bên trong, ba cái chúa tể cũng đều ghé mắt, chỉ là siêu cấp văn minh liên minh cùng thần sứ có dịch còn tại chém giết, lúc này còn có thể ra tay cũng chỉ có đệ tam huyền tí bá chủ. Mắt thấy một vòng này ra tay thất bại, đệ tam huyền tí bá chủ cũng là kinh nghi bất định, thanh âm của nó trực tiếp tại Lâm Quần trong lòng vang lên, ngươi làm sao làm được? Lâm Quần chân đạp quấy nhiễu đại pháp trận, từng bước một từ trên chiến trường dâng lên, lạnh lùng hỏi lại, trực tiếp cố ý gọi hàng tình không, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy, nói, bệ cất đều không giết chết được ta, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Đệ tam huyền tí bá chủ, nếu ngươi thật muốn cá chết lưới rách, tinh lộ ngươi không chiếm được, hôm nay ngươi cũng muốn chịu không nổi. Mà giờ khắc này, nhân loại hạm đội còn tại tiến lên, hàng tinh cùng đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội đã là đập vào mi mắt. Lâm Quần ánh mắt sáng rực, ngóng nhìn đỉnh đầu tinh không chiến trường, cùng đệ tam huyền tí bá chủ đối thoại. Mà hắn lúc này tinh thần phân chấn, phản phất căn bản không có đem đệ tam huyền tí bá chủ để vào mắt. Đạo thanh âm này dưới, các phương đều là kinh nghi bất định. Thần sứ có dịch ánh mắt quan tới, trong các ngươi còn có chỗ tệ. Thần sứ có dịch cũng không hiểu rõ nhân loại, tính đến lần này, nó cũng chỉ mới thấy qua hai lần, nhưng dựa theo lẽ thường suy đoán, có thể ngăn cản chúa tể chi lực chỉ có chúa tể, lại thêm giờ khắc này, các phương thần tiên đánh nhau, cái này nhân loại văn minh hạm đội thực lực không mạnh, lại dám dạng này ngoi đầu lên, thật chẳng lẽ có một cái chúa tể ẩn thân tại đây cái nhìn xem không đáng chú ý trong hạm đội. Chỉ có siêu cấp văn minh liên minh chúa tể cùng hạm đội, không nói một lời, tiếp tục tấn công mạnh thần quốc trận doanh lực lượng, mượn cơ hội tẩm thực thần nước trận doanh hạm đội, bước sát thần làm có dít. Mục tiêu của bọn nó cực kỳ minh xác, chỉ có tan rã thần quốc trận doanh tràn đầy sức sống, cái khác, chỉ cần đối cái này một mục tiêu không có ảnh hưởng, bọn chúng căn bản không quan tâm, mà bọn chúng cũng sớm không quan tâm tinh lộ. Chỉ là, đệ tam huyền tí bá chủ lại căn bản không tin, nó lạnh lùng nói, đơn giản là ngọc thạch câu phần, các ngươi cũng muốn sống, cũng muốn thoát thân cái này tinh hệ, ta không tin các ngươi sẽ tùy tiện phá hủy trong tay các ngươi cây cỏ cứu mạng. Ta mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, ngươi không phải chúa tể, ngươi có thể ngăn cản ta một kích, nhìn xem ngươi có thể không có thể đỡ nổi ta kích thứ hai, có bỏ được hay không phá hủy trong tay các ngươi mình tinh lộ. Đệ tam huyền tí bá chủ cùng có dịch khác biệt, nó cùng nhân loại văn minh dây dưa đã lâu, biết nhân loại văn minh thực lực, càng không nhân loại đáng tin văn minh thật có thực lực như vậy. Mà nó cũng không thấy đến, nhân loại văn minh đi đến hôm nay, thật sẽ tùy tiện hủy đi trong tay mình tinh lộ. Bởi vậy, đệ tam huyền tí bá chủ chỉ kinh ngạc một mấy mắt, chợt chuyển thành ngân lệ, đi theo lập tức vòng thứ hai ra tay. Bởi vì nó không ra tay cũng không kịp. Nhân loại văn minh hạm đội thẳng tiến không lùi, cái này lúc sau đã từ phía sau tới gần nó dưới trướng hạm đội, biển sâu số 17 trên dưới, vô số pháo đại khai hỏa, gào thét hướng đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội khai hỏa. Trong đó chủ pháo cũng tại thời khắc này ngang nhiên phát sạng, chói mắt lấp lóe, đánh xuyên tinh hà. Mà lúc này đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội cũng đã thành công tách ra phía trước thế giới, từ hàng tinh vị trí trung ương cắt ra một con đường, lộ ra có dịch giấu ở trong này tinh môn. Cái này tinh môn được an trí tại một cái không bong bóng bên trong, nơi này cũng có nhất định thần quốc trận doanh phòng giữ lực lượng. Mắt thấy muốn thất thủ, bọn chúng lúc này muốn trực tiếp nổ nát tinh môn, mà đệ tam huyền tí bá chủ người đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn. Lúc này ngay tại đoạt công, không dành quan tâm chuyện khác, ngược lại là bị nhân loại phía sau từ phía sau đột nhập, trong nháy mắt tổn thất không ít chiến hạm. Dưới tình huống như vậy, đệ tam huyền tí bá chủ nhất định phải ra tay, cũng chỉ có thể ra tay. Nếu không, liền là bọn chúng cố gắng thành nhân loại áo cưới. Bởi vậy giờ khắc này, nó bàn tay khổng lồ đang không ngừng bỗng nhiên vượt ngang tinh không, trực tiếp hướng Lâm Quần vị trí bổ xuống. Mà cùng lúc đó, đệ tam huyền tí bá chủ triệt để từ mặt khác hai cái chúa tể giao phong chiến trường bên trong rút tay ra một phần lực lượng, chúa tể chi lực quét ngang tinh không, toàn diện tập sát nhân loại hạm đội. Gặp một màn này, bản còn tại đuổi theo thần quốc trận doanh đỉnh cấp nguyên năng tôn giả chờ ba cái nguyên năng tất cả đều kinh hoàng triệt thoái phía sau. Mà đối với cái này, Lâm Quần thì trực tiếp thiêu đốt tấm thứ hai thẻ bài. Cái này một chương Lâm Quần hiến tế thẻ bài, là vì trấn kim trường mâu. Cái này đồng dạng là Lâm Quần trong tay cấp thấp thẻ bài, tại trước kia thời điểm còn có chút tác dụng, hiện tại sớm đã tại đống rác bên trong hít bụi. Mà hắn sử dụng trấn kim, ở cái thế giới này cũng là không có, trấn kim trường mâu không cách nào phục chế, liền càng không có đến tiếp sau giá trị, lúc này, làm nhiên liệu, ngăn cản đệ tam huyền tí bá chủ công kích. Một đạo ánh sáng chớp mắt từ quấy nhiêu đài chính giữa bắn ra, xuyên thẳng bầu trời, tiến vào đệ tam huyền tí bá chủ phô thiên cái địa bao phủ bàn tay lớn trung ương. Ngay sau đó, cùng vừa mới tương tự một màn hiện ra ở tinh không chiến trường bên trong, con kia khôn cùng bàn tay lớn, khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành ám năng, tán loạn tứ phương. Mà không chỉ có như thế, Lâm Quần đồng thời rút ra tấm thứ ba thẻ bài, hiến tế mà ra, đồng dạng hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp để đệ tam huyền tí bá chủ rút ra cuốn tới chúa tể lực lượng cuốn ngược mà quay về. Mà lần này, Lâm Quần hiến tế tấm thứ ba thẻ bài là thiết huyết chiến sĩ vai pháo. Cũng là lúc đầu thẻ bài, sớm đã vô dụng, liên bang hiện hữu kỹ thuật đều đã vượt xa nó, tại Lâm Quần thẻ bài đống bên trong cũng đã là hít bụi rất nhiều năm. Giờ phút này, vừa vận hiến tế chương này vật phẩm thẻ, một chương cấp thấp vật phẩm thẻ, ngăn cản một lần chúa tể sinh mệnh ra tay, vô cùng có lợi. Phát huy ra hắn sau cùng nhiệt lượng thừa cùng giá trị. Mà Lâm Quần phen này ra tay, có thể xưng nước chảy mây trôi. Đệ tam huyền tí bá chủ công liên tiếp ba lượt, mỗi một lần đều bị Lâm Quần hời hợt hóa giải. Vô luận là cái gì đả kích, tất cả đều bị ngăn cản trở về. Liền ngay cả đệ tam huyền tí bá chủ đều lấy làm kinh hãi, cái này ngươi làm sao làm được? Lâm Quần dâng chào hướng về phía trước. Nhân loại hạm đội hướng về phía trước thẳng tiến, mà Lâm Quần thân ảnh liền phi thăng tại nhân loại hạm đội phía trên, gọi hàng tinh không, chúa tể sinh mệnh, không gì hơn cái này, đệ tam huyền tí bá chủ, ngươi tới giết ta à? Chỉ bằng ngươi cũng xứng tự xưng bá chủ. Lâm Quần lời nói này, cực kỳ phách lối cùng càng rỡ, lại làm cho trên chiến trường, thần quốc trận doanh đỉnh cấp nguyên năng tôn trọng cùng đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng hạm đội sinh mệnh đều nhao nhao ghé mắt, kinh hãi muốn tuyệt. Lâm Quần lời nói thế nào, là một mặt, trọng yếu nhất, vẫn là Lâm Quần thành công đỡ được đệ tam huyền tí bá chủ liên tục công kích. Thủ đoạn như vậy, liền là đỉnh cấp nguyên năng cũng làm không được. Chúa tể ra tay, liên tục ba chiêu, đỉnh cấp nguyên năng đã sớm chết, nhưng cái này nhân loại vẫn sừng sững không ngã, còn có thể ăn nói ngông cuồng. Đám người nơi nào có không kinh hãi? Liền ngay cả côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng đoạt công tinh môn bên trong, cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ, cái này nhân loại thật đã chúa tể rồi? Nó nhớ kỹ, lần trước nó thăm dò đối phương thời điểm, cái này nhân loại cường giả đã cùng nó tương xứng, rất có thể đã là đỉnh cấp nguyên năng, lấy tiến bộ tốc độ, trong bóng tối phá cảnh chủ làm thịt, không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, nó biến càng phát ra điệu tâm kinh ngạc, nhìn xem Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội, trong lòng sinh ra một tuyến càng ngày càng hừng hực hoảng sợ. Đệ tam huyền tí bá chủ còn tại phân tâm cùng thần quốc chúa tể, siêu cấp văn minh liên minh chúa tể đối kháng, cái này nếu là nhân loại một đường giết tới, một cái chúa tể sinh mệnh, bọn chúng nhưng như thế nào ngăn cản? Chương 884, ai dám đánh với ta một trận? Chương 884, ai dám đánh với ta một trận? Côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng giờ phút này nhìn trước mắt một màn này, trong lòng sinh ra một tia kinh hãi. Người khác kỳ thật cũng còn chỉ là kinh nghi bất định, nó cái này đỉnh cấp nguyên năng, lúc này ngược lại là tối hãi hùng khiếp vía. Bởi vì người khác rốt cuộc cùng nhân loại tiếp xúc không nhiều, nhưng nó trước đó thế nhưng là cùng nhân loại văn minh tiếp xúc nhiều nhất, chẳng những cùng Lâm Quần giao thủ qua, càng là thấy tận mắt Lâm Quần từ bệ cật thủ hạ đào thoát. Nhân loại như thế nào, người khác đều là nghe nói, nơi này chỉ có nó là vì số không nhiều thấy tận mắt, tại nó trong lòng, này nhân loại văn minh vẫn luôn là sâu không lường được, phát dục tốc độ càng là cực kỳ khủng bố. Lúc này, tự nhiên hai hùng khiếp vía, cái thứ nhất có chút tin tưởng, cái này nhân loại cường giả đã vô địch. Nó đương nhiên kinh hãi, thủ hạ tốc độ càng nhanh, đoạt công tinh môn, muốn mau chóng cầm xuống mục tiêu, từ tinh môn xuyên qua, cướp đoạt tinh lộ, cũng không nên cùng này nhân loại sát tinh thật đối kháng bên trên, vậy coi như là phiền toái. Mà đệ tam huyền tí bá chủ nhưng cũng là bị kinh ngạc, nhưng nó càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, nó vậy mới không tin Lâm Quần có chiến lực cùng nó đối kháng. Nó là chúa tể sinh mệnh, lại cùng Lâm Quần chính diện giao thủ, nó nơi nào có thể nhìn không ra cái này nhân loại đến cùng phải hay không chúa tể. Bởi vậy giờ khắc này, đệ tam huyền tí bá chủ lại một lần nữa ra tay, vô biên uy áp từ không mà xuống, lại một lần nữa hướng Lâm Quần phát động công kích. Lần này công kích của nó càng thêm khác biệt, không còn là chúa tể sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh cái chủng loại kia bình thường vĩ mô diệt sát, mà là nó chân chính chúa tể chi lực, mang theo nó một đạo phát tác từ không mà xuống, thẳng giết Lâm Quần. Mà lại đệ tam huyền tí bá chủ cũng ẩn ẩn nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Lúc này nó chủ công mục tiêu thậm chí không phải Lâm Quần, mà là Lâm Quần dưới chân màu tím pháp trận ma pháp quấy nhiễu đài. Nhưng cũng tiếc, một kích này vẫn vô dụng, Lâm Quần ma pháp quấy nhiễu đài pháp trận lại một lần nữa tỏa sáng ánh sáng. Lâm Quần đầu nhập tờ thứ tư thẻ bài, đem đệ tam huyền tí bá chủ một kích này lại một lần nữa vô hiệu hóa. Mà lần này Lâm Quần hiến tế thẻ bài là bị phong ấn người chân trái. Đây là một hệ liệt bộ thẻ bên trong một chương, Lâm Quần đã rút ra rất lâu, mà lại sớm đã vượt qua cái này thẻ bài chỗ đẳng cấp thẻ hồ, góp đủ đã gần như không có khả năng. Mà tấm thẻ này bản thân tuy là triệu hoán thẻ, nhưng chỉ có cáo mượn oai hùng tác dụng, giữ lại cũng không cái tác dụng gì. Giờ phút này vừa bận làm nhiên liệu, đem đệ tam huyền tí bá chủ một kích này lại một lần nữa cuốn ngược mà quay về. Chúa tể chi lực khôn cùng chuyển, trực tiếp bị Lâm Quần cưỡng ép đánh về. Giống nhau Lâm Quần vừa mới nói tới, chúa tể sinh mệnh cũng căn bản là không có cách làm sao hắn. Lâm Quần trên chiến trường dâng lên. Giờ khắc này, hàng tinh là phía sau hắn bối cảnh. Thân ảnh của hắn như tinh không chi thần minh, phản phất cùng chúa tể sinh mệnh sánh vai đồng dạng, quang huy vô hạn, bệ nghệ chiến trường. Lâm Quần dưới chân, nhân loại hạm đội đã hướng về phía trước, thẳng tiến hàng tinh vị trí chiến trường. Biển sâu số 17 cùng nhân loại trong hạm đội, đại bộ phận đã khôi phục lại, nhìn xem một màn này, đám người cũng đều là cảm xúc bành trướng. Lâm tiên sinh thật chặn chúa tể. Chúa tể đối với chúng ta cũng không thể tránh được, chúng ta nhất định phải đoạt lấy tinh môn. Giờ phút này, nhân loại hạm đội cùng thủ vệ tinh môn thần quốc trận doanh lực lượng, tạo thành hai mặt giáp công chi thế, ngược lại để đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội tiến tối lưỡng nan, bị kẹt tại chính bọn chúng mở thông hướng tinh môn hàng tinh liệt trong khe, tiến tối không được. Mà cái này cũng cho nhân loại hạm đội thời cơ, dưới tình huống bình thường, đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng hạm đội chủ lực, 10 điểm cứng hãn, nhân loại hạm đội coi như tới, cũng rất khó đối kháng, rất có thể không phải là đối thủ, nhưng hiện ở loại tình huống này, để đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội được cái này mất cái khác, phản mà bị nhân loại bắt lấy thời cơ, từ phía sau giết ra, trong khoảnh khắc liền thanh giết đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội số lớn chiến hạm. Mà Lâm Quần mang tới kinh người áp lực, cũng làm cho bọn chúng không dám quay đầu, chỉ có thể ra tốc hướng về phía trước, tiếp tục đoạt công tinh môn. Nhất là côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng, nó rất là kinh hãi, không dám cùng nhân loại đối kháng chính diện, thà rằng đoạt công tinh môn, cùng thủ vệ tinh môn thần quốc trận doanh lực lượng liều cho cá chết lưới rách. Mà trong hạm đội mảnh cao sinh mệnh các loại, mặc dù cùng côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng ý nghĩ khác biệt, trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng đoạt công. Kỳ thật, bọn chúng không đoạt công tinh môn cũng không được, bởi vì thần quốc trận doanh thủ vệ tinh môn lực lượng đã nhận được mệnh lệnh, muốn nổ nát tinh môn, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội nếu không cấp tốc cầm xuống, ngược lại phản quay đầu lại đối phó nhân loại hạm đội, đợi đến thời điểm quay đầu, nơi này tinh môn cũng sớm bị nổ nát, đến lúc đó, bọn chúng liền là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. nhân loại lựa chọn thời cơ xuất thủ 10 điểm tinh chuẩn, để thời khắc này đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội đâm lao phải theo lao, thân ở tiến thối lưỡng nan chi địa, chẳng những không thể phản công nhân loại, chỉ có thể cắm đầu hướng về phía trước, tiếp tục đám nhân loại cầm xuống tinh môn. Mà cùng lúc đó, Lâm Quần càng là lại một lần nữa mở ra thiên quốc vào chiều, áo choàng liệt liệt bay múa. Vị tướng quân kia từ bên trong từng bước đi ra, tiến vào chiến trường, phi thân tại nhân loại hạm đội phía trước, cùng hạm đội phối hợp, xâm nhập hàng tình chiến trường bên trong. Mà lúc này, đệ tam huyền tí bá chủ lại vẫn không cam tâm. Chỉ là, nó vòng tiếp theo ra tay còn chưa tới đến. Trên chiến trường, lại một lần nữa đột nhiên xảy ra dị biến. Mảnh này hệ hàng tinh trong chiến trường, trong khoảng cách hàng tinh không xa vị trí vũ trụ bên trong, đột nhiên đã nứt ra một khe hở không gian. Lại một đường vô song chúa tể khí tức từ bên trong chợt hiện. Một đạo hoàng kim thân ảnh xuất hiện tại khe hở một chỗ khác. Đây chính là cái kia hoàng kim chúa tể, Lâm Quần từng lúc trước đối tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền vây quét bên trong gặp qua đối phương, lần này, người chúa tể này vốn là bị ngăn cản ngăn tại phía trước chiến trường, bây giờ lại cũng không biết làm sao, trực tiếp từ tiền phương giết trở về, cái này tựa hồ là hưởng ứng thần sứ có dịch kêu gọi, trực tiếp giết tới đây. Mà cái này hoàng kim chúa tể đến, không thể nghi ngờ đem cải biến cả người tạo hệ hàng tinh chiến trường thế cục. Mà lại, sự xuất hiện của nó cũng là khoảnh khắc khiên động chiến trường ba cái chúa tể cùng nhau nhìn lại. Lâm Quần cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ ở của nó. Mà cái này hoàng kim chúa tể vừa xuất hiện, liền lập tức ra tay, trực tiếp hướng tinh môn phương hướng, bổ ra một tia chớp. Mục tiêu của nó không phải siêu cấp văn minh liên minh chúa tể, cũng không phải thứ ba xoáy cánh tay bá chủ, mà là hàng tinh chiến trường tinh môn. Hàng tinh bên trong to lớn không bong bóng bên trong, tinh môn mắt thấy liền muốn thất thủ, nó lúc này ra tay, gọn gàng mà linh hoạt lại mục tiêu minh xác, chính là muốn nổ nát tinh môn. Cứ như vậy, vô luận là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ vẫn là nhân loại văn minh, đều đem triệt để chạy không, hôm nay tranh đoạt đều thành uổng phí. Mà đối mặt này một kích, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ nơi nào còn dám xuống tay với Lâm Quần. Nó cưỡng ép ra tay, ngăn cản đạo này hoàng kim thân ảnh bước chân tiến tới, đem lực lượng của nó gắt gao ngăn chặn tại tinh không bên ngoài. Mà cái này lại ngược lại khiến nhân loại văn minh sáng tạo ra cơ hội. Lâm Quần con người giết ra, nào về phía chiến trường, giờ khắc này, hắn hàng linh phủ mang theo, mặc dù không có cái khác các loại ngoài định mức tăng thêm giá trị, nhưng khí tức bành trướng, ít nhất là đại nguyên mức năng lượng, mà mấu chốt nhất là, Lâm Quần vừa mới cùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ đối cứng, sớm đã rung động chiến trường, lúc này, Lâm Quần dẫn thân vào chiến trường. Ra tay vẫn là phách thiên thần trượng, trực tiếp bóp nát phía trước một chiếc thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới. Chúng vây chữ chiến hạm, kinh khủng bạo tạc bên trong, Lâm Quần từ trung ương từ từ bay lên, phía sau là Hạo đang tiến lên nhân loại hạm đội. Sở Âu Vi cùng trời quốc thượng trong triều đi ra nhân vật truyền kỳ cùng Lâm Quần sánh vai cùng, hướng về phía trước giết ra. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội là rất cường đại, kỹ thuật viễn siêu nhân loại văn minh, nhưng bây giờ ở vào hai mặt giáp công bên trong, nhân loại sau lưng bên này ba cái nguyên năng ra tay, hạm đội của bọn nó tình thế cũng là trong khoảnh khắc tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội bên này, mảnh cao sinh mệnh ma đồ cùng côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng lập tức ra tay, ý đồ chặn đường Lâm Quần. Nhưng Lâm Quần thấy thế, trực tiếp ra tay. Phách Thiên Thần Trưởng phát động. Đồng bộ phát động, còn có Lâm Quần một cái khác giả heo ăn thịt hổ kỹ năng, ta cùng bạn vật chia 5 năm. Không chỉ có như thế, Lâm Quần trước đây lấy được cái thứ 2 xương hào kỹ năng, lúc này cũng phát động. Đó chính là giống như rất mạnh. Ta cùng bạn vật chia 5 năm kỹ năng, có thể để cho Lâm Quần không nhìn đối thủ cường độ, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, cùng ai đều có thể chính diện chống lại, thực hiện chia 5 năm cục diện. Mà giống như rất mạnh, cái danh xưng này năng lực thì là một cái ngụy trang kỹ năng, có thể để mục tiêu sinh mệnh cho là mình vô hạn tương đại. Dưới phách thiên thần trưởng, Lâm Quần đem cùng là đại nguyên mức năng lượng cấp độ mảnh cao sinh mệnh ma đồ một bàn tay liền đánh trở về, mà cùng lúc đó, Lâm Quần chia 5 năm năng lực phát động, trực tiếp cùng cái kia côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng liệu mạng một cái. Đồng bộ phát động giống như rất mạnh, cũng là trực tiếp ảnh hưởng hướng đối phương. Kia côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng kỳ thật sớm đã đối Lâm Quần vô cùng e dè, thậm chí suy đoán cái này nhân loại khả năng thật sự là chỗ thể, nhưng lúc này, nó không thể không ra tay, chỉ có thể ra tay nếm thử chặn đường. Mà lại, lần này, cùng lần trước nó ngụy trang thành thần quốc trận doanh cường giả thăm dò Lâm Quần khác biệt, lần này, nó là toàn lực ra tay rồi, sợ mình ngăn không được Lâm Quần một kích. Mà nó cũng có ý nghĩ của mình. Nó chính là đỉnh cấp nguyên năng. Toàn lực ra tay, nhìn xem cái này nhân loại đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng lần giao thủ này, lại là triệt để nó trong lòng phát lạnh, cơ hồ sợ vỡ mật. Nó toàn lực một giết, trực tiếp bị trước mắt cái này nhân loại hời hợt đỡ được. Mà lại, nó còn cảm nhận được, trên người đối phương, một đạo vô song khí tức bước lên lan tràn, bao phủ mà đến. Có thể chiến chỗ tệ, còn có thể tùy ý ngăn lại mình hời hợt một kích. Còn có dạng này khí tức, đây không phải chúa tể là cái gì? Cái này nhân loại quả nhiên đã là chúa tể. Đây là duy nhất đáp án, chỉ có chúa tể có thể làm được trở lên đây hết thảy. Nó toàn lực ra tay, kỳ thật cũng là suy đoán, cảm thấy bạn nhất cái này nhân loại thủ đoạn phong phú, thật có gì có thể ngăn cản chúa tể át chủ bài, thực tế thực lực bình thường đâu. Nhưng bây giờ, nó lại mình đã là phủ định ý nghĩ này. Thủ đoạn gì có thể tới loại thời điểm này còn tốt như vậy dùng? Mà lại nó vừa mới tự mình cùng Lâm Quân lực lượng va chạm, hết sức rõ ràng, Lâm Quần vừa mới hời hợt ngăn lại mình một kích toàn lực ra tay, căn bản không phải cậy vào cái gì khác thủ đoạn, rõ ràng chính là cái này nhân loại cường giả tự mình ra tay lực lượng. Đây chính là hắn mình lực lượng. Cái này nhân loại, hẳn là chúa tể. Hắn là chúa tể. Hắn đã là chúa tể. Cái này côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng giờ phút này sợ vỡ mật, không chút do dự bước ra lui lại, lực lượng cuốn ngược. Không còn dám cùng Lâm Quần va chạm một chút. Chúa tể sinh mệnh. Há lại nó có thể chống đỡ. Nó dù đi theo trung tâm thứ ba xoáy cánh tay bá chủ, nhưng bây giờ tình không cục diện càng ngày càng không rõ ràng. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ tuy là chúa tể, nhưng rốt cuộc cũng không phải là của mình văn minh, là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ làm việc. Nó từ sự tình không thể đổ cho người khác, nhưng nó không muốn mình vì vậy mà chết. Nó mà chết, nó văn minh thật sự không có cái gì rời đi cái này số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường cơ hội. Huống chi chặn đường chúa tể, kia là mình muốn chết, ngu xuẩn nhất kiểu chết. Nó không nghĩ như thế, giờ khắc này toàn lực lui lại. Nhưng nó có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lâm Quân hai lần xác thực đều là dựa vào mình lực lượng ra tay, chỉ là hai lần cùng nó đối kháng, dùng đều là thủ đoạn giống nhau. Kỳ thật, vô luận nó giờ phút này ra tay thủ đoạn đối phó với Lâm Quân là mạnh vẫn là yếu, kết quả cũng giống nhau, cũng sẽ ở chia 5 năm năng lực ảnh hưởng dưới, bị hời hợt ngăn lại. Nó còn đánh giá thấp Lâm Quân treo. Nghĩ không ra có ai treo có thể nhiều như vậy như thế bền bỉ, còn có thể như thế ẩn nấp có dùng. Muốn để một cái đỉnh cấp nguyên năng ngộ phán thực lực, kia là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng ở nơi này, Lâm Quân làm được. Lâm Quân cũng không biết, trong này còn có trước đó các loại trời xui đất khiến. Nhưng chính là cái này cùng nhau đi tới, ngược lại là để cái này côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng tin chắc không nghi ngờ, cho rằng Lâm Quân đã là vô địch chúa thể, không thể một trận chiến. Mà cái này côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng lần này tin tức, càng là trong nháy mắt tại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ trong hạm đội nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn chúng hạm đội nội bộ trong nháy mắt hỗn loạn tư mừng. Cái kia mảnh cao lớn nguyên năng cấp sinh mệnh ma đồ cũng là kinh nghi bất định, thần quốc tôn giả ngăn không được hắn, bá chủ đại nhân cũng ngăn không được. Bọn hắn dạng này văn minh cũng dám đến đoạt thức ăn trước miệng quạ. Chẳng lẽ hắn thật sự là một cái ẩn dấu thực lực chúa tể? Cái này nhân loại chính là cái này nhân loại văn minh đòn sát thủ. Cái này đệ tam huyền tí bá chủ trong hạm đội cũng có người đề nghị, chúng ta cũng có thể phát xạ chân không linh điểm năng lượng hồng hấp vũ khí, chỉ cần phát xạ, hắn nếu không phải chúa tể, tất không thể vô sự. Không được, khoảng cách gần như thế giới, chúng ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Như hắn thật sự là chúa tể, chúng ta chẳng khác nào ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ cũng không có mặc người chém giết. Ma đồ tâm động một sát, nhưng cuối cùng không dám mạo hiểm. Nó lúc này cũng là bị Lâm Quân dọa sợ, hãi hùng kiếp bĩa. Mà lúc này, Lâm Quân muốn kỳ thật liền là cái hiệu quả này. Hắn càng trận giết ra, đối mặt quay đầu bỏ chạy côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng, thừa dịp chia 5 năm kỹ năng tiếp tục hiệu quả còn có thời gian, trực tiếp toàn lực truy sát. Chia 5 năm kỹ năng hiệu quả, kia là cùng ai đều chỉ có thể đánh cái ngang tay, mặc dù không sợ cường địch, nhưng thắng bại là căn bản phân không ra, cũng rất khó dùng để áp chế, nhưng giờ khắc này, côn trùng giống như đỉnh cấp sinh mệnh trong lòng đã đem Lâm Quân trở thành giả heo ăn thịt hổ chúa tể sinh mệnh, bởi vậy, sửng sốt cho Lâm Quân đánh ra áp chế hiệu quả. Một đường ngã vào một bên thiêu đốt hàng tinh bên trong. Lâm Quân dùng chia 5 năm năng lực truy sát, cái này đỉnh cấp nguyên năng cũng không dám ứng nó phong mang, một đường tránh lui, từ người đứng xem góc độ tới nói, liền cực kỳ rung động. Nhìn, tựa như là Lâm Quân ra tay, trực tiếp đem cái này côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng cho đánh vào hệ hàng tinh. Hai chiêu bên trong, liền áp chế một cái đỉnh cấp nguyên năng. Mà Lâm Quân cũng không nghĩ tới, mình lần này trang đại lao hiệu quả tốt như vậy, trực tiếp cho người ta một cái đỉnh cấp nguyên năng đánh không dám cùng mình đối kháng. Nhưng Lâm Quân phản ứng rất nhanh, hắn lúc này dâng trào mà lên, khí tức quét ngang, phản phất vô địch chiến trường, bệ nghệ nói, đến à, ta muốn nhìn xem, ai dám đối địch với ta. Lâm Quân một người, như thần lâm thế, bệ nghệ chiến trường. Ở trước mặt hắn, nguyên năng tránh lui, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng hạm đội, kinh hoàng tứ tán, liều mạng lần tránh, cứ thế mà cho Lâm Quân cùng nhân loại hạm đội nhường ra một con đường đến. Chương 885, là ai tinh môn? Chương 885, là ai tinh môn? Cái này côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng cái này một cuống họng trực tiếp đem thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội từ trên xuống dưới cho chấn một lần, cơ hồ tất cả đều sợ choáng váng. Hắn bản tộc hạm đội trực tiếp tránh lui, mảnh cao sinh mệnh ma đồ lúc này cũng là không chút do dự lộn vòng lẩn tránh. Cái khác thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng hạm đội cùng văn minh liền càng là như vậy. Học theo, tất cả đều hoảng sợ, trong đó một chút thực lực không đủ văn minh đều không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng đang chạy trong vũ trụ, nơi nào có nhiều như vậy công phu biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, biết rõ khả năng liền chết, tất cả mọi người chạy, đi theo chạy chính là. Mà thấy thế, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ bản tộc văn minh chịu nạt văn minh hạm đội thì càng là không dám chính diện lâm vận, cũng đi theo tránh lui. Giờ khắc này, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội bị ngăn ở chính bọn chúng mở lối đi bên trong, lại cứ thế mà tứ phía lần tránh, cho Lâm Quân cùng nhân loại hạm đội nhường ra một con đường. Liên là ngay cả Lâm Quân cũng không nghĩ tới. Nhưng đây cũng là phản ứng bình thường. Lâm Quân vừa mới thân tay chặn thứ ba xoáy cánh tay bá chủ chúa tể thủ đoạn là thật, tất cả mọi người thấy được. Mà lại thêm giờ phút này côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng chính miệng phán đoán Lâm Quân chính là chúa tể. Kia Lâm Quân chúa tể thân phận, giờ khắc này tại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ trong hạm đội sinh mệnh đến xem, vậy liền là sự thật. Mặc dù chịu nạt văn minh cũng không từ tham dò bên trong thu hoạch được Lâm Quân là chúa tể sinh mệnh chi tiết cặn kẽ tham số, nhưng chúa tể sinh mệnh vốn là khó lường, dò xét không tra được cũng là thật, thực lực ở chỗ này, chúa tể không làm gì được, đỉnh cấp nguyên năng bay đầu liền chạy. Còn có so đây càng rung động càng có sức thuyết phục tình huống sao? Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lúc này cùng cái kia loạn nhập chiến trường hoàng kim chúa tể ngay tại đối kháng, bọn chúng nơi này cũng chỉ có thể tạm thời thông qua mình để phán đoán. Mà cái này liền là đáp án. Người chúa tể kia đánh tới, bọn chúng có thể làm sao? Không chạy, chờ chết sao? Chịu nạt văn minh là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ bản tộc văn minh, cũng là nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, hạm đội của bọn nó không sợ đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nhưng cũng không phải chúa tể đối thủ, có thể cùng chúa tể đối kháng, kia đến là chân chính siêu cấp văn minh. Mà bọn chúng chịu nạt văn minh đi đến hôm nay, cũng không còn lại nhiều ít thực lực, hạm đội quyết không thể hao tổn ở chỗ này, bởi vậy lúc này cũng là cùng văn minh khác đồng dạng lựa chọn. Lâm Quân một người hướng về phía trước, liền để toàn bộ thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội nhượng bộ. Một màn này, đem nhân loại hạm đội cùng biển sâu số 17 bên trong đám người cũng đều thấy sửng sốt một chút. Cái này, bọn chúng đây là đem Lâm tiên sinh xem như chúa tể sinh mệnh, đây là chuyện tốt, khí thế của chúng ta nhất định phải đuổi theo. Toàn hạm đội trên đỉnh, đừng sợ, chúng ta có chúa tể, coi như hạm đội của bọn nó so với chúng ta lợi hại, bọn chúng cũng không dám mở một pháo. Quan chỉ huy tối cao lão nhân mới ổn định lại, đã nhìn thấy tình huống như vậy, hưng phấn cơ hồ quên đi mình đã bị thương thế, vội vàng ra lệnh, để tránh giờ phút này để lộ. Đã bọn chúng coi là Lâm Quân là chúa tể, vậy liền giả dạng làm có chúa tể dáng vẻ. Cái này cũng hợp lý, chúng ta có chúa tể sinh mệnh, cho nên dám lại tới đây tranh đoạt tinh lộ, dám loạn nhập bọn chúng đỉnh tiêm chiến trường. Trần Nguy Ngang cũng mở miệng. Hắn ngồi tại mình ngồi tại bên trên, nặng nề thở dốc, nhưng cũng không quên liên tục ra lệnh. Cho nên giờ khắc này, đối mặt trước mắt một màn này, Lâm Quân cùng nhân loại hạm đội cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài định mức phản ứng cùng dừng lại, ngược lại là vốn nên như vậy dáng vẻ, toàn bộ hạm đội kiêu ngạo cùng cường đại mà hướng về phía trước thẳng tiến. Mà mắt thấy thứ ba xoay cánh tay bá chủ hạm đội như thế tức thời, Lâm Quân người chúa tể này cũng không lại ra tay, mà là cùng Sở Âu Vi, Thiên Quốc vào chiều bên trong đi ra chuyển kỳ cùng nhau hướng về phía trước, nào về phía nơi xa không bóng bóng bên trong tinh môn. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc nhân loại mục tiêu là tinh môn, thứ ba xoay cánh tay bá chủ người tránh lui, thủ vệ tinh môn thần quốc trận doanh lực lượng không uy hiếp nữa, lúc nào cũng có thể thành công nổ nát tinh môn. Loại tình huống này, Lâm Quân người chúa tể này sinh mệnh không giải quyết rơi ngăn ở nơi này thứ ba xoay cánh tay bá chủ hạm đội, mà là trước cùng nhân loại hạm đội giành lại tinh môn, cũng là hợp tình hợp lý. Mà chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, lúc này đại bộ phận thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội sinh mệnh còn tại hoảng sợ bên trong, kỳ thật cũng căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy. Ngay cả Lâm Quân đều không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là, mình thuận thế mà làm thành công. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ đối với hắn ra tay, chẳng những không có thành công ngăn lại hắn cùng nhân loại hạm đội, giờ khắc này, trái lại vì hắn chế tạo vô địch thanh thế, để vốn là lớn nhất uy hiếp thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội không đánh mà lui. Mà dưới tình huống bình thường, lấy thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội thực lực, ngăn ở nơi này, nhân loại coi như cùng bên trong thần quốc trận doanh lực lượng tiền hậu giáp kích, muốn cầm xuống cũng cực kỳ phiền phức, nhưng bây giờ, Lâm Quân cùng nhân loại văn minh tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này. Lâm Quân một ngựa đi đầu, giết xuyên toàn bộ lối đi, tiến vào hàng tinh nội bộ to lớn không bong bóng kết cấu bên trong. Cái này theo Lâm Quân, cũng là một cái có thể xương giống như kỳ tích kỹ thuật. Thần quốc trận doanh lại hàng tinh ở giữa mở ra một mảnh khu vực an toàn, không nhận nhiệt độ cao cùng phóng xạ ảnh hưởng, 10 điểm ổn định, mà nhìn, nhưng lại không có gì đặc biệt, giống như là một cái cất đặt tại hàng tinh bên trong bọt khí đồng dạng. Mà lớn như vậy tinh môn, ngay ở chỗ này, nó có gần 3000 mét lớn nhỏ, trung quanh ngay tiếp theo mảng lớn thiết trí cùng hệ thống phòng ngự, thần quốc trận doanh lực lượng ngay tại nơi này chống cự. Nơi này còn có một cái thần quốc trận doanh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, là hắn chống cự chủ lực. Chỉ là, tại vừa mới cùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội chiến đấu bên trong, bọn chúng đã là tổn thất không nhỏ, lực lượng phòng thủ hao tổn hơn phân nửa, liền là cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh cũng nhận trọng thương. Lúc này, nhìn xem nhân loại đánh tới, bọn chúng lại vẫn muốn phản kháng. Bởi vì tại bọn chúng mà nói, nơi này đã mất đường lui, chỉ có thể phản kháng đến cùng. Có lẽ, vạn nhất có thể chống đến bọn chúng chúa tể thắng được thắng lợi đâu, bọn chúng liền có thể còn sống sót. Mà lại, bọn chúng còn tại ý đồ nổ nát tinh môn, nhưng cũng không kịp. Lâm Quân cùng Sở Âu Vi chờ hai cái ba cái nguyên năng đánh tới. Lâm Quân thẳng đến hắn hệ thống chỗ sâu nhất, dựa vào tẩy hồn năng lực, càn quét toàn bộ tinh môn cùng nó chung quanh thần quốc trận doanh sinh mệnh. Những thủ vệ kia ở chỗ này thần quốc trận doanh sinh mệnh cấp tốc chịu ảnh hưởng, trực tiếp ngừng công việc trong tay. Mà nhân loại hạm đội thì thuận thế mà lên, cấp tốc tiếp quản tinh môn quyền khống chế. Nhân loại đây coi như là ngư ông đắc lợi. Nếu như không có thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội trước đó ở chỗ này cùng nơi này thần quốc trận doanh lực lượng thủ vệ đối kháng, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy cầm xuống tinh môn. Nhân loại văn minh tới đúng lúc, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng nơi này thần quốc trận doanh lực lượng đánh cho đã không sai biệt lắm, nhân loại lúc này đến nơi này, vừa vặn trực tiếp đem chiến quả chiếm làm của riêng. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội trực tiếp thành khiến nhân loại làm việc. Biển sâu số 17 trực tiếp kết nối tinh môn, chuẩn bị xong nhân viên kỹ thuật lập tức viễn trình điều khiển, ý đồ lập tức mở ra tinh môn, đem nhân loại hạm đội nhảy vọt đến có dịch giấu kín tinh lộ chỗ ẩn bí chi địa đi. Bất quá, nhân loại lại nhanh, cái này cũng cần thời gian. Chỉ là hiện tại, nhân loại đã thành công một nửa, giành lại hơn phân nửa cái tinh môn. Biển sâu số 17 bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, "Nhanh, tăng thêm tốc độ, chúng ta mau chóng xuyên qua tinh môn, rời đi nơi này chiến trường, đừng cho những người khác thời cơ." Quan chỉ huy tối cao con mắt của ông lão trong mang theo huyết sắc ánh sáng, kích động lại sốt ruột, cũng bị mất lúc đầu trầm ổn. Bởi vì cục diện bây giờ 10 phần nguy hiểm cùng khẩn trương, hắn biết, thứ ba xoay cánh tay bá chủ tuyệt không có khả năng ngồi nhìn nhân loại hái được nó quả. Chúng chi thần quốc trận doanh phương diện lại tới một cái chúa tể, nhân loại văn minh chưa hẳn có thể thủ được tinh môn, nhất định phải nhanh, nếu không rất có thể thất bại trong gang tấc. Mà kỳ thật, tại tranh đoạt tinh môn quyền khống chế nặng, Lâm Quân tẩy hồn năng lực cũng phát huy tác dụng lớn. Loại này trực tiếp khống chế, có lợi nhất tại tiếp quản dạng này công trình. Mà cái kia thần quốc trận doanh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, thì là bị Sở Hấu Vi cùng vị kia từ phía trên quốc thượng trong triều đi ra nhân vật truyền kỳ vây giết. Mấy hiệp bên trong, liền bị cái kia nhân vật truyền kỳ một phát súng chọn chết ở trên chiến trường. Chiến lược của hắn kinh người. Lâm Quân thực lực bản thân giao phó cho cảnh giới của hắn là một mặt, hắn tự thân mang theo truyền kỳ thuộc tính mà đến đặc điểm thì tiến một bước tăng phúc lực chiến đấu của hắn. Đây chính là thiên quốc vào chiều quy tắc. Lâm Quần dị độ không gian thiên quốc vào chiều bên trong đi ra nhân vật truyền kỳ thực lực, cùng Lâm Quần thực lực là nhất trí. Nhưng Lâm Quần có thể quyết định bọn hắn thực lực hạn chót, bọn hắn hạn mức cao nhất lại là từ mình quyết định. Bất quá, làm Lâm Quần năng lực thiên phú một bộ phận, những này từ bên trong đi ra nhân vật truyền kỳ, bọn hắn giết chóc bên trong đánh giết người dự thi lấy được điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm, tất cả đều là 100% tiến vào Lâm Quần sổ sách bên trong. Bởi vậy, cái này cùng nhau đi tới, Lâm Quần mặc dù người một mực tại ngăn cản các phương cường giả, mình không giết chết mấy người dự thi, nhưng hắn thu hoạch điểm cống hiến cùng kinh nghiệm tuyệt đối không ít. Mà giờ khắc này, Sở Âu Vi ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt mình cái này khôi ngô tướng quân, nhịn không được nói, tên của ngươi là cái gì? Là Lâm Quần triệu hóa ngươi sao? Ta không nhớ rõ nhân loại từng có ngươi dạng này truyền kỳ. Sở Âu Vi cũng cực kỳ rung động. Trước mắt vị tướng quân này một mạch liều chết, đại khai đại hợp, thủ đoạn bạo liệt, diện sát nguyên năng gọn gàng, tựa như chiến trường sát thần, nếu không phải Lâm Quần quá mạnh, hắn có lẽ mới là chiến trường tiêu điểm. Chỉ là, vừa mới một đường đều đang liều giết huyết chiến, không thời gian nói cái gì, hiện tại nhân loại văn minh thành công chiếm trước tinh môn vị trí, bộ môn kỹ thuật ngay tại viết lại tinh môn hệ thống, vì nhân loại sử dụng, cái này cần một chút thời gian, ngược lại là an toàn rồi, Sở Âu Vi mới có cơ hội đặt câu hỏi. Mà đối Sở Âu Vi tra hỏi, vị tướng quân kia vẫn đứng ở một bên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, hàng tinh lối đi bên ngoài tinh không, xuất thần một lát, mới chậm rãi hồi đáp, ta chính là Tây Sở Bá Vương. Cẩn thận, nó muốn tới, cái này một vị cầm trong tay Bá Vương súng dài, từ phía trên quốc thượng hướng diễn hóa bên trong chiến trường cổ đi ra truyền kỳ, không phải người khác, chính là Sở Vương Hạng Võ. Chính là vị này Tây Sở Bá Vương, vô song chiến lực, mang theo nhân loại văn minh một đường giết tới nơi này. Mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được đến từ chiến trường bên ngoài khí tức biến hóa. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng cái kia vượt qua tinh không mà đến hoàng kim chúa tể, đang mãnh liệt giao chiến tại tinh không. Siêu cấp văn minh liên minh chúa tể cùng thần sứ có dịch từng đôi chém giết. Nhưng cái kia vượt qua tinh không mà đến hoàng kim thân ảnh, lại tới đây, lại không phải đến trợ trận có dịch. Mục tiêu thứ nhất nhưng là muốn phá hủy tinh môn, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ là tinh lộ mà đến, từ không có khả năng ngồi nhìn, bị ép đình chỉ đối Lâm Quần ra tay, trái lại ngăn cản đối phương. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ chọn lựa chiến thuật cùng trước đó Lâm Quần đồng dạng, cũng là muốn thừa dịp đối phương vượt qua tinh tế vết nứt không gian giáng lâm trước đó đem đối phương cản trở về, cái này đơn giản nhất hữu hiệu ngăn cản biện pháp. Chỉ là, kia là tại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ người thành công đoạt được tinh môn điều kiện tiên quyết. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dù tại cùng cái này hoàng kim thân ảnh chúa tể đối kháng, nhưng đối đằng sau phát sinh tình huống, nó nhưng cũng là đã rõ ràng, nhân loại văn minh ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thành công đột phá, chiếm trước tinh môn, dưới mắt ngay tại mở ra tinh môn, tiến về có dịch tận tàng tinh lộ chỗ. Tình huống này, để thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhất là tin tức biết được, nó dưới trướng hạm đội cơ hồ là không đánh mà lui, khiến nhân loại nhường ra một con đường. Cơ hồ là để cái này nhân loại văn minh lấy không quả. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn chúng lại thật vì nhân loại làm áo cưới, đáng chết, cái kia nhân loại nhiều nhất định cấp nguyên năng, tất không phải chỗ thể, lập tức ra tay, đoạt lại tinh môn, không có tinh môn, không chiếm được tinh lộ, chúng ta tại đây cái tinh hệ văn minh bên trong chiến trường đồng dạng không đường có thể đi. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dù nổi nóng một đám tùy tùng cùng đi theo văn minh không đánh mà lui, nhưng lúc này, nó cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đốc thúc mọi người ra tay. Nhưng lúc này, bao quát mảnh cao sinh mệnh, côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh thứ ba xoáy cánh tay bá chủ tùy tùng hạm đội đều kinh nghi bất định, do dự dự, không có người nào dám lập tức động, rốt cuộc ai cũng không muốn tìm chết. Không tuân theo đệ tam huyền tí bá chủ mệnh lệnh mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng lúc này, không giống ngày xưa đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng người hữu dụng đã không nhiều, coi như hiện tại bất tuân mệnh lệnh, hậu quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng nếu như cái kia nhân loại văn minh sinh mệnh thật sự là chỗ tệ, vậy coi như là hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta văn minh cường giả tổn thất nặng nề, hạm đội hao tổn, vậy chúng nó coi như giúp đệ tam huyền tí bá chủ thắng được tinh môn, không có thực lực cùng tác dụng, cuối cùng cũng đem bị đệ tam huyền tí bá chủ vô tình vứt bỏ, dưới tình huống như vậy, ai dám ra tay? Tiến thối đều không chỗ tốt, không bằng dứt khoát bất động. Coi như thứ ba xoáy cánh tay bá chủ nói, cũng không ai thật thư, vạn nhất này nhân loại thật sự là nguyên năng, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ không đành lòng hy sinh chính mình bản tộc lực lượng, lựa chúng nó ra tay mà nói người ta không phải đâu. Tinh lộ xác thực đối bọn chúng từng cái văn minh đều trọng yếu, nhưng cũng phải có mệnh tiêu thụ tinh lộ mới được. Đi theo thứ ba xoáy cánh tay bá chủ, vì cái gì bản chính là mình cùng mình văn minh lợi ích. Không có cái nào văn minh là vì hiệu chung mà hiệu chung, không có chỗ tốt, ai cũng sẽ không ở giờ phút này nguyện ý hy sinh chính mình. Mọi người không phải một cái văn minh, dù đều đi theo thứ ba xoáy cánh tay bá chủ, nhưng tốt thời điểm thì cũng thôi đi, hiện tại cục diện không tốt, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ tình cảnh cũng là ngày càng sa sút, cái này lại là thời khắc như vậy, bọn chúng nội bộ tự nhiên là khó mà ra sức đến một chỗ. Mà từ một điểm này, kỳ thật cũng không khó nhìn ra, đệ tam huyền tí bá chủ hiện tại thanh thế cùng lực lượng sớm đã không bằng trước đó, cái này nếu là còn tại văn minh chiến trường mở ra trước đó, hay là đệ tam huyền tí thời kỳ chiến tranh, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên giờ phút này, chỉ có thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng bản tộc hạm đội, cắn răng nếm thử khởi xướng một vòng đoạt công. Mà đây cũng chính là đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng những hạm đội khác mong muốn nhìn thấy. Chỉ là lúc này, nhân loại văn minh đã chiếm đóng tinh lộ vị trí, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ bản tộc hạm đội cường công cũng không thể lấy được ưu thế, ngược lại rằng co không xong, bị Lâm Quần liên thủ nhân loại hạm đội trực tiếp đánh trở về. Giờ khắc này, tinh lộ chi tranh tựa hồ đã có kết quả, tinh môn đã bị nhân loại một mực khống chế được. Thời khắc này tinh môn đã là nhân loại trong tay tinh môn. Đệ tam huyền tí bá chủ bận bịu sống thời gian dài như vậy, cuối cùng thành quả toàn trở thành nhân loại áo cưới. Tinh môn phát sáng, nhân loại văn minh đã thành công khởi động. Chương 886, ta chính là Tây Sở Bá Vương. Chương 886, ta chính là Tây Sở Bá Vương. Ngay tại chuẩn bị, tọa độ đã xác định. Xuyên qua đến ngược, 2 phút đồng hồ. Biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy trung ương trên màn hình, chính hiện ra to lớn đếm ngược con số. Tinh môn khởi động đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Nhân loại văn minh thuận lợi nắm giữ tinh môn quyền khống chế, hiện tại muốn làm, liền là chờ đợi cuối cùng 2 phút. Sau đó, tinh môn liền đem nhân loại hạm đội cùng biển sâu số 17 mang hướng có dịch tan trí tinh lộ tinh không chỗ. Nơi đó rời xa một phương này chiến trường, chỉ cần thuận lợi lại nổ nát bên này tinh môn, nhân loại văn minh lần này liền có thể đã đắc thủ tinh lộ, lại có thể thực hiện toàn thân trở ra. Kia là Lâm Quần cùng nhân loại văn minh chuyến này mà đến mục tiêu cuối cùng. Mà trước mắt, ai còn có thể ngăn cản nhân loại đâu? Thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh chém giết đến khó phân thắng bại, sớm đã đạt đến thời khắc mấu chốt, đã từng trọng yếu tinh lộ, đối với hiện tại song phương tới nói, đều đã không trọng yếu nữa. Ai có thể tại chiến trường bên trong sống sót, mới là đối với bọn chúng tới nói trọng yếu sự tình. Mà gần trong gang tấc vị trí, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội nội bộ hỗn loạn, bị Lâm Quần bị hù trong lòng run sợ, nhao nhao tránh lui, căn bản không dám ra tay. Mà thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lại bị Hoàng Kim Chúa Tể kéo lại, tựa hồ. Không. Ngay một khắc này, đệ tam huyền tí bá chủ cùng đạo kia Hoàng Kim thân ảnh chiến cuộc phát sinh biến hóa. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lực lượng chủ động triệt thoái phía sau, là đạo kia Hoàng Kim thân ảnh tránh ra một con đường. Tinh không bên trong, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lực lượng cấp tốc rút ra, không ngăn cản nữa đạo kia Hoàng Kim thân ảnh. Hắn nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Nó ngăn cản thần quốc trận doanh người chúa tể này là văn minh của mình, mà bây giờ nó người bị nhân loại ngăn trở, nhân loại văn minh cướp đoạt bọn chúng thành quả, nó còn ở nơi này cản trở đạo kia Hoàng Kim thân ảnh, chẳng phải là đang giúp người loại bận điệu. Loại tình huống này, mắt thấy hạm đội của mình đoạt lại tinh môn vô vọng, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dứt khoát không ngăn cản nữa. Nhân loại văn minh, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể được xính? Tinh lộ ta lấy không đến tay bên trong, các ngươi cũng lấy không được. Đạo kia Hoàng Kim thân ảnh vượt qua tinh hà, từ chính diện chiến trường lại tới đây, hàng đầu mục tiêu liền là phá hủy tinh môn. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ ngăn đón nó mới không có đáp thủ. Hiện tại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lực lượng rút đi, nó liền cấp tốc ra tay, khí tức kiểm chế đồng dạng, trực tiếp từ thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội mở ra hàng tinh lối đi bên trong giết vào, thậm chí không nhìn nhân loại hạm đội, chỉ vì phá hủy tinh môn. Nó không quan tâm cái gì nhân loại cùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ chi tranh, chỉ vì phá hủy tinh môn, chỉ vì không ai có thể đến tinh môn một chỗ khác. Nhìn cái này Hoàng Kim thân ảnh chúa tể, ngược lại là so một cái khác đồng dạng xuất thân thứ hai cánh tay treo chúa tể càng thêm trung thành tuyệt đối, lúc này chủ động ra tay, vì thần làm có dịch mà chiến. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lực lượng che lại chính nó hạm đội, đem từ bên trong lôi ra, mà lúc này lực lượng của nó dù cùng đạo kia Hoàng Kim thân ảnh lực lượng giao thoa, nhưng cả hai mục đích khác biệt, đã không có đối kháng ý tứ, không liên quan tới nhau. Kia Hoàng Kim thân ảnh chúa tể cũng đối thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng hạm đội không có hứng thú, một đường mà qua, tốc độ ánh sáng lan tràn, nào về phía chiến trường. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lực lượng rút về, giao cho cái này Hoàng Kim thân ảnh chúa tể, nó cười lạnh không thôi, chúa tể sinh mệnh, dạng gì rác rưởi dám ngụy trang thành chúa tể sinh mệnh? Hôm nay ta có thể thông dong rút đi, tinh lộ có thể chậm chậm lưu toàn, nhưng nhân loại các ngươi văn minh, để lên toàn bộ văn minh, liền lấy giỏ trúc mà múc nước, vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Mắt thấy mình sắp thành lại bại, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ phẫn nộ đến cực điểm. Nó mưu đồ thời gian dài như vậy, bước lên như thế lớn phong hiểm, mắt thấy liền muốn đắc thủ cái này một bộ phận tinh lộ. Loại tình huống này lại bị nhân loại ngang xiên một cước, mắt thấy thất bại, nó đương nhiên vô cùng phẫn nộ, hận không thể tự tay đập vỡ vụn nhân loại văn minh. Mà đây chính là nó khiến nhân loại lễ vật, muốn hái ta quả. Vậy các ngươi cùng cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Nhân loại văn minh bị nhốt hàng tinh bên trong, nếu như không thể thông qua tinh lộ rời đi, bị chúa tể chắn ở bên trong, đó chính là bắt rùa trong hũ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nó thứ ba xoáy cánh tay bá chủ mình là chúa tể, coi như hôm nay thất bại, còn có thể mang theo hạm đội của mình rút đi, tương lai còn có cơ hội. Nhưng nhân loại văn minh liền đem triệt để xong đời. Mà giờ khắc này, trong chiến trường, Lâm Quân ngẩng đầu lên. Tinh không bên trong là chân không, không có gió, nhưng tại thời khắc này, hắn phảng phất cảm nhận được vô hình gió, hắn cảm nhận được gào thét mà đến chúa tể lực lượng. Lần này cùng lần trước giao phong khác biệt. Trước đó tranh đoạt tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền trên chiến trường, đối phương vượt ngang không biết bao nhiêu năm ánh sáng mà đến, tuy là chỗ tệ, lực lượng cũng là có hạn, nhưng lần này không đồng dạng, đối phương dù cũng là sẽ rách tinh không dáng lâm, nhưng vượt ngang tinh không khoảng cách không xa, lần này vô luận là lực lượng cùng cường độ, đều cực kỳ khủng bố. Mà Lâm Quần dưới chân, màu tím sầm pháp trận sớm đã tại 3 phút trước đó liền đã tỏ khắp, ma pháp quấy nhiễu bậy bắn tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ đã tại vừa mới đi đến cuối con đường, triệt để kết thúc. Mà bây giờ, hắn làm sao ngăn cản chúa tể một vòng sát chiêu? Hắn không phải chân chính chúa tể tập sát, hắn cùng cả nhân loại văn minh hạm đội đều đem tan thành mây khói. Mà giờ khắc này, ngoại trừ hắn cảm nhận được, nhân loại hạm đội thậm chí không có chút nào phát giác, tất cả mọi người còn tại khẩn trương chờ đợi còn thừa lại 1 phút rưỡi đếm ngược đi đến cuối cùng. Tinh môn ánh sáng càng ngày càng sáng. Lập thân tinh không bên trong hạng võ cùng Sở Âu Vi cùng nhau nhìn về phía Lâm Quần. Bọn hắn cũng đã nhận ra một tia dị thường. Mà giờ khắc này, Lâm Quần đang từ vị trí của mình bay lên. Chúa tể chi lực không cách nào chống cự, cũng không cần chống cự. Đối người chúa tể này giáng lâm, Lâm Quần có biện pháp giải quyết. Lâm Quần một cú đạp nặng nề tiến lên trước. Họ gì chặn cột kết giới thẻ bài phát động. Trong một chớp mắt, lấy Lâm Quần làm trung tâm, khổng lồ pháp trận cùng hàng tinh trung điệp, chớp mắt bao trùm tinh không. Về khoảng cách, vừa vặn bao trùm đạo kia hoàng kim thân ảnh vị trí, ngăn chặn Giáng Lâm. Lần này, Lâm Quần sợ tái xuất ngoài ý muốn, không có tùy tiện phối hợp lịch chuyển thời gian. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Họ gì chặn cột kết giới ảnh hưởng dưới, đạo kia hoàng kim thân ảnh lực lượng trong nháy mắt bị chặt đứt đại bộ phận, không gian bên trong nó sắp Giáng Lâm khe hở giống như là bị một cái bàn tay vô hình kéo lại đồng dạng, tầng tầng phát lực bên trong, muốn mạnh mẽ khép kín, đưa nó ngăn cản tại tinh hà bên ngoài. Mà về phần nó đã phát ra đạo này công kích, Lâm Quần trong tay lại một chương ám kim sắc thẻ bài đang phát sáng. Kia là họ gì chặn cột tầng thứ hai kết giới. Hai đạo kết giới chớp mắt dung hợp, bao trùm diện tích trong nháy mắt mở rộng. Giờ khắc này, toàn bộ không gian ánh mắt chiếu tới, phản phất đều là cái này họ gì chặn cột kết giới chỗ phạm vi bao phủ. Mà tầng thứ hai kết giới dưới, chẳng những kế thừa cũng có được tầng thứ nhất kết giới tất cả hiệu quả, còn có được kia tầng thứ nhất kết giới không có hiệu quả. Kia chính là có thể vô hiệu hóa công kích của đối phương. Một hiệp một lần phát động. Bởi vậy giờ khắc này, tại to lớn kết giới pháp trận tại dưới chân hiện trước mắt, Lâm Quần không chút do dự phát động cái hiệu quả này, đem cái này hoàng kim chúa tể lực lượng lại một lần nữa đánh về. Đây là tối vô lại hiệu quả. Mặc cho ngươi thủ đoạn gì, trực tiếp đưa ngươi vô hiệu hóa. Chúa tể lực lượng vô địch lại như thế nào? Vô hiệu hóa đồng dạng vô dụng. Kết giới cơ sở hiệu quả đem hoàng kim thân ảnh lực lượng cự tuyệt ở ngoài cửa, mà mới hiệu quả thì đưa nó một vòng này công kích triệt để vô hiệu hóa. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, gió nhẹ phật núi đổi. Đồng dạng, giờ khắc này, Lâm Quần khí tức cũng là đột nhiên bành trướng, lại một lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đây cũng là họ tỷ trạng cột tầng thứ hai kết giới hiệu quả, mỗi một lần phát động có thể sử dụng một lần, đem toàn thân trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Giờ khắc này, Lâm Quần tất cả tiêu hao tính thuộc tính cũng đều kéo căng. Hắn đúng như không thể phá hủy tường thành, ngay tại nhân loại hạm đội phía trước mặt ngươi là chúa tể sinh mệnh, cũng khó tiến nửa bước. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ trong hạm đội, rất nhiều sinh mệnh giật mình. Cái này, thần quốc trận doanh chúa tể cũng bị ngăn trở. Cái này nhân loại sinh mệnh, thủ đoạn kinh thế. Đây không phải chúa tể là cái gì? Cái này nhân loại hẳn là chúa tể sinh mệnh. Giờ khắc này liền ngay cả kỳ thật vẫn luôn có chút nửa tin nửa ngờ mảnh cao sinh mệnh đại nguyên mức năng lượng ma đồ đều kinh hãi. Ngăn trở thứ ba xoáy cánh tay bá chủ còn chưa tính, hiện tại mắt thấy cái này thần quốc trận doanh chúa tể cũng có thể ngăn trở. Cái này nhân loại sinh mệnh, sợ không phải thật là một cái chúa tể. Cái văn minh này lại lợi hại như thế. Trước đó không phải thổ dân văn minh sao? Lúc này mới bao lâu thời gian, không ngờ sinh ra chúa tể. Mà cao hơn trên chiến trường, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần sứ cỏ dịch đều ghé mắt. Đây là thủ đoạn gì, có thể liên tục ngăn cản chúa tể? Đây là cái gì văn minh? Đây là cái gì sinh mệnh, bọn hắn có gì đó cổ quái. Chỉ là lúc này, bọn chúng còn tại huyết chiến, không có cách nào nhúng tay phía dưới chiến đấu. Nhưng mắt thấy một màn này, thứ ba xoay cánh tay bá chủ lại là ngồi không yên, nó lập tức liền muốn ra tay. Thần quốc trận doanh chúa tể không được, vậy nó liền tự mình đến. Bất quá, thứ ba xoay cánh tay bá chủ còn không có ra tay, một đạo khác khí tức lại một lần nữa quét ngang tinh không. Tinh không bên trong đạo kia cùng họ gì chặn cột kết giới đối kháng vết nứt không gian, giờ khắc này lại trực tiếp biến mất. Một đạo vàng óng ánh nhanh chóng phi thuyền, cao tốc cắt vào chiến trường. Ngay sau đó, rộng rãi bá đạo chúa tể khí tức quét ngang bát phương, một đạo không ai bị nổi hoàng kim thân ảnh đang từ bên trong ngang nhiên dâng lên. Đó chính là cái kia vượt tinh không mà đến chúa tể. Thanh âm của nó vang vọng bốn không, ngươi có thể cản ta giáng lâm, nhưng ta bản thể đã đến, ngươi lấy cái gì cản ta? Lần trước cách xa vô tận tinh không, nó không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt bị Lâm Quần dùng họ gì chặn cột kết giới ngăn tại tinh không bị ngạn. Nhưng lần này nó đã có chuẩn bị, vừa mới vượt tinh hà mà đến đồng thời, vốn cũng không xa bản thể đã tự mình thoát ly hắn chủ hạm đội, hướng nơi này buôn tập, hiện tại càng là đi thẳng tới nơi này, tự thân tới chiến trận. Lâm Quần nọ gì chặn cột kết giới hiệu quả, có thể đem đặc thù giáng lâm ngăn cản, lại không có khả năng đem một cái bình thường đến chúa tể của nơi này đánh lại. Mà nó vừa xuất hiện, chính là toàn lực ra tay. Nó nhìn cũng không nhìn cấp tốc lui lại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ liếc mắt, thanh âm tứ phương vang lên trước mắt, Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội chỗ hàng tinh bên trong không bong bóng đột nhiên kịch liệt chấn động. Hàng tinh tại thời khắc này thật sôi trào. Vô số kinh khủng bạo tạc từ thật sâu chỗ bắn ra, tại chúa tể lực lượng lôi cuốn phía dưới, trở thành vô số đạo to lớn hừng hực hạt đoàn gào thét mà đến. Bao phủ cả nhân loại chỗ không bong bóng, chỉ sợ sụp đổ. Những cái kia hỏa diễm cùng chúa tể chi lực xen lẫn, khôn cùng lan tràn mà xuống, đã hình thành thực chất, trở thành hừng hực chạy xuôi hỏa hồng nham tương chạy ngược, đem bao phủ toàn bộ không bong bóng nội thế giới. Tại không bong bóng bên ngoài hàng tinh tinh thể bên trong, không biết có phải hay không là ảo giác, phản phất có một con hoàng kim bàn tay lớn hiện hiện, muốn từ bên ngoài mà bên trong bóp nát toàn bộ không bong bóng, đủ để bao quát hạ mấy cái biển sâu số 17 to lớn không bong bóng không gian. Giờ khắc này, phản phất là trong tay người ta tùy tiện nắm đồ chơi đồng dạng. Giờ phút này, thậm chí hàng tinh đều tại lực lượng của đối phương phía dưới kích chấn động đến run rẩy động, vô số hỏa tuyến chạy ngược mà xuống. Ngôi sao trong lòng bàn tay, đây cũng là chúa tể chi lực. Nó bản thể đã đến, lại không có chúa tể khác ngăn cản, có thể trực tiếp toàn lực ra tay. Chỉ là giờ khắc này, tinh môn đếm ngược cũng đã đạt tới điểm cuối cùng. 2 phút đồng hồ đếm ngược kết thúc. To lớn tinh môn bên trong bắn ra ánh sáng, bao phủ nhân loại hạm đội cùng biển sâu số 17, bọn hắn một chiếc tiếp lấy một chiếc lần lượt mà đi, biến mất ở chỗ này. Nhưng không bong bóng phá toái kịch liệt, tựa hồ đã không còn kịp rồi. Khổng lồ nhất biển sâu số 17, rất có thể đi không được. Biển sâu số 17 bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân trong con mắt phản chiếu lấy ánh lửa, trong lòng hiện ra một tia tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn giận dữ hét, lập tức kết nối Lâm tiên sinh, chúng ta đi không được nữa, để hắn tranh thủ thời gian cùng hạm đội cùng đi. Hắn không chết, hạm đội vẫn còn, chỉ cần có thể cầm tới tinh lộ, biển sâu số 17 coi như không còn, cũng là đáng. Nhân loại văn minh cũng còn có hy vọng. Sở Âu Vi lui lại nửa bước. Dạng này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, để nàng nghĩ đến bể cật từng hiện ra 5 ngày lang không, đây là chấp trưởng ngôi sao uy lực, tựa hồ căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Đây là giống như kỳ tích siêu năng. Lâm Quần muốn ra tay, nhưng nhìn xem cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, cũng cảm thấy một trận tuyệt vọng cùng bất lực. Tình huống hiện tại, tinh môn lối đi đã bắt đầu, cái này so chính thường dược rời tốc độ còn nhanh hơn, muốn qua chỉ cần một chút thời gian, nhưng tại đối phương lực lượng như vậy phía dưới, chính là điểm này thời gian, nhưng cũng tranh thủ không tới. Lâm Quần các loại thủ đoạn đều đã dùng hết. Hắn cái này giả chúa tể, đến cùng không phải chân chính chúa tể đối thủ. Mà đúng lúc này đợi, một thanh âm từ Lâm Quần sau lưng vang lên. "Ngươi đi, nơi này giao cho ta, ta tới." Áo choàng điên cuồng múa, thân ảnh khôi ngô hướng về phía trước mà ra. Thân thể của hắn giờ khắc này phù diêu mà dài, trong một chớp mắt, đỉnh thiên lập địa. Hắn giáp trụ băng liệt, lộ ra nhân loại phía dưới thân thể cùng từng cục giống như bạo tạc cơ bắp, mà càng thêm khổng lồ hình chiếu tại thời khắc này với hắn sau lưng hiện hiện. Bá vương thương rơi xuống trên mặt đất, nhưng hắn một cước dẫm nhập sụp đổ không bong bóng phía dưới hàng tinh bên trong, hai tay hướng lên kình thiên mà lên. Trận mắt tròn xoe, ý mắng gầm thét bên dưới. Chúa tể lực lượng tại thời khắc này bị cứ thế mà ngăn cản. Vô hình hoàng kim bàn tay khổng lồ bị hắn cứ thế mà kháng trụ. Ngạch a. Huyết nhục chi khu, tại thời khắc này, đứng vững giống như kỳ tích siêu năng. Lâm Quần chấn kinh ngẩng đầu. Bởi vì giờ khắc này, chúa tể lực lượng đang bị ngăn trở. Không bong bóng sụp đổ giảm tốc, so kia càng kinh khủng lan tràn tới chúa tể chi lực cũng bị chặn. Trước mắt đạo này nguy nga thân ảnh, bất quá là đại nguyên mức năng lượng cường độ, lại tại thời khắc này thể hiện ra không gì so sánh nổi kình thiên chi lực. Chỉ là hắn to lớn hình chiếu cũng đang không ngừng sụp đổ, cơ thể của hắn nổ tung, trên mặt biểu lộ thống khổ mà điên cuồng. Hắn trèo chống không được bao dài thời gian, nhưng hắn im mắng gầm thét, lại tại thời khắc này phảng phất vang vọng tinh không. Ta chính là Tây Sở Bá Vương. Chương 887, lại gặp đường điển văn minh. Chương 887, lại gặp đường điển văn minh. Bá Vương thân ảnh ngay tại sụp đổ. Đây mới thực là kình thiên một màn. Hắn nâng lên chúa tể tập sát, cứ thế mà đứng vững trời cùng đất, đây mới thực là bá vương chi tư. Nhân loại từng chiếc chiến hạm bên trong, biển sâu số 17 bên trên, vô số người nhìn về phía màn này, bản năng nín thở. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất cảm động lây, cùng đối phương đồng dạng lực lượng, cũng cảm thụ được đồng dạng áp lực. Chỉ là, hắn tựa hồ cũng trèo chống không được bao dài thời gian, thân thể của hắn ngay tại dần dần sụp đổ. Hắn to lớn nguyên năng hình chiếu đã ở tầng tầng áp xúc, từ trên người hắn cũng có thể nhìn ra áp lực. Mà hắn thời khắc này hành vi, đối với đạo kia hoàng kim thân ảnh tới nói, lại không khác hẳn với là loại nào đó khiêu khích. Nguyên năng chi lực, há có thể cùng chúa tể đối kháng? Nay một khắc, lực lượng của nó tiếp tục tăng cường, muốn nghiền nát trước mắt cái này yếu ớt nhân loại thân thể. Nhưng giờ khắc này, xuất hiện ở đây cái này nhân loại truyền kỳ, sớm đã không chỉ là một người kiếp sau mệnh đơn giản như vậy, hắn gánh chịu lấy lịch sử cùng vô số người vận mệnh mà đến, trong cơ thể chạy xuôi lực lượng cũng không chỉ giới hạn ở nguyên năng. Kia là tới từ một cái thế giới khác lực lượng. Người người truyền miệng, chưa từng bại vong truyền kỳ. Nhưng ở chúa tể lực lượng trước mặt, phần này truyền kỳ lực lượng cũng trèo chống không được bao dài thời gian, không bong bóng tại không thể ngăn cản sụp đổ, những cái kia bạo tạc cùng liệt diễm rủ xuống, đốt sáng lên Tây Sở Bá Vương nguyên năng hình chiếu. Thân thể của hắn tại thời khắc này bốc cháy lên. Kia là hủy diệt một màn. Chúa tể trong sức mạnh ẩn trong đó, đang thiêu đốt hắn hết thảy. Nhưng giờ khắc này, phần này hỏa diễm ngược lại để thân thể của hắn vô hạn vĩ ngạn, như một tôn thiêu đốt nội thần. Phảng phất chỉ cần hắn đứng ở đây, liền có thể là nhân loại phía sau cùng nhân loại văn minh chống lên một phương bầu trời. Vô luận trong lịch sử, hắn có dạng gì đánh giá, giờ khắc này, hắn đều vì nhân loại văn minh dơ cao lên bầu trời. Lâm Quần cái này đã trở lại biển sâu số 17 bên trong. Nhân loại hạm đội sắp toàn bộ thông qua tinh môn, mà cuối cùng rút lui nhân loại, đều nhìn thấy cái này làm cho người kinh hãi run rẩy hình tượng, rung động thật sâu, mới không thể nói. Chỉ là, nương theo lấy hoàng kim thân thể chúa tể từng bước một tăng cường lực lượng, Tây Sở Bá Vương thân thể sụp đổ cũng cơ hồ đã thành kết cục đã định, hắn nguyên năng hình chiếu từng đoạn đứt đoạn, thân thể của hắn nổ ra máu đỏ tươi, áp lực cực lớn muốn đem thân thể của hắn triệt để nghiền nát. Mà cuối cùng hình tượng, cuối cùng không người trông thấy, bởi vì hắn vì nhân loại trèo chống đến cuối cùng. Biển sâu số 17 khổng lồ nhất, cũng là cái cuối cùng nhảy vọt rời sân, biến mất tại phương này tình không bên trong. Mà cho dù là kia một khắc cuối cùng, thân thể của hắn cũng không có sụp đổ, vẫn hai tay kình thiên, vì nhân loại văn minh chống ra sau cùng con đường. Hình tượng chuyển một cái, trước mắt bay tán loạn hàng tinh bên trong hỏa diễm thế giới đã biến mất không thấy gì nữa, thần quốc trận doanh nhân tạo hệ hàng tinh chiến trường hình tượng cũng đã không thấy. Bốn đạo chúa tể khí tức, các phương như rừng hàng đội, cũng đều đã không thấy tung tích. Tây Sở Bá Vương sau cùng thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất. Lâm Quần nhìn xem cải biến tinh không, hướng xa xôi phương hướng xá một cái. Nguyên năng chi lực, gánh đỉnh chúa tể. Lực ba sơn hà, khí cái thế, chớ quá như thế. Mà Lâm Quần lần này ngẫu nhiên thiên quốc vào triều bên trong truyền kỳ, cuối cùng sẽ không trở lại nữa. Mà giờ khắc này, nhân loại hạm đội cũng đang cấp tốc điều chỉnh, đem lực chú ý chuyển hướng tình huống trước mắt. Chúng ta đã cùng tinh môn đã mất đi liên hệ, tinh môn cũng đã bị phá hủy. Chúng ta đang cùng lưu tại nhân tạo hệ hàng tinh bên ngoài hệ lệ nạ chờ nhà thám hiểm tiểu đội liên hệ, hẳn là rất nhanh liền có thể thu hoạch được về sau tin tức. Chúng ta đã xuyên qua tinh môn, trước mắt tinh không vị trí còn tại diễn toán, nhưng có thể xác nhận là nơi này khoảng cách thứ hai cánh tay treo biên giới phi thường xa xôi. Tinh môn bị hủy, chúng ta tình huống trước mắt đã an toàn. Nhưng nơi này ngay tại bộc phát đại chiến. Xuyên qua tinh môn, liền là thần sứ có dịp giấu kín tinh lộ vị trí, nhân loại hạm đội giờ phút này rốt cục đến nơi này. Nhân loại kế hoạch thành công, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cố gắng, cuối cùng tất cả đều trở thành nhân loại áo cưới, bị nhân loại hái được quả. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng hạm đội của nó, hiện tại còn lưu tại nhân tạo hệ hành tinh bên trong. Chỉ là, nhân loại hạm đội cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Bảy đại hạm đội, hao tổn hơn phân nửa, mà biển sâu số 17 bên trong, rất nhiều người nhận tin tức thần kinh bom ảnh hưởng, bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân biết hiện tại còn chưa kết thúc, hắn chính hạ đạt mệnh lệnh mới, toàn hạm đội điều chỉnh, xông về phía trước chiến trường. Không sai, liền là chiến trường. Lâm Quân lập thân trường mâu cấp diện tinh hạm bên trong, cũng không nghĩ tới bên này sẽ là tình huống này. Tinh môn vị trí tiếp nối là một mảnh không biết tinh không chỗ. Nơi này cực kỳ trống vắng, chung quanh cái gì cũng không có, mắt thường quan sát, gần nhất hàng tinh tựa hồ cũng tại chỗ rất xa. Mà tại mảnh hắc ám bên trong, chỉ có một viên cô độc hắc ám lang thang tinh cầu. Nó bị thần quốc trận doanh một chi hạm đội cùng tầng tầng công trình bảo vệ. Đây cũng chính là có dịp cố ý lựa chọn sắp đặt tinh lộ chi địa. Vị trí này, nếu không có xem bói năng lực, Lâm Quân cùng nhân loại cũng rất khó tìm đến. Xác thực rất không tệ. Nó vốn là nhắc tới phòng siêu cấp văn minh liên minh, thậm chí có thể nói là một cái mồi nhử, nhưng có dịp khả năng cũng không nghĩ tới, số 613 đặc thù văn minh chiến trường cục diện biến hóa, siêu cấp văn minh liên minh không còn cần tinh lộ, cái này mồi nhử đã mất đi giá trị, không có như có dịp hy vọng tại chiến tranh trên vì nó cung cấp một điểm trợ giúp, lại đưa tới thứ ba xoáy cánh tay bá chủ, nhân loại dạng này xài lang đến đây tranh đoạt, để trận này đến chỉ có siêu cấp văn minh liên. Minh cùng thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh lực lượng song phương tranh đấu trở nên càng phát ra phức tạp. Chỉ là, nhân loại lại tới đây, phát hiện nơi này lại sớm đã khai chiến. Một chi hạm đội tập kích viên này lang thang tinh cầu. Nhân loại hạm đội xuất hiện thời điểm, song phương chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Đột kích hạm đội thế như trẻ tre, đã phá hủy nguyên bản thủ vệ viên này lang thang tinh cầu cùng tinh lộ thần quốc trận doanh bên ngoài lực lượng, ngay tại đang lục đột kích. Cho đến lúc này, nhân loại hạm đội đột nhiên xuất hiện, các phương đều đọc lại. Trường mâu cấp diệt tinh hạm bên trong. Lâm tiên sinh, tập kích nơi này thần quốc trận doanh không biết hạm đội thân phận đã xác nhận, là đường điển văn minh. Tinh môn phía sau nơi này là có dịch cố ý lựa chọn sắp đặt tinh lộ địa phương, tự nhiên thiết trí trọng binh trấn giữ, vô luận là ai tập kích đều muốn xuất động không ít nhân thủ, bởi vậy muốn giấu kín thân phận nhưng cũng không dễ dàng, huống chi còn bị nhân loại trực tiếp đụng một cái chính. Nhân loại cũng không nghĩ tới, lúc đến nơi này càng đã bị tập kích, mà tập kích nơi này vẫn là nhân loại người quen biết cũ văn minh. Cái này sao có thể? Chúng ta là thông qua tinh môn lại tới đây, đường điển văn minh làm sao? Biển sâu số 17 bên trong, rất nhiều người cũng đều lộ ra giật mình thân sắc. Đây là không ai từng nghĩ tới cục diện. Mà tại biển sâu số 17 bên trong, trường mâu cấp diệt tinh hạm bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm Quần lại đều cơ hồ cấp tốc cho ra đáp án. Là cái kia hoàng kim thân ảnh chúa tể. Cái kia hoàng kim thân ảnh chúa tể, liền là đường điển văn minh phía sau chúa tể. Cái kia hoàng kim thân ảnh chúa tể, trước đây siêu cấp văn minh liên minh tập kích bất ngờ thời điểm đều một mực không ra tay, về sau đột nhiên tới, ta đây lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, bây giờ lại đều thông, nó vì cái gì vội vã giảm đến, tại sao tới không giúp có dịch, ngược lại sốt ruột nổ nát tinh môn, bởi vì nó căn bản không phải đến giúp có dịch, mà là đến ngăn cản chúng ta xấu chuyện tốt của nó không muốn để cho chúng ta hoặc là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lại tới đây. Lâm Quần giờ khắc này ý niệm triệt để thông suốt bắt đầu. Đường điền văn minh phía sau thần bí chúa tể cường giả thân phận, giờ khắc này trực tiếp công bố. Hắn coi là không thể nào, lại chính là đường điền văn minh phía sau chính chủ. Thần quốc trận doanh chúa tể sinh mệnh. Đạo kia hoàng kim thân ảnh, nó chỉ sợ cũng cảm thấy thần quốc đại thế đã mất, muốn mình lưu một đầu đường lui, cũng không muốn đoạn mất có dịch con đường kia, liền mình trong bóng tối phái không phải thần quốc trận doanh người, vì nó tìm kiếm tinh lộ. Mà đường điền văn minh, không thể nghi ngờ liền là nó người. Kia hoàng kim thân ảnh chúa tể đến cùng cũng là thứ hai cánh tay treo chúa tể, cũng không phải là có dịch cái này ngoại lai thần sứ, tại thứ hai cánh tay treo bên trong, hữu hiệu chung nó văn minh rất bình thường. Nó đi theo thần sứ gia nhập thần quốc trận doanh, chỉ sợ là cố ý lưu lại đường điền văn minh không có gia nhập, trong bóng tối vì nó làm việc, nhất là làm những cái kia nó thần quốc trận doanh thân phận không làm được sự tình. Tỷ như hiện tại, kia hoàng kim thân ảnh thân là thần quốc trận doanh người, không có khả năng mình đoạt thần quốc trận doanh đồ vật, nhưng nó dưới trướng đường điền văn minh là được rồi. Người khác không biết tinh lộ tọa độ đến cùng ở nơi nào, nhân loại cùng thứ ba xoay cánh tay bá chủ cũng muốn thông qua tinh môn mới có thể đi tìm đến, nhưng cái kia hoàng kim thân ảnh là thần quốc trận doanh chúa tể, lại là biết đến, đem tọa độ sách trước nói cho đường điền văn minh. Đường điền văn minh tựa dịp siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh đại chiến ra tay, cướp đoạt tinh lộ, liền không thể nghi ngờ có thể tại có dịp cùng thần quốc trận doanh văn minh khác không. Dành bận tâm tình huống dưới thuận lợi đắc thủ. Nếu như thất bại, đường điền văn minh cũng là trung lập văn minh, nó cũng có thể phủi sạch quan hệ. Mà thành công, thần quốc như chiến thắng, thì có thể đem sự tình giao cho siêu cấp văn minh liên minh. Dù sao hỗn loạn tương mừng, ai biết đường điền văn minh đến cùng là người nào? Mà nếu như thần quốc trận doanh chiến bại, thần sứ không đáng tin cậy, nó cũng mình nắm giữ lấy chuẩn bị ở sau. Nguyên nhân chính là như thế. Nó mới có thể từ tiền tuyến chính diện chiến trường đột nhiên chạy về đến. Vì cái gì? Liên là chặn đường nhân loại cùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ, để cho nó dưới trướng đường điển văn minh thuận lợi đắc thủ. Người chúa tể này sinh mệnh quả thật giàu hạn, đây là thọ khôn có ba hàng lưu tính, bất kể như thế nào, nó đều có tuyển. Chắc không được, chúng ta trước đó còn kỳ quái, thứ hai cánh tay treo đã bị thần quốc trận doanh trưởng khống đã lâu, cường đại trung lập trận doanh văn minh sớm đã còn thừa không có mấy, cái này đường điển văn minh sao có thể giấu tốt như vậy? Nguyên lai bọn chúng phía sau là thần quốc trận doanh chúa tể, đương nhiên có thể giấu xuống dưới. Thật đáng buồn có dít, nó chỉ sợ còn tưởng rằng cái kia hoàng kim thân ảnh chúa tể là đến giúp nó, thì thật, nó là giúp mình. Nhân loại trong hạm đội, tất cả mọi người rất giật mình. Vạn không nghĩ tới, nơi này lại còn có người cất giấu một tay. Nhiều phương bác dịch phía dưới, còn có người tại ám độ trần thương. Mà nhìn xem phương xa, hãm sâu trong chiến hỏa viên kia lang thang tinh cầu cùng đường điền văn minh hạm đội, Lâm Quần cười lạnh, nói, thì ra là thế. Người chúa tể này, thật đúng là tính toán thật hay, nếu nó thật thành công, vô luận ai sinh ai thua, nó đều có hậu thủ đường lui, chỉ tiếc, nó cờ kém một chiều, không có thể đem chúng ta ngăn trở, để cho ta đã tới cửa. Hiện tại, vị trí của chúng ta chỉ sợ ở xa tinh không một bên khác, nó lại sâu hãm phía kia chiến trường, cho dù có vượt qua tinh không năng lực, cũng không qua được. Nơi này, chúng ta vừa vận thủ mới hận cũ, cùng cái này đường điện văn minh cùng nhau thanh toán. Giờ khắc này, biển sâu số 17 ngang nhiên tiến lên, nhân loại hạm đội tứ phía quyết tán, trực tiếp vây quanh toàn bộ lang thang tinh cầu. Đem hôn chiến bên trong thần quốc trận doanh lực lượng cùng đường điện văn minh hạm đội tất cả đều vây quanh trong đó. Làm công hạ viên này lang thang tinh cầu, thu hoạch được tinh lộ, đường điện văn minh hạm đội cùng xuất hiện, bọn chúng có chúa tể sinh mệnh hộ giá hộ tống, cũng căn bản không có nghĩ đến sẽ có người tới, lúc này kịp phản ứng thời điểm, đã ở nhân loại văn minh vây quanh ở giữa. Mà bọn chúng cũng rất là giật mình. Phát tới tin tức nói, nhân loại văn minh, đúng là các ngươi. Nhưng nhân loại văn minh lại cũng không nói nhảm, Lâm Quần một ngựa đi đầu, trực tiếp ra tay. Oan gia lộ trách, hiệp lộ tương phùng, dũng giả người. Vừa bạn, thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán. Nguyên năng lực lượng, quét ngang tinh không. Hắn dù trải qua một phen khổ chiến, nhưng có trước đây họ gì chặn cột tầng thứ 2 kết giới hiệu quả, hắn tình trạng sớm đã khôi phục được đỉnh phong, lúc này hàng linh phù mang theo, Lâm Quần vẫn là đại nguyên mức năng lượng chiến lực, trực tiếp bao trùm chiến trường. Cùng lúc đó, Lâm Quần nhân loại phía sau hạm đội cùng biển sâu số 17 càng là không chút do dự, không có nửa câu nói nhảm, gặp mặt liền khai hỏa. Trước đây, đường điền văn minh còn vây quét qua nhân loại, mà vừa mới, đường điền văn minh phía sau chúa tể càng là cơ hồ muốn hủy đi cả nhân loại văn minh. Không có gì có thể nói, trực tiếp khởi hành. Có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, huống chi đường điền văn minh vốn là kinh lịch một trận ác chiến, lại thực lực cùng nhân loại văn minh cũng kém không nhiều, lúc này bị nhân loại vòng thứ nhất hỏa lực trực tiếp thanh giết phá hủy ngoại vi số lớn chiến hạm. Lâm Quần càng là trực tiếp nhấc lên phách thiên thần trưởng, ngang nhiên mà xuống, một bàn tay đập nát đường điện văn minh không biết bao nhiêu chiến hạm. Bá vương kình thiên thảm liệt cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, Lâm Quần tuyệt không lưu thủ, dùng đường điện văn minh sinh mệnh chi huyết là bá vương thực tiễn. Lâm Quần trước mắt, điểm cống hiến xoạt xoạt xoạt kéo lên. Đường điện văn minh kinh lịch các chiến, đội vàng bị tập kích, vòng thứ nhất trực tiếp tan tác, hạm đội liều mạng triệt thoái phía sau. Lúc này, bọn chúng bên trong đỉnh cấp nguyên năng rốt cục ra tay rồi, cứ thế mà kháng trụ Lâm Quần lực lượng, mang đến đường điện văn minh tin tức, nói: nhân loại văn minh, đừng động thủ. Ta không biết các ngươi là làm sao tới được nơi này, nhưng các ngươi nhưng chúng ta phía sau là ai? Đắc tội chúa tể hậu quả, các ngươi. Cái này đường điền văn minh đỉnh cấp nguyên năng căn bản không có nói xong, liền bị Lâm Quần trực tiếp đánh gãy. Hán điểm như nói, ta biết, ta làm sao không biết các ngươi chúa tể là ai? Không phải liền là thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh chúa tể sao? Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta mới từ nó dưới tay tới, ngươi nếu là có bản lãnh lớn có thể gọi hắn nó hiện tại đến diện sát chúng ta. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, muốn giết chúng ta chúa tể không chỉ một, các ngươi người chúa tể này chỉ sợ còn muốn về sau sắp xếp một loạt. Cầm chúa tể đến uy hiếp nhân loại, uy hiếp Lâm Quần, vô dụng, không nói đường điển văn minh phía sau chúa tể sinh mệnh như thế nào, lần này về sau, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ sợ rằng sẽ triệt để đem nhân loại làm hàng đầu mục tiêu. Làm không tốt cũng phải bị có dịch cùng siêu cấp văn minh liên minh chúa tể chống lên. Nơi nào còn lo lắng lại đến một cái. Huống chi, chúa tể sinh mệnh. Lâm Quần thậm chí đều tự tay giết qua, dùng hắn chế tác hàng linh phủ, giờ phút này ngay tại Lâm Quần trên thân. Chương 888, vô địch nhân loại văn minh. Chương 888, vô địch nhân loại văn minh. Đường điện văn minh hạm đội ngay tại giờ phút này lọt vào công kích mãnh liệt. Chiến tổn chính trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc mở rộng. Đường điện văn minh đỉnh cấp nguyên năng đức ngươi thì đang từ lang thang tinh cầu trên chiến trường dâng lên. Nó vừa mới cùng đóng giữ nơi này thần quốc trận doanh nguyên năng đại chiến một trận cũng đem diệt sát, mình cũng bị thương, lúc này đang tìm lang thang tinh cầu bên trong tinh lộ đến cùng giấu ở nơi nào. Có dịch ở chỗ này giấu lại tinh lộ, tựa hồ còn cần một ít đặc thù che đậy thủ pháp, nó cái này đỉnh cấp nguyên năng khí tức lướt qua, càng không có cách nào lập tức định vị. Nhưng chúng nó kỳ thật cũng không quá sốt ruột. Bởi vì nơi này, nhưng không phải người bình thường có thể tìm đến. Mà bọn chúng đường điện văn minh ra tay trước đó, càng là đã sớm xác nhận qua, thứ hai cánh tay treo biên giới chiến trường vị trí, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh chiến tranh sớm đã là đánh tới gay cấn giai đoạn, chúa tể hãm sâu khổ chiến, căn bản là không có cách bận tâm nơi này, lại thêm tin tức đáng tin cho thấy, siêu cấp văn minh liên minh đã không còn coi trọng tinh lộ, vậy trong này cũng liền an toàn hơn. Đủ loại này tin tức đều cho thấy, bọn chúng có thể ở chỗ này thong dong tìm kiếm, đường quản co dịch tận tàng đến làm sao sâu, cuối cùng đều khẳng định có thể tìm cho ra. Chỉ là đức ngươi tuyệt đối không ngờ rằng cái này nửa đường lại còn có thể giết ra một cái trình rào kim đến. Nhân loại văn minh toàn quân xuất động, trực tiếp cho bọn chúng giết một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trước mắt chính là tổn thất nặng nề, hạm đội phía sau cơ hồ khoảnh khắc liền bị giết một cái người ngã ngựa đổ, mà nhân loại cường giả kia càng là trực tiếp giết ra, toàn lực ra tay. Đức ngươi đã thụ thương, nhưng lúc này lại cũng không thể không ra tay cùng Lâm Quần đối kháng. Mà giờ khắc này nhân loại văn minh cũng không phải chỉ có Lâm Quần một cái nguyên năng, Sở Âu Vi cũng đồng bộ ra tay rồi. Nhân loại hai đại nguyên năng đồng loạt ra tay đối kháng đức ngươi, trực tiếp đưa nó nguyên năng chi lực mới vừa từ hành tinh dâng lên liền cho đánh rất trở về. Cùng lúc đó, Lâm Quần trực tiếp thả ra cá trạch nhỏ, nệ rồ các loại, để bọn hắn phối hợp nhân loại hạm đội đại khai sát giới. Đã nhiều năm như vậy, cá trạch nhỏ hình thể càng ngày càng kinh người, thân dài sớm đã vượt qua 2000 mét, trên chiến trường, đối quân đội bạn tới nói, cá trạch nhỏ là tuyệt đối thuốc căn thần, nhưng đối với địch nhân đến nói, hơn 2000 mét vũ trụ sinh vật, đó chính là như là ác mộng đồng dạng. Trước đó tại nhân tạo hệ hành tinh trên chiến trường, cường giả như mây, càng có chúa tể sinh mệnh, Lâm Quân tùy tiện không dám lộ ra cá trạch nhỏ, nhưng bây giờ không đồng dạng. Nơi này đường điền văn minh thực lực dù cũng không kém, nhưng so với nhân loại cũng mạnh không được quá nhiều, lại thêm vừa mới một trận ác chiến, cũng là tổn thất không nhỏ, lúc này chính là cá trạch nhỏ đang chẳng cơ hội tốt. Mà lại đạt tới 2000 mét chiều dài về sau, cá trạch nhỏ trên người những cái kia cổ pháp phù văn thần bí càng phát ra rõ ràng, nó tựa hồ còn đã thức tỉnh loại nào đó đặc biệt chủng tộc thần thông. Toàn thân phù văn phát sáng, tựa hồ có thể tại nó mặt ngoài hình thành loại nào đó như là hộ thuẫn đồng dạng phòng ngự cơ chế, đối mặt những hạm đội khác công kích, cho dù là một chút hỏa lực hung mãnh, đã từng có thể uy hiếp được cá trạch nhỏ vũ khí, hiện tại cũng đều vô dụng, có thể bị những phù văn này thần thông cho ngăn cản xuống tới. Cái này để cá trạch nhỏ càng phát ra dữ dội. Nhất là tại dạng này trên chiến trường, không có nguyên năng áp chế cùng cực kỳ tiên tiến cường đại văn minh, nó cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Bị Lâm Quân thả ra về sau, xông vào nhân loại hạm đội phía trước nhất, miệng to như chậu máu mở ra, thấy cái gì liền trực tiếp ăn cái gì. Một ngụm tiếp lấy một ngụm. Nguyên một tàu chiến hạm, hiện tại cá trạch nhỏ đều có thể trực tiếp vào trong bụng. Có đường điền văn minh tiến hóa giản đếm thử đối cá trạch nhỏ ra tay, nó nhìn thấy cá trạch nhỏ ngoại bộ phòng ngự kinh người, liền toát ra lớn mật kế hoạch, ý đồ chủ động bị cá trạch nhỏ ăn, sau đó từ nội bộ cho cá trạch nhỏ mở ngực một bụng, từ nội bộ xử lý cá trạch nhỏ. Nó ý nghĩ lớn mật mà cấp tiến, cũng thành công. Cá trạch nhỏ hiện tại miệng rất lớn, miệng vừa hạ xuống, liền là ăn, ăn tiến hóa giả chính nó đều chưa hẳn biết. Bởi vậy, cái này đường điền văn minh tiến hóa giả cực kỳ thuận lợi liền tiến vào cá trạch nhỏ miệng lớn bên trong. Chỉ là, liền không có sau đó. Cá trạch nhỏ miệng lớn kết nối thế nhưng là cái dị độ không gian, là nó tiêu hóa chi địa, tiến miệng, liền là nguyên năng cũng có ra. Nó một cái tiến hóa giả, trực tiếp một cái chừa xẻng đem mình đưa vào cá trạch nhỏ miệng bên trong. Chết để dập lửa. Cá trạch nhỏ trực tiếp hóa thành chiến trường ma thần, trở thành đường điền văn minh sinh mệnh bên trong như giống như ác mộng tồn tại. Mà có nhân loại hạm đội phối hợp, đường điền văn minh càng phát ra không làm gì được cá trạch nhỏ. Nhân loại hạm đội ngược lại mượn nhờ cá trạch nhỏ dữ dội, tiếp tục đẩy về phía trước tiến, tại hạm đội đối kháng bên trong, từng bước lấy được thượng phong. Chiến trường bên trong, song phương hạm đội điên cuồng khai hỏa, các thức vũ khí cùng xạ tuyến bay loạn, vây quanh viên này sớm đã lúc trước chiến đấu bên trong thủng trăm ngàn lỗ lang thang hành tinh khai hỏa, đem nơi này đánh càng ngày càng thảm liệt. Đường điền văn minh kỳ thật còn tại nếm thử cùng nhân loại tiến hành câu thông, ý đồ thuyết phục nhân loại cùng chúng nó liên thủ. Nhân loại văn minh, chúng ta biết trong tay các ngươi cũng có tinh lộ, các ngươi đã biết chúng ta phía sau chúa tể là ai, chúng ta cũng không tiếp tục ẩn giấu. Chúng ta hiệu trung sa na chúa tể mặc dù trước mắt là thần quốc trận doanh, nhưng nó cũng muốn tinh lộ. Thần sứ một mực tại hỏa bánh nướng. Như thật đại thế đã mất, nó sẽ không cho bất luận kẻ nào chỗ tốt, càng sẽ không trợ giúp bất luận kẻ nào rời đi cái này tinh hệ văn minh chiến trường, sẽ chỉ mình thoát ly. Như thần quốc trận doanh chiến thắng thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ thần quốc trận doanh rõ ràng muốn chiến bại. Chúng ta chủ làm thịt muốn tử mưu đường ra, mà các ngươi như nguyện ý quy thuận, dâng lên nơi này tinh lộ cùng trong tay các ngươi tinh lộ, chờ chúng ta chủ làm thịt tập hợp đủ tất cả tinh lộ, rút lui nơi này thời điểm, nhất định sẽ không quên công lao của các ngươi. Mà lại chúng ta có thể vì các ngươi đảm bảo. Các ngươi cũng có thể tưởng tượng, có chúa tể sinh mệnh cùng không chúa tể sinh mệnh văn minh, cái kia có thể giống nhau sao? Không có chúa tể, các ngươi coi như đạt được tinh lộ, cũng chưa chắc có thể thủ được, cuối cùng làm không tốt còn muốn trở thành người khác áo cưới. Đường điền văn minh tận tình khuyên bảo, phát tới một đống tin tức, trần tình lợi hại, hy vọng nhân loại văn minh có thể cùng chúng nó liên thủ. Nhưng nhân loại văn minh căn bản không ăn bộ này. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, chúa tể là không tầm thường, nhưng kia không phải chúng ta chúa tể, chúng ta dựa vào nó chẳng khác gì là bảo hộ luật ra. Cái này đường điền văn minh không thể tin, lần này là chúng ta tới rất là thời điểm, đánh bọn chúng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại bọn chúng tại thế yếu mới như vậy nói, chúng ta như thật dừng tay, chờ chúng nó chậm qua cơn tức này đến, nhìn xem bọn chúng là muốn hợp tác với chúng ta vẫn là phải xử lý chúng ta. Quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh dưới, nhân loại văn minh đối đường điền văn minh thuyết phục nhìn như không thấy, thậm chí không đáp lời nữa, tương phản, cả nhân loại hạm đội ra tốc công sát, so trước đó tiến công càng thêm hung mãnh. Nhân loại hạm đội dù cũng tổn thất không nhỏ, nhưng chủ thể coi như hoàn chỉnh, lại đến có chuẩn bị, lúc này tự nhiên là chiếm cứ thượng phong. Mà tại hành tinh mặt ngoài, Lâm Quân cùng Sở Âu Vi liên thủ đã đem đường điền văn minh đỉnh cấp nguyên năng đức ngươi đánh trở về. Giờ phút này, Lâm Quân đã phát giác, cái này đức ngươi thực lực bị hao tổn, đây chính là thời cơ, hắn ra tay liền là phách thiên thần trưởng. Vô biên bàn tay bao phủ nửa viên tinh cầu, trực tiếp một bàn tay đánh xuống. Mặt đất rung động. Viên này nham thạch to lớn tinh cầu mặt ngoài đều chấn động. Nơi này có từ lâu hết thảy đều tại sụp đổ, mặt đất bản khối rung động hướng lên cao lên, mà đã từng thần quốc trận doanh kiến tạo ở trên đây kiến trúc thì triệt để sụp đổ, chìm xuống, bạo tạc ở trong đó. Mà Sở Âu Vi thì tại một bên, phối hợp Lâm Quân, vây giết cái này đường điền văn minh đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh. Hành tinh đều tại sụp đổ. Đường điền văn minh đỉnh cấp nguyên năng đức người đã thụ thường, lúc này bị Lâm Quân vô tình áp chế, cùng Sở Âu Vi phối hợp, phá hỏng tại hành tinh bên trong, phản phất muốn cùng cái hành tinh này cùng nhau phá hủy. Lâm Quân dựa vào hàng linh phủ, đang lâm đại nguyên mức năng lượng cảnh giới, cái này đã là nguyên năng bên trong cao tầng thứ, thanh thế hung mãnh, phối hợp Lâm Quân rất nhiều thủ đoạn, cái này thụ thương đỉnh cấp nguyên năng cũng không tạo nổi sóng gió gì, bị Lâm Quân áp chế gắt gao. Mà ở bên ngoài, Đường Điền Văn Minh hạm đội càng là binh bại như núi đổ. Nhân loại hạm đội gào thét vọt tới trước. Quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh dưới, khổng lồ biển sâu số 17 giờ khắc này đều đè vào phía trước nhất, biển sâu số 17 bên trên, vô số pháo đài điên cuồng khai hỏa, rào sát chung quanh Đường Điền Văn Minh chiến hạm, đưa chúng nó từng cái tất cả đều thắp sáng là tinh không bên trong từng đoàn hừng hực pháo hoa. Đường Điền Văn Minh hạm đội vừa mới tổ chức lên phòng ngự còn không có triệt để hình thành, ngay tại biển sâu số 17 mang tới áp lực thật lớn phía dưới cho đánh nát. Hạm đội của bọn nó vừa lui lại lui, tổn thất nặng nề. Bọn chúng thử nghiệm muốn tổ chức lực lượng, tiến hành phản kích, rốt cuộc, văn minh của bọn họ kỳ thật cũng không kém, trong hạm đội tuy không như biển sâu số 17 loại này quái vật khổng lồ, nhưng tinh không chi chiến tranh vốn cũng không phải là đơn thuần dựa vào thể tích đến quyết thắng thua. Nhưng chúng nó ý nghĩ này bị hoàn toàn xem thấu. Nhân loại hạm đội cùng biển sâu số 17 căn bản không cho bọn chúng cơ hội này, ra tốc hướng về phía trước, mỗi khi bọn chúng tập kết hạm đội, còn không có thành hình, liền bị nhân loại tăng dã, bọn chúng có sức mạnh dùng không đi ra, hạm đội chủ lực một mực bị ép triệt thoái phía sau. Hạm đội của bọn nó bên trong còn cất một cái nguyên năng một sinh mệnh, muốn âm thầm ra tay, phối hợp hạm đội của bọn nó quay giáo một kích, nhưng làm sao? Nhân loại văn minh một mực gấp chằm chằm bọn chúng, đã sớm phát hiện chiếc này hành động dị thường đối phương phi thuyền, tại hắn nguyên năng ra tay trước đó, nhân loại biển sâu số 17 cực lớn chủ pháo liền đã phát xạ. Chói mắt xạ tuyến xuyên thấu tinh không. Cái kia nguyên năng một kém chút bị trực tiếp tại đây chủ pháo công kích đến cho bốc hơi. Nó liều mạng lựa bộ, mới tránh đi cái này một pháo, mà nó cười phi thuyền, nhưng cũng là bởi vậy bị triệt để phá hủy. Cái này nguyên năng liếc mắt nhìn xem đánh lén nhân loại hạm đội không có kết quả, chính nó cũng đã bại lộ, cũng chỉ có thể chuyển công lầm quần cùng sở OV, ý đồ trợ giúp bọn chúng cái này đỉnh cấp nguyên năng. Cái này nguyên năng một đến, lại là cho lâm quần cùng sở OV mang đến tiền thoái không nhỏ. Lâm quần mặc dù dựa vào họ gì chặn cột hai tầng kết giới, kéo căng mình trạng thái, nhưng hắn giai tự bí chờ tăng phúc chiến lược kỹ năng, rất nhiều đều đã tiến vào làm lạnh, mà lấy bể cất luyện chế trương này hàng linh phủ, tại trải qua thời gian dài như vậy hiệu quả về sau, khả năng đủ là lâm quần cung cấp lực lượng cũng là càng ngày càng ít. Loại tình huống này, lâm quần cùng cái này Đường Điền Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng đối kháng, xác thực trong lúc nhất thời khó mà giải quyết, còn cần sở ấu vì phối hợp. Mà lúc này đối phương lại toát ra một cái nguyên năng vừa đến, chiến đấu cân bằng ngay ở chỗ này bị triệt để phá bỡ. Lâm quần lại khó mà áp chế cái này Đường Điền Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh, đối phương tại hắn nguyên năng một cường giả trợ giúp phía dưới, cấp tốc hướng lên dâng lên, thoát đi viên này lang thang tình cầu phương hướng. Đường Điền Văn Minh tổn thất nặng nề, cái này lúc sau đã đánh không nổi nữa. Bọn chúng cũng không có tìm được có dịch dấu ở viên này lang thang tinh cầu bên trong tinh lộ, nhưng lúc này lại chỉ có thể lựa chọn lui lại. Cái kia nguyên năng một cứu trở về nhà mình đỉnh cấp nguyên năng, liền cấp tốc trở về trở lại hạm đội của bọn nó bên trong. Đường Điền Văn Minh hạm đội tàn quân, lúc này cũng là trực tiếp hốt hoảng chạy trốn, không còn dám cùng Lâm quần cùng nhân loại hạm đội đối kháng, vứt xuống một tinh không hải cốt, liều mạng rút lui. Đường Điền Văn Minh rút lui trong phi thuyền, cái này đến cái khác Đường Điền Văn Minh sinh mệnh nhịn không được nhìn lại sau lưng một mảnh chiến trường thê thảm, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cái này nhân loại văn minh quá hung mãnh. Giờ phút này phảng phất vô địch ở chiến trường đồng dạng, quét ngang bọn chúng tàn quân, để bọn chúng chỉ có thể bị ép thoát đi. Rõ ràng thực lực của hai bên không sai biệt lắm, nhưng giờ khắc này nhân loại văn minh phảng phất đánh ra vô địch khí thế, để Đường Điền Văn Minh sinh mệnh chạy trốn bên trong cũng là sợ hãi không thôi, chỉ muốn rời cái này cái cường hãn văn minh càng xa càng tốt. Bọn chúng rút lui tàn quân hạm đội, cũng không quay đầu lại xâm nhập tinh không, phi tốc bỏ chạy, biến mất tại ở xa, đầu cũng không dám về một chút, sợ về một chút liền bị ngăn cản. Mà Đường Điền Văn Minh to lớn hạm đội, lần này tổn thất nặng nề, bọn chúng chỉ có chủ lực cùng cường giả đỉnh cao chạy mất, còn có một số chiến hạm đã không có cơ hội chạy mất, bị nhân loại hạm đội trùng vây bên trong, hắn kết cục cũng đã chú định. Đường Điền Văn Minh rút lui bộ đội, bất lực cứu viện, chỉ có thể tráng sĩ chặt tay, nếu không, bọn chúng toàn bộ Văn Minh hạm đội chủ lực, chỉ sợ đều muốn hao tổn ở chỗ này. Đường Điền Văn Minh cuối cùng chỉ lưu lại một đạo nhắn lại, giống như là không cam lòng uy hiếp, nhân loại Văn Minh, chúa tể đại nhân sẽ nhớ kỹ các ngươi chắc chắn là hành vi của các ngươi nỗ lực giá phải trả. Đối với cái này, Lâm Quần bá khí gọi hàng, có bản lĩnh để nó hiện tại liền đến. Lâm Quần quát tháo tinh không, phía sau, nhân loại hạm đội phối hợp với dâng chào mà ra, Đường Điền Văn Minh lập tức thất kinh, không còn dám phát thêm một lời, hốt hoảng chạy trốn. Chúa tể uy hiếp không được nhân loại. Nhân loại cũng không quan tâm chúa tể uy hiếp, bởi vì bị chúa tể để mắt tới thời điểm nhiều, đang ở đâu bên trong còn kém cái này một cái. Mà Đường Điền Văn Minh phía sau cái kia hoàng kim thân ảnh chúa tể, nhân loại lại không phải là không có đối mặt qua. Nhân loại hạm đội liền là ở ngay trước mặt nó xuyên qua tinh môn lại tới đây đoạt thức ăn trước miệng vọng. Mà nhìn xem Đường Điền Văn Minh chật vật trốn chạy, nhân loại văn minh trên dưới đều cảm thấy rất là chút giận. Bởi vì liền là Đường Điền Văn Minh trước đây đến, làm cho nhân loại văn minh không thể không rời đi thiên nga tinh hệ, còn kém chút liền bị bọn chúng công kích cùng bầy quét. Mà bây giờ là bọn chúng vì chúng nó ngay lúc đó hành vi trả giá thật lớn thời điểm. Có chúa tể chỗ dựa lại như thế nào? Đồng dạng chỉ có thể ở nhân loại văn minh trước mặt chật vật chạy trốn. Chúa tể xa cuối chân trời cũng không giúp được bọn chúng. Chỉ có thực lực của mình mới là trọng yếu nhất cùng cương đại. Mà một trận chiến này là nhân loại từ đi ra làm tinh mới thôi đến bây giờ, đánh qua ít có quy mô lớn tập đoàn hạm đội đối kháng, cái này phía sau đúng là nhân loại văn minh kỹ thuật tiến bộ thể hiện. Nhân loại văn minh đã không còn như trước đó yếu đuối như vậy. Nhân loại văn minh đã là chân chính tinh không văn sáng tỏ. Giờ phút này, nơi này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh dưới, nhân loại hạm đội cấp tốc thanh lý chiến trường, càn quét sau cùng Đường Điền Văn Minh tàn quân phi thuyền. Lâm Quân lúc này cũng rút tay ra, thu hoạch chiến trường, đem cuối cùng nhóm này Đường Điền Văn Minh sinh mệnh giải quyết. Mà nhìn xem tinh không dần dần an tĩnh lại, biển sâu số 17 bên trong, quan chỉ huy tối cao trên mặt lão nhân rốt cục hiện ra một vòng buông lòng thần sắc. Bởi vì hắn biết, lần này, bọn hắn đánh cược nhân loại văn minh vận mệnh mà đến, cuối cùng thành công. Bọn hắn từ thần quốc trận doanh nhân tạo hệ hàng tinh một đường giết đến nơi này, đánh lui đường điển văn minh, mà không có tinh môn, đệ tam huyền tí bá chủ muốn đuổi theo cũng không thể. Mà thần quốc trận doanh Úc còn không mang nổi mình Úc, trong thời gian ngắn, ứng cũng không truy sát tới năng lực. Thời gian ngắn, không ai có thể cùng bọn hắn tranh đoạt nơi này tinh lộ. Mà một trận chiến này, nhân loại văn minh mặc dù cũng tổn thất không nhỏ, nhưng từ trên xuống dưới, thu hoạch kinh nghiệm cùng điểm cống hiến, nhưng cũng đều là rất nhiều. Mà nương theo lấy chiến trường bị quét sạch, đường điện văn minh thua chạy, nhân loại văn minh cũng không dám kinh thường, lập tức tổ chức nhân thủ đăng lục thủng trăm ngàn lỗ lang thang hành tinh, tìm kiếm nơi này kia một phần tư tinh lộ rơi xuống.